rất nhiều bá tánh đều biết ấm giường đất, đó là đại gia nghe được truyền thuyết, biết là từ kinh thành truyền đến, tới rồi mùa đông, không bao giờ lạnh, không sợ người đông chết, cho nên, mọi người đều kỳ vọng trong nhà có thể có, chẳng sợ nhất nghèo người. Nhưng triều đình phái tới người hồi lâu, như cũ ở có quyền có tiền nhân gia truyền động, hoàn toàn không màng bọn họ này đó dân chúng tánh mạng. Bọn họ không hề biện pháp, chỉ có thể nghĩ chịu đựng mùa đông. Không nghĩ tới, đột nhiên liền truyền đến tin tức, chỉ cần chuẩn bị tốt tài liệu, sẽ có người tới cấp bọn họ miễn phí làm ấm giường đất, cái này làm cho toàn bộ Vân Bắc Thành đều chấn động lên. Sao có thể? Ngụy Vũ Giang không dám tin tưởng. Hắn không thể tin, Chu Nhung thế nhưng thật biết. Nhưng đây là triều đình sai sự, hắn làm sao dám đâu? Đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Ở được đến xác định tin tức, hắn cố ý đi nhân ra trong nhà xem qua, kia ấm giường đất làm cực hảo, khả năng so triều đình phái đi người làm càng muốn hảo. Lần này, vương ở xa hối hận. Nếu là không đắc tội Chu Nhung, sự tình liền sẽ không như vậy. Đi, chúng ta đi tướng quân phủ. Hắn hiện tại duy nhất tự tin là, đây là triều đình sai sự, mặc kệ Chu Nhung cái gì lai lịch, hắn đều tội không thể tha. Tướng quân phủ trước cửa, Ngụy Vũ Giang căm tức nhìn một thân quan phục Chu Nhung, lạnh lùng nói, Chu đại nhân, ngươi đừng tưởng rằng chính mình dựa vào đại tướng quân là có thể muốn làm gì thì làm, này ấm giường đất là triều đình đại sự, ngươi dám chuyện xấu, bản quan là có thể bắt ngươi hồi kinh vấn tội. Này một phen lạnh lùng sắc bén, không biết còn tưởng rằng Chu Nhung làm cái gì nhận không ra người sự đâu. Ngụy công tử Chu Nhung không chút khách khí chọc thủng thân phận của hắn, sắc bén nói, ngươi biết đây là triều đình đại sự, còn dám tùy ý gom tiền, là cảm thấy trời cao hoàng đế xa, hoàng thượng cha không đến, có phải hay không? Ngươi nói bậy gì đó, này ấm giường đất là triều đình kế hoạch, này vốn dĩ chính là hoàng thượng ý tứ. Ỷ vào không có chứng cứ, Ngụy Vũ Giang không có chần chờ đem sự tình đẩy đến triều đình trên người đi. Ngươi im miệng. Chu Nhung lạnh lùng nói, ngươi thật cho rằng tới rồi nơi này, chính mình có thể chỉ tay che trời. Hoàng thượng nhớ thương biên quan ba cánh, sợ bọn họ thâm thụ Hàn Đông tra tấn, cố ý làm ngươi dẫn dắt người tới bên này, muốn cho bọn họ ở trong thời gian ngắn nhất dùng tới ấm giường đất. Nay toàn bộ đại càn ấm giường đất, giá đều đính tốt, tuyệt đối không thể vượt qua, nhưng tới rồi Ngụy đại nhân nơi này, ngược lại là vô tận tiền tài đều không đủ Ngụy đại nhân tắc cái răng, cũng không biết bản quan hướng kinh thành đưa sổ con tới rồi lúc sau, Ngụy đại nhân có thể hay không còn như vậy mạnh miệng. Ngụy Vũ Giang có điểm luống cuống, như cũng mạnh miệng phản bác, kia đều là ngươi nói, ngươi muốn hại ta, ta liền cùng hoàng thượng nói, này ấm giường đất bản vẽ là bị ngươi cướp đi, sau đó cố ý hãm hại ta. Chu Nhung cười rất có thâm ý, hắn hảo tâm nói, bản quan phía trước hỏi qua ngươi, ngươi nói không biết, kia bản quan hiện tại nói cho ngươi, ngươi cẩu lỗ thai cẩn thận nghe, này ấm giường đất là ta phu nhân làm ra tới, ngươi cảm thấy bản quan sẽ hãm hại ngươi sao? Máy tính tắt chết, đổi mới đều không kịp, phục chế cũng không được, thật là quá khó khăn. Chương 941 hống. Chương 941 hống. Hảo tâm nói, tới rồi Ngụy Vũ Giang lỗ thai, giống như muốn mệnh đau, chắc hắn nháy mắt liền không thở nổi. Hắn kiêu ngạo lại không ngu, liền tính gom tiền, chỉ cần sự tình làm xong, có lao quốc công ở, hoàng thượng cũng sẽ không lấy hắn thế nào, cùng lắm thì đến lúc đó lấy điểm bạc ra tới. Sở hữu tiền đề, chính là sự tình làm tốt mới có thể. Không làm hảo, cho dù có lao quốc công ở, hắn cũng nguy hiểm. Vẫn luôn chắc chắn này Vân Bắc Thành chỉ có hắn mang đến người sẽ làm ấm giường đất. Cho nên hắn mới dám làm ra ai ra giá cao thì được tiết mục tới. Nhưng hiện tại, có người sẽ. Không, là toàn bộ Vân Bắc Thành thợ thủ công đều sẽ, kế hoạch của hắn, không. Nghĩ đến đây, hắn cả người phát run, nhìn Chu Nhung ánh mắt cùng kẻ thù giết cha giống nhau, tràn ngập hận ý, sẽ ấm giường đất, là Giang Nam nông phụ, như thế nào sẽ cùng Ninh An quận chúa có quan hệ, Chu đại nhân, ngươi này công đoạn, cũng không sợ bị người chọc thủng. Liên tính hắn muốn chết, cũng đến lôi kéo Chu Nhung đường đệm lưng. Bản quan sinh ra Giang Nam nông hộ, bản quan phu nhân là nông phụ, có sai sao? Chu Nhung hỏi lại. Ngụy Vũ Giang xanh mặt nhìn hắn, hai mắt đỏ đậm. Nga, đúng rồi, hoàng thượng cũng là vì chuyện này mà phong Ninh An quận chúa. Tuy rằng không hoàn toàn là, nhưng cũng có công lao ở, hắn như vậy nói, cũng không sai. Nhưng triều đình là đem sự tình giao cho ta. Ngụy Vũ Giang hấp hối dây rủa, tưởng cuối cùng đua một phen. Chu Nhung cười nhạo nói, đúng vậy, ngươi đến Vân Bắc Thành hơn nửa năm. Ấm giường đất còn không có phô khai, ngươi liền nghĩ như thế nào trở về cùng triều đình công đạo đi. Luân phiên bị châm trọc, Ngụy Vũ Giang không chịu nổi, trong lòng băng rồi hắn, nhịn không được uy hiếp nói, Chu Nhung, ngươi không có khả năng cả đời lưu lại nơi này, chờ trở về kinh, đại tướng quân hộ không được ngươi, ngươi nếu lui một bước, quốc công phủ thiếu ngươi một thân tình, nói cách khác, ta hôm nay gặp được, ngày nào đó ngươi sẽ hồi kinh, chắc chắn trả lại ngươi gấp trăm lần. Ngươi là đang nằm mơ sao? Chu Nhung độc miệng lên, cũng là khắc nghiệt. Hắn lanh liếc trước mắt còn ở làm mộng đẹp nam nhân, bén nhọn chọc phá nhân ra mộng đẹp, sắc bén nói, ngươi đừng nghĩ ngày nào đó, ngươi trước hết nghĩ tưởng hồi kinh lúc sau, như thế nào cùng hoàng thượng công đạo đi. Ngươi có ý tứ gì? Ngụy Vũ Giang trong lòng có một tia không tốt cảm giác. Ngươi ở chỗ này làm sằng làm bậy, nơi này quan viên bắt ngươi không có cách nào, bản quan có thể, đại tướng quân cũng có thể, mang theo ngươi bạc cùng người của ngươi, ngươi hồi kinh báo cáo kết quả công tác đi thôi. Nói xong lúc sau, Chu Nhung trực tiếp phất tay, tướng quân phủ lao ra vài người, trực tiếp đem Ngụy Vũ Giang trói lại. Hắn bên người người không cam lòng muốn cướp người, cuối cùng cũng bị bó thành một đoàn. Chu Nhung, ngươi! Ngô Ngụy Vũ Giang muốn mắng người, lại bị Chu Nhung trực tiếp tắt dừng miệng. Trước đóng lại, chờ điều tra rõ bọn họ tham các gia bạc lúc sau, trực tiếp liền vật chứng cùng nhau đưa về kinh thành đi. Tới tay bạc đưa trở về, hắn nhưng không như vậy hào phóng. Rốt cuộc, cho bạc, Ngụy Vũ Giang đã phái người cấp làm tốt ấm giường đất, này xem như bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Sở Hưu cho bạc người đều hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới trong một đêm, Sở Hưu hướng gió đều thay đổi. Phía trước còn cao ngạo cùng cái gì dường như Ngụy Vũ Giang, trực tiếp đã bị người cấp trói lại. Xem bộ dáng này, sợ là kết quả hảo không được, chẳng sợ hắn xuất từ quốc công phủ. Chu đại nhân có người thấy thế, vội lo lắng kêu, tiểu nhân là kinh thành nhà hắn ra, mới vừa hôm qua cái giao bạc, người này bị bắt đi, này ấm giường đất nhưng làm sao bây giờ a? Hắn vừa nói lời nói, còn lại người cũng sôi nổi phụ họa, không nghĩ bạch bạch lãng phí bạc. Ai đều giống nhau, bản quan đã phái người từ trong thành bốn cái phương hướng bắt đầu kiến tạo, này đến phiên nhà ai chính là nhà ai, ai ngờ đoạn, tưởng tranh đều không có dùng, nếu ai dám làm cái gì, bản quan sẽ hoàn toàn cắt đứt danh ngạch. Thấy những người đó trên mặt phẫn hận lại không dám nói cái gì, Chu Nhung lại quải một luân nói, bản quan sẽ làm người tranh thủ ở trời đông giá rét tiến đến phía trước đem ấm giường đất chuẩn bị cho tốt, các ngươi thả chờ chính là. Tưởng tranh liền cái gì đều không có, không nghĩ tranh, vận khí tốt, không hai ngày liền đến thiên. Chu Nhung muốn chính là đối xử bình đẳng, cũng làm Vân Bắc Thành những người đó biết, hắn Chu Nhung không phải dễ khi dễ như vậy tính kế. Hắn chiêu thức ấy, trực tiếp liền đem Sở Hữu ngao ngoe dục dịch người đều làm cho trở tay không kịp. Vân gia, đến thật không nghĩ tới, còn có vài phần quyết đoán. Nghĩ đến nhà mình cấp ra bạc, Vân Vinh liền nhịn không được đau lòng. Ngụy Vũ Giang cách làm, Vân Bắc Thành kia hộ nhân ra không khí không được đâu, nhưng người ta là từ kinh thành tới, chính mình lại sinh ra quốc công phủ, ai cũng không dám cùng nhân ra đấu, liền nghĩ biện pháp cấp trong nhà lão nhân an bài một chút, miễn cho trời đông giá rét thời điểm chịu khổ. Hiện tại hảo, bạc ra, ấm giường đất kiến hảo, nhưng tâm lý liền đổ hoảng. Này mặt mũi tranh, ngược lại bị vả mặt. Này Chu Nhung sợ là có cái gì dựa vào, mới dám đối Ngụy lão quốc công nhi tử xuống tay. Vân Y Di Thuyền nhữ mày nói. Trước tính xem này biến, nhìn xem ngươi muội muội có thể hay không giúp một phen. Vân Vinh thở dài một tiếng nói. So với Chu Nhung tới, hắn đến càng thích Ngụy Vũ Giang. Rốt cuộc, nhân gia chỉ là tham bạc, thương không đến Vân gia. Mà Chu Nhung đâu, đó là muốn Vân gia mệnh. Hắn thậm chí đều đã cảm giác được, một ít biết tin tức người, đều ở ngao ngoe dục dịch, chờ Vân gia bị thua thời điểm, hảo bỏ đá xuống giếng. Vân gia là thật nguy ngập nguy cơ. Phía trước, ta còn không có đem Chu Nhung xem ở trong mắt, hiện giờ nghĩ đến, bị hoàng thượng phái tới nơi này người, lại như thế nào sẽ không tự tin cùng dựa vào đâu, chúng ta Vân gia là thật sự phải đi đến cùng. Hắn thở dài một tiếng, cả người đều câu lũ xuống dưới, người nhìn đều già rồi vài phần. Vân Y Di Thuyền biết Vân gia tình cảnh, không cam lòng nói, chúng ta Vân gia không trộm không đoạt, mua muối bán muối cũng là đang lúc sinh ý, như thế nào hiện tại liền không được. Phụ thân, không bằng ta đi theo Chu đại nhân thương nghị một chút, chẳng sợ cấp Vân gia một ngụm canh cũng hảo. Liền như vậy không minh bạch, hắn là thật không cam lòng. Vân Vinh chỉ cảm thấy kia căn bản không có cái gì hy vọng, nhưng ngăn đón khẳng định làm nhân tâm không cam lòng, liền gật đầu đồng ý. Vân Hy một người đi tướng quân phủ, tóm lại là danh không chính luôn không thuận, ngược lại là Vân Y Di Thuyền cùng nhau bồi, nhưng thật ra sáng sủa vài phần. Bọn họ huynh muội tới thời điểm, Chu Nhung còn ở hống tịch yểu uống dược. Không có biện pháp, đối uống dược tránh còn không kịp tịch yểu, hiện tại mỗi ngày rót khổ dược, ủy khuất cùng cái hài tử dường như, vì nàng cùng hài tử hảo, Chu Nhung liền cẩn thận hống, mặc kệ tịch yểu như thế nào làm, lăng là một chút tính tình đều không có, xem tướng quân người trong phủ đều bội phục không thôi. Này đại tiểu thư thật là gả đúng rồi người. Chờ uống xong dược, ta cho ngươi mức hoa quả hàm chứa, đi đi cay đắng, lại cho ngươi đổi một bộ quần áo, bồi ngươi đi trong viện đi một chút. Tịch yểu lập tức bị hấp dẫn, ta có thể đi lên. Ân, đại phu nói, có thể thích hợp ở trong sân đi một chút. Ta đây uống. Một câu, đem tịch yểu thu phục. Nàng liên thuốc viên, ngừng thở, ừ ngực một hơi đem quên đi dược cấp uống xong rồi. Chờ nuốt xuống đi lúc sau, còn không có phát ra kêu rên đâu. trong miệng đã bị ngọt ngào mức hoa quả ngăn chặn. Chương 942 quan diệt. Nàng tạp đi trong miệng mức hoa quả, nhịn không được cú oán nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái. Đây là tố khổ cơ hội đều không cho nàng. Đại nhân, Vân gia huynh muội cầu kiến. Chu Nhung nhíu mày nói, có nói cái gì sự tình sao? Đề ra lễ trọng, nhưng vẫn chưa thuyết minh ý đồ đến. Nguyên bản muốn cùng Vân gia nhân trông thấy Tịch Yểu vừa nghe, túm Chu Nhung ống tay háo phe phẩy, làm nhân ra tới nơi này đi. Túi đầu nhìn mặt lộ vẻ cầu xin nhân nhi, nguyên bản đến miệng không thấy lăng là bị hắn cấp xoay, dẫn bọn hắn tiến vào, ở trong sân đình thượng đẳng. Là, bẩm báo người xoay người rời đi lúc sau, Chu Nhung lập tức phân phó hầu hạ nha hoàn nói, đi đem đỉnh thu thập một chút, trải lên cái đệm. Là, nô tỳ này liền đi. Tịch Yểu một cái yêu cầu, làm trong viện người đều vội lên. Vân Y Di Thuyền cùng Vân Hy cũng là tới thăm thăm, không nghĩ tới trực tiếp bị mời tới rồi hậu viện. Hai người bình khả năng gặp được các loại tính kế tâm tư, lăng là thật cẩn thận đi theo người vào sân. Hai người liền như vậy mê mê hoặc bị người lánh vào trong viện đình, thấy bọn nha hoàn bận rộn rộn bố trí, không một lát liền chuẩn bị cho tốt. Ngồi lót cái đệm ghế trên, hai người cảm giác bị đặt tại trên giá, thượng không tới lại không thể đi xuống, tâm hoảng hoảng. Cũng may, Chu Nhung cùng Tịch Yểu thực mau liền xuất hiện. Tịch Yểu là bị Chu Nhung thật cẩn thận nâng lại đây, hơn nữa nàng dưỡng thân thể, vài thiên không gặp ánh mặt trời, này làn da bạch càng thêm sấn nàng mặt không có chút máu. Hai người nhìn đến bộ dáng này, trong lòng bất ổn, đặc biệt là Vân Hy, tức khắc không dám đánh cái gì tính toán. Nếu là nàng một cái không cẩn thận đem nhân khí đã chết, nàng đời này đều trong lòng khó an. Hơn nữa, nàng phát hiện, liền tính nhân ra đầy mặt thần sắc có bệnh, kia tư dung là chính mình so ra kém. Huống chi, Chu Nhung thật cẩn thận bộ dáng, hận không thể đem nhân ra phủng ở trong lòng, cùng phía trước ở nhà nàng kêu kêu căng bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Cho nên, nàng là hoàn toàn không diễn. Chu đại nhân Vân gia huynh muội đứng dậy kêu. Ân. Chu Nhung gật gật đầu, vô tâm tư chiêu đãi. Hắn đem Tịch Yểu dàn xếp hảo, mới nói, ngồi đi. Nay tư thế, làm cho huynh muội hai cái trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu, không rõ nhân gia có ý tứ gì. Hai người thật cẩn thận bộ dáng, chọc cười Tịch Yểu. Các ngươi là vì Vân gia sinh ý tới sao? Nàng cười hỏi. Vân Y Di Thuyền cùng Vân Hy nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đồng thời gật đầu. Chu phu nhân, chúng ta là vì Vân gia sinh ý tới, chỉ nghĩ thỉnh Chu đại nhân vong khai một mặt, chẳng sợ chứa chút lợi nhuận cấp Vân gia cũng hảo. Hán thỉnh cầu nói. Chu Nhung tắc sắc mặt bất biến cự tuyệt nói, đó là triều đình ý tứ, không riêng gì nhà các ngươi, cũng không riêng gì nơi này, là toàn bộ đại càn mối, đều phải trở lại triều đình trong tay, không cho phép bất luận cái gì tư nhân khống chế, hơn nữa giá mối sẽ té ngã mấy văn tiền một cân, ngươi xác định Vân gia muốn sao? Sao có thể đâu? Vân Y Di Thuyền hốt hoảng lại không dám tin tưởng. Này muối, sao có thể sẽ như vậy tiện nghi? Chính là nhất thô nhất tạp muối cũng muốn 5 văn tiền một cân, này tuyết muối liền càng không cần phải nói, Chu đại nhân, này giá, có phải hay không nghĩ sai rồi? Hắn ngừng thở hỏi. Chúng ta trong tay muối, không cần bạc mua, chỉ cần nhân công. Chu Nhung thở dài một tiếng, trực tiếp giết hắn sở hữu hy vọng. Vân Y Di Thuyền trong mắt hơi mang chờ đợi ánh mắt. Diệt. Hắn biết, Vân gia không lộ. Chẳng sợ bọn họ cùng Chu Nhung không đối phó. Hoặc là thật sự đem Chu Nhung thế nào, nhưng Vân gia không đối phó được triều đình. Không có Chu Nhung, còn có Trần Nhung, Triệu Nhung. Các ngươi cầu hắn cũng vô dụng, việc này không phải hắn có thể làm chủ. Tịch Yểu mở miệng, Thiên Dung nói. Phải nói, chỉnh sự kiện cùng nàng có quan hệ. Chu Nhung hoàn toàn là thai bay vạ gió. Ta biết. Vân Y Di Thuyền chua xót nói. Nhưng rốt cuộc tâm không cam lòng. Vân Hy biết Vân gia muốn sụp đổ, Chu Nhung đều cứu không trở lại, cấp lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tưởng mở miệng thỉnh cầu, lại sợ nhân gia sẽ hiểu lầm, đang ở khó xử thời điểm, Tịch Yểu ánh mắt dừng ở nàng trên người, làm cho nàng càng khẩn trương, theo bản năng nói, phu nhân không cần hiểu lầm, ta cái gì đều không làm. Này giấu đầu lòi đuôi giải thích, chọc cười Tịch Yểu. Nàng lại không nốc, nơi nào nhìn không ra đi, nhân gia mang đến một cái hoa dung nguyệt mạo cô nương, khẳng định là có cái gì ý tưởng. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình một ánh mắt, trực tiếp đem nhân gia cấp bức lực đế. Nguyên bản cứng đờ không khí. Bởi vì Tịch Yểu cười mà giảm bớt. Vân Hy xấu hổ mặt đều đỏ. Không có việc gì, ta biết, nhà ta tứ ca lớn lên hảo, bị người coi trọng cũng không có gì, ai làm sở hữu thích đều bắt đầu từ nhan giá trị đâu. Đẹp, mỹ lệ, thích cũng không gì đáng trách. Nhưng là, nhà ta tứ ca trừ bỏ ta, ai đều sẽ không muốn. Ngữ khí vừa chuyển, lập tức biến nghiêm túc, dọa Vân Hy nhảy dựng. Nàng lắc đầu vội giải thích nói, phu nhân hiểu lầm, phía trước không biết trong nhà tình huống. Chỉ nghĩ việc này cùng Chu đại nhân có quan hệ, ta lại không nghĩ bị mẹ cả lộng đi liên hôn, gả với ăn chơi chắc táng, mới nghĩ Chu đại nhân tuổi trẻ, có lẽ có thể thử một lần. Nhưng ở vừa rồi, nhìn thấy Chu đại nhân đối phu nhân như vậy che chở, phu nhân lại như thế hoa dung nguyệt mạo, ta liền biết, chính mình là một chút cơ hội đều không có, đã hoàn toàn không có tâm tư khác. Nàng thực nghiêm túc giải thích, liền sợ bọn họ sẽ hiểu lầm. Phải biết rằng bởi vì chính mình mà nhanh hơn Vân gia xuống dốc, nàng thật sự sẽ khóc. Nhưng nàng cũng biết, Vân gia muốn xuống dốc, nàng hôn sự liền càng thân bất do kỷ. Ta tin ngươi. Tịch Hiểu cười trấn an nàng. Nàng ra tới lúc sau, thấy được Vân Hy trong mắt kinh diễm, cũng phát hiện nàng hâm mộ, duy độc trong mắt không có tinh kế cùng ghen ghét. Đây là cái hảo cô nương, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cảm ơn ngươi. Vân Hy thở phào nhẹ nhõm. Vân Y Di Thuyền thấy người ta không có sinh khí, căng chặt thân thể mới thả lỏng một ít. Tịch Hiểu cười cười, thay đổi cái đề tài hỏi, Vân gia vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm mối đâu, các ngươi có thể đổi cái nghề nghiệp. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Vân Y Di Thuyền cười khổ nói, bên này cùng địa phương khác không giống nhau, trừ bỏ một ít đặc biệt sinh ý, còn lại đều làm không đứng dậy, đã có người làm, muốn nhúng tay cũng không dễ dàng, nói không chừng sẽ kết thủ. Vậy ngươi nói, bên này có cái gì đặc sản? Có cái gì nhưng làm sinh ý có lẽ bọn họ đều làm cái gì sinh ý. Bởi vì không hiểu biết bên này sự tình, nàng liền chuyên môn hỏi một phen. Chủ yếu là Chu Nhung hoàn toàn không cho nàng hiểu biết cơ hội. Huynh muội hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái, lưu loát nói rất nhiều, kia đều là người khác đã làm sinh ý. Nơi này, trừ bỏ dê bò, không có gì đặc biệt đồ vật, nhưng mấy thứ này, cũng làm không được đại sinh ý. Vân Y Di Thuyền thở dài một tiếng nói. Hắn đi theo Vân Vinh, đã biết rất nhiều, mới nói đạo lý rõ ràng. Tịch Hiểu vừa nghe, trong lòng khẽ nhúc nhích. Người nói dây bò. Là đại càn sao? Đại càn có, nhưng không nhiều lắm, nhưng đối diện có. Vân Y Hề Thuyền nói. Chương 943 cân bằng thế lực. Chương 943 cân bằng thế lực. Đối diện. Tịch Hiểu đầu góc không chuyển qua con tới. Đúng vậy, đại nguyên lấy dê bò mã là chủ, nhiều không được Vân Y Hề Thuyền giải thích nói. Hiện tại không có chiến tranh, Tam Quốc có sinh ý lui tới, này mã tuy rằng bán thiếu, nhưng dê bò cũng rất nhiều. Nhưng bởi vì dê bỏ vận chuyển phiền thoái, chỉ có bên này bá tánh mới dùng đến, này sinh ý cũng không thể làm đại. Nếu là có thể nói, này sinh ý đã sớm bị người phân cách, nơi nào còn chờ đến bây giờ. Tịch Hiểu híp hai mắt suy nghĩ một chút sau nói, không phải sinh ý không thể làm đại, mà là các ngươi tìm lầm phương hướng. Tìm lầm phương hướng. Vân Y Di Thuyền không hiểu ra sao. Phu nhân không biết, này dê bỏ vận chuyển, quá ít không đáng, quá nhiều phí tồn đại, hơn nữa trên đường dễ dàng xảy ra chuyện, còn sẽ bệnh chết. Tổn thất tiêu hao không dậy nổi, mới không có người làm này sinh ý. Ta biết, làm ta cân nhắc, có lẽ có thể cho các ngươi Vân gia đổi một loại sinh ý, này sinh ý chỉ biết so mối càng tốt, lợi nhuận lớn hơn nữa, nói không chừng còn có thể làm Vân gia cao hơn một tầng. Nàng cười nói, này tốt đẹp hứa hẹn, làm Vân gia huynh muội không dám tin tưởng, tổng cảm thấy thực giả. Nhưng bọn họ lại cảm thấy, Tịch Hiểu không cần thiết lừa gạt bọn họ. Phu nhân vì cái gì làm như vậy? Vân gia cùng bọn họ không có quan hệ. Húng chi, có tốt sinh ý, bọn họ có thể chính mình làm, không cần mang lên Vân ra. Tam Quốc vững vàng, Vân Bắc thành yên ổn, ta không nghĩ đánh vỡ này bình tĩnh. Tịch Hiểu nhẹ vỗ về bụng nói, cũng chỉ có bảo trì bên này bình tĩnh, chúng ta mới có thể nhanh chóng hồi kinh. Nàng không hề che lấp nói ra mục đích của chính mình. Đương nhiên, mặc kệ cái gì sinh ý, tuyệt đối không có khả năng bạch bạch cấp Vân ra. Nàng không nốc, khẳng định không có khả năng trực tiếp đưa cho nhân ra. Vân Y thì thuyền chần chờ. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Ích lợi phương diện, đợi lát nữa lại nói Chu Nhung tiếp lời nói cha nói, Vân gia vài thập niên gia nghiệp, không có ổn định sinh ý chống đỡ, khẳng định nhịn không được nhiều năm, bị người như tầm ăn lên cũng là trốn không xong. Nguyên bản, việc này chúng ta không nên quản, nhưng chúng ta cũng không thể tùy ý Vân Bắc Thành có người độc đại. Vân Bắc Thành địa lý vị trí quá đặc thù, nếu không thể bảo trì cân bằng, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Đây cũng là Tịch Hiểu muốn giúp Vân gia nguyên nhân. Vân Y Di Thuyền lập tức bừng tỉnh. Nếu Vân gia bị như tầm ăn lên, không có khả năng bình quân phân cho người khác, luôn có người độc đại mà nhất chi độc tú, đến lúc đó liền đánh vỡ Vân Bắc Thành nhiều năm bình tĩnh. Chu đại nhân ý tứ, ta hiểu được, nếu Chu phu nhân thật sự có biện pháp bảo toàn Vân gia, ta có thể đại biểu ta phụ thân hướng hai vị bảo đảm, về sau Vân gia khẳng định quy phục triều đình, có cái gì yêu cầu nhưng cứ việc đề. Trước kia, Vân gia có ích lợi thời điểm, tất cả mọi người nhảy nhót, một bộ vì Vân gia chống lưng bộ dáng. Nhưng trên thực tế, Vân gia mỗi một năm đưa ra bạc không biết phải mấy, nhưng chân chính làm nhân gia bang, căn bản không có. Mà hiện tại, ở biết triều đình muốn thu thập Vân gia lúc sau, mặc kệ nuốt Vân gia nhiều ít bạc người, đều đóng cửa không thấy. Ngược lại Chu Nhung vợ chồng, tuy rằng là vì Vân Bắc Thành suy nghĩ, nhưng rốt cuộc Vân gia được coi trọng. Hai bên một tương đối, liền cảm thấy bên kia làm người thất vọng buồn lòng thực. Nếu lại cấp Vân gia một lần cơ hội, Vân gia liền biết muốn đi như thế nào. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy Vân Y Thuyền là cái người thông minh. Quy phục triều đình, kia thật là một cái tự bảo vệ mình lộ. Ít nhất, không có người còn dám động Vân gia. Rốt cuộc, nơi này còn có cái đại tướng quân tọa trấn đâu. Bản quan có thể bảo hạ Vân gia, cũng có thể làm Vân gia lật úp. Vân công tử trở về lúc sau, cùng trưởng bối hảo hảo thương nghị. Chu Nhung lời nói có ẩn ý nói. Chương 944 Diêu Ngu Nguyệt bị thương. Chương 944 Diêu Ngu Nguyệt bị thương. Xinh đẹp nói, ai sẽ không nói đâu. Vân gia nếu là đoàn chính không được thái độ, sợ là sẽ trở thành mối họa. Hắn nhưng thật ra không sợ. Có Tịch Hiểu ở, Ngụy Vũ Giang chính là kết cục. Chu đại nhân xin yên tâm, ta có thể đại biểu Vân gia, cũng biết Vân gia mấy cân mấy lượng. Không thấy được Ngụy Vũ Giang ở Chu Nhung vợ chồng không có tới phía trước, cái kia kiêu ngạo, thật là ỷ vào gia thế liền đại tướng quân đều không xem ở trong mắt. Nhưng cuối cùng đâu, còn không phải bị Chu Nhung lưu loát trói lại, mang theo tham ô được đến bạc, toàn bộ cấp đưa về kinh thành đi. Như vậy nhiều bạc, ai không tâm động, nhưng ai cũng không dám động. Dựa vào Chu Nhung, dựa vào triều đình, đó chính là Vân gia duy nhất có thể đi lâu dài lộ. Vậy là tốt rồi. Chu Nhung đạm mạc trở về một câu, sau đó bưng trà tiễn khách. Huynh muội hai cái là thấp thỏm bất an tiến vào, mơ mơ màng màng đi ra ngoài. Giống như dọa đến bọn họ. Tịch Hiểu nhìn đến huynh muội hai cái cùng tay cùng chân đi ra ngoài, liền cảm thấy buồn cười. Cười, tâm tình tự nhiên thì tốt rồi. Hừ, xem ở bọn họ còn thức thời phân thượng, trước buông tha bọn họ, mệt mỏi sao, trước đỡ ngươi trở về. Chu Nhung nói. Tịch Hiểu lắc đầu, lại ngồi trong chốc lát, nhìn bên ngoài cảnh sắc, mới có thể làm đầu óc thanh tỉnh thanh tỉnh. Những cái đó sự tình, không đổi, ngươi trước đem thân thể dưỡng hảo. Chuyện khác, Chu Nhung đều sẽ thoái nhượng. Duy độc Tịch Hiểu thân thể, hắn không chấp nhận được một chút sơ sẩy. Tịch Hiểu không có biện pháp, chỉ có thể theo hắn thủ thế lên, sau đó hờn dỗi hắn liếc mắt một cái nói, thật nên làm nhân gia tiểu cô nương nhìn xem ngươi bá đạo bộ dáng. Nhìn cũng vô dụng. Chu Nhung không phối hợp nói, ta là muốn cho nhân gia nhìn xem ngươi gương mặt thật, bá đạo không nói lý nàng vừa đi một bên nhắc mãi. Chu Nhung chỉ là truyền tâm ôm nàng đi phía trước đi, không tranh cũng không cãi lại. Bị lanh đi ra ngoài huynh muội hai cái, rời đi Chu Nhung bọn họ tầm mắt lúc sau, mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Này Chu đại nhân nhìn là ôn tồn lễ độ, tuấn lãng bất phàm, nhưng này khí thế cùng ánh mắt, nhưng dọa người. Vân Hy vô ngực nghĩ mà sợ nói. Phía trước không phát hiện, này Chu đại nhân đầy người sát khí, lẽ ra hắn một cái thư sinh, như thế nào sẽ có như vậy sát khí, chẳng sợ thượng quá chiến trường đều không nhất định có hắn như vậy khí thế. Vân Y Di Thuyền trong lòng tràn đầy nghi hoặc lại không dám nhiều tìm hiểu một câu. Phía trước có người dẫn đường, hai người là đệ nặng thanh âm nói chuyện, cũng không chú ý tới chỗ ngoặc chỗ. Vân Y Di Thuyền so Vân Hy hơi sớm, liền trực tiếp cùng vội vàng mà đến người đụng phải. A nha! Diêu Ngu Nguyệt bị đâm ngã ngồi trên mặt đất, lập tức kêu thảm thiết một tiếng. Vân Y Di Thuyền nhìn đến nhân gia cô nương đau sắc mặt đều thanh, lập tức thay đổi sắc mặt, ngồi xổm xuống thân mình sốt ruột hỏi: Xin lỗi, cô nương, ngươi thương đến nơi nào? Nguyệt Nhi. Chậm một bước lại đây, Diêu Khải An nhìn đến muội muội ngã ngồi trên mặt đất, một người tuổi trẻ công tử ca ngồi xổm trước mặt hắn, lập tức hô một tiếng, bước nhanh đã đi tới. Ca. Đau hít hà một hơi, Diêu Ngu Nguyệt lập tức đỏ hốc mắt, khóc kêu nói, đau quá. Thương nơi nào? Diêu Khải An hỏi. Uy đổ, tay cũng đau. Nói, nàng vươn chính mình tay, trắng nón bàn tay thượng bị cọ phá, miệng vết thương thượng mang theo tơ máu, nhìn liền đau. Đều không kịp truy cứu. Diêu Khải An lập tức đem nàng chặn ngang ôm lên, cùng phía trước dẫn đường người ta nói, mau đi thỉnh đại phu tới. Là. Dẫn đường người vẻ mặt hoảng. Chu phu nhân có thai, không cần cùng nàng nói, miễn cho nàng lo lắng. Lệ Vịnh lại đây lúc sau, đề ra một câu. Là. Chương 945 sợ Chu Nhung. Chương 945 sợ Chu Nhung. Làm nàng nói, nàng cũng không dám nói a. Này ai không biết Chu đại nhân che chở Chu phu nhân cùng trong mắt dường như. Thật muốn kích thích đến Chu phu nhân, đó là không muốn sống nữa. Muốn tìm cái chết đều không cần như vậy biện pháp, còn không bằng chính mình giải quyết mau. Đại ca, làm sao bây giờ? Vân Hy sợ hãi hỏi. Này nói rõ chính là tướng quân người, nếu là bởi vậy mà làm cho bọn họ mang thù nói, sợ là sẽ làm hỏng phía trước kế hoạch. Vân Y Di Thuyền nghĩ đến vừa rồi đau sắc mặt xanh mét cô nương, nhấp miệng nói, chúng ta qua đi nhìn xem. Hai người quá khứ thời điểm, đại phu đã chạy đến. Tướng quân phủ có chính mình đại phu, đối trị thương có thực tốt bản lĩnh, nhưng đối nữ nhân mang thai này đó lại không am hiểu. Đây cũng là vì cái gì sẽ đi bên ngoài thỉnh đại phu nguyên nhân. Đinh đại phu, ta muội muội thế nào? Nhìn đến muội muội đau nước mắt đều ra tới, Diêu Khải An rất là lo lắng hỏi. Diêu đại nhân không cần kinh hoàng, trên chân thương thế không nặng, tĩnh dưỡng mấy ngày liền hảo, ngược lại là này lòng bàn tay thương, tốt chú ý mấy ngày, chiếu cố thỏa đáng liền không có cái gì vấn đề lớn. Cẩn thận kiểm tra rồi lúc sau, Đinh đại phu nói, đây là thuốc mỡ, làm nha hoàng cho nàng hảo hảo đồ, miễn cho rơi xuống vết sẹo. Đa tạ Đinh đại phu. Diêu Khải An tiễn đi đại phu lúc sau, thấy được đứng ở cửa Vân gia huynh muội, trừng mắt giận mắt hỏi, các ngươi ở chỗ này làm gì? Diêu đại nhân, xin lỗi, là ta không thấy rõ mới làm hại Diêu cô nương bị thương. Vân Y Di thuyền ấy này nói, ca chịu đựng lòng bàn tay chịu đau. Diêu Ngu Nguyệt kêu nói, cùng nhân gia không quan hệ, là ta chạy quá nhanh, quẹo vào thời điểm đụng phải. Một bên đều có người đối nàng hành lễ, nàng còn chạy nhanh như vậy, nếu là hơi chút chậm một chút, cũng liền sẽ không như vậy tới. Diêu Khải An cũng biết, vừa rồi bọn họ theo ở phía sau, là nhìn Diêu Ngu Nguyệt chạy tới. Nhưng rốt cuộc người bị thương, trong lòng tự nhiên không mau. Cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi đi thôi. Hắn trực tiếp đuổi người. Diêu Ngu Nguyệt nhìn Vân Y Dìa Thuyền, đối nhân ra ấy nấy cười cười, đáng tiếc chính là, trên mặt còn treo nước mắt, nhìn có điểm đáng thương hề hề. Vân Y Dìa Thuyền nhìn nàng trong chốc lát, biết lúc này cũng nói không rõ, chỉ có thể xin lỗi cáo từ rời đi. Đây là Vân gia huynh muội. Lệ Vịnh nhìn đến bọn họ rời khỏi sau hỏi. Khẳng định, trừ bỏ bọn họ, tướng quân phủ hôm nay không có tới cái gì khác khách nhân. Vẫn luôn trầm mặc Kiều Tư Hành nói. Nhưng thật ra xảo. Nhìn bị thương Diêu Ngu Nguyệt, Lệ Vịnh nói. Nhưng không khéo sao. Diêu Ngu Nguyệt ở chỗ này, không có người quản. Diêu Khải An tâm đau nàng liền túng, này chạy vội nhảy xem như bình thường. Trong phủ còn lại người đều có điểm quyền cước công phu, gặp gỡ cũng sẽ né tránh khai. Nhưng vừa vặn hôm nay đụng phải chính là Vân gia công tử, mới có Diêu Ngu Nguyệt bị thương sự. Diêu Khải An không muốn nói nhân gia, cũng không muốn khen nhân gia, liền trầm khuôn mặt xem Diêu Ngu Nguyệt nói, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, làm ngươi đi đường chậm một chút, ngươi phi không nghe, hiện tại hảo, ngươi bị thương, mấy ngày không thể nhúc nhích, nếu như bị Tịch Yểu đã biết, Chu Nhung cái thứ nhất thu thập ngươi. Hiện tại, làm Tịch Yểu lo lắng người, chính là Chu Nhung địch nhân. Thành Chu Nhung địch nhân, kia nhật tử sợ là không dễ chịu lắm. Đã rất đau Diêu Ngu Nguyệt càng ủy khuất. Nàng sợ Chu Nhung. Ra tướng quân phủ huynh muội hai cái, lập tức ngồi nhà mình xe ngựa hồi phủ. Tướng quân phủ ngoài cửa, thật nhiều nhãn tuyến nhìn, tự nhiên biết Vân gia huynh muội đi vào hồi lâu lại vội vội vàng vàng ra tới. Khúc gia, ngươi nói, Vân gia huynh muội ra tới, sắc mặt thật không tốt. Khúc gia gia chủ Khúc Thăng nhìn Khúc Trước, ánh mắt sắc bén hỏi. Chương 946 Khúc gia quyết định. Chương 946 Khúc gia quyết định. Tìm hiểu người là nói như vậy. Khúc Trước nói. Khúc Thăng cau mày, tưởng không do nói, Vân gia cùng Chu Nhung bọn họ hẳn là thế bất lưỡng lập, bọn họ đi tướng quân là nói chuyện gì? Mặc kệ nói chuyện gì, kết quả hẳn là không tốt, nói cách khác, Vân gia huynh muội không phải là cái loại này biểu tình. Nhìn nhi tử, Khúc Thăng gật gật đầu nói, ngươi nói có điểm đạo lý, a trước, Khúc gia thiếu phu nhân không có đã nhiều năm, ngươi cũng nên cưới vợ. Khúc Trước hơi hơi nhíu mày nói, phụ thân ý tứ là, Vân gia hiện tại còn tính quá đi. Vân Hy tuy rằng là phía trước Vân gia phu nhân sinh, nhưng rốt cuộc còn có giá trị lợi dụng. Hắn đơn giản nói mấy câu, liền tỏ vẻ chính mình ý tứ. Phụ thân chỉ chính là Vân gia sản nghiệp. Hắn hỏi, quan hệ thông gia mới có thể dựa vào, như vậy đối Khúc gia có chỗ lợi, đến nỗi về sau. Chết một cái chết hai nữ nhân, cũng không có gì khác nhau. Khúc Thăng đạm mạc nói, là, Khúc Trước hoàn toàn tiếp nhận rồi cái này đề nghị. Không biết chính mình bị theo dõi Vân Hy. Một hồi phủ đã bị mẹ kế tìm tra, lại bị Vân Y Di Thuyền hộ thượng. Mẫu thân, Vân gia thời buổi rối loạn, muội muội cùng ta đi ra ngoài, chỉ là vì Vân gia suy nghĩ, mẫu thân nếu có cái gì bất mãn, đại nhưng cùng phụ thân nói. Nói xong lúc sau, hắn trực tiếp túm Vân Hy rời đi, căn bản không cho mẹ kế tìm tra cơ hội. Biết Vân Y Di Thuyền trưởng thành, hắn đi theo Vân Vinh bên người, căn bản không phải nàng có thể chạm vào, cho nên, vẫn luôn không cùng nhân gia giang thượng quá. Mà Vân Hy liền không giống nhau. Là Vân gia đích nữ thì thế nào, chỉ cần ở hậu viện, phải bị nàng niết ở trong tay. Nguyên bản hết thể đều thuận lợi, như thế nào lại đột nhiên không thích hợp. Nay kháng nghị tới đột nhiên, làm nàng có điểm hốt hoảng. Vân Vinh vẫn luôn ở thư phòng chờ, đứng ngồi không yên, lòng mang hy vọng lại sợ thất vọng, cả người rối rắm không được. Phụ thân. Vân Y Di Thuyền ở thư phòng ngoại kêu. Tiến bảo. Huynh muội hai cái ngay sau đó đẩy cửa ra đi đến. Thế nào? Vân Vinh rốt cuộc bình tĩnh không được. Ở nhìn đến thư phòng môn bị đóng lại lúc sau, lập tức hỏi. Chu đại nhân nói, đây là triều đình sự tình, không riêng gì Vân Bắc Thành, là toàn bộ đại càn muối đều phải bị triều đình khống chế ở trong tay, hắn không giúp được. Vân Y Di Thuyền vẻ mặt suy sút nói. Vân Hy vẻ mặt nghi hoặc nhìn đại ca, nghĩ hắn vì cái gì muốn gạt phụ thân. Tuy rằng đó là Chu Nhung ý tứ, nhưng Chu phu nhân để, đại ca cũng chưa nói. Khó trách Vân Vinh ngã ngồi ở ghế trên, bừng tỉnh nỉ non. Nô Vân Hy xem bất quá đi, tưởng nói điểm cái gì, lại bị tay mắt lanh lẹ Vân Y Di Thuyền cấp bưng kín miệng, liền ở nàng muốn kháng nghị thời điểm, bên tai truyền đến hư thanh âm, làm nàng lập tức kinh ngạc nhìn hắn, cái gì thanh âm đều không có. Vân Vinh cũng cảm giác được không thích hợp, hắn ngừng thở nghe, phát hiện ngoài cửa truyền đến cực nhẹ thanh âm, lập tức liền biết sao lại thế này. Cha, chúng ta còn có biện pháp, Chu phu nhân thân thể không tốt, ta có thể thử lại. Vân Hy buông lỏng ra Vân Y Lìa Thuyền tay, nháy mắt cùng phụ thân nói. Ngươi cái đồ vô dụng, nói xong, hắn lập tức tạp một cái chén trà, sau đó nổi giận nói, thử lại một lần, ngươi là sợ Vân ra mặt ném không đủ sao. Ô ô, Vân Hy là bị mắng chạy ra khỏi thư phòng. Nàng sau khi ra ngoài, chỗ ngoặc thân ảnh mới vừa hiện lên, bị nàng xem ở trong mắt. Nàng không có rời đi, ngược lại ủy khuất ngồi ở ngoài cửa thềm đá thượng, khóc cái kia thương tâm. Nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng khóc, Vân gia phụ tử biết, Vân Hy là ở bên ngoài nhìn, nhưng thật ra thở phào nhẹ nhõm. Chương 947 cam nguyện thỏa hiệp. Chương 947 cam nguyện thỏa hiệp. Liên tính biết Vân Hy ở bên ngoài, Vân Y Di Thuyền cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, mà là thấp giọng thực mau liền đem phát sinh sự tình nói một lần. Vân Vinh nghe hít hà một hơi, không nghĩ tới Vân gia còn có như vậy kỳ ngộ. Hắn là thật cho rằng Vân gia không có cơ hội. Ngươi hứa hẹn hảo, dựa vào ai đều không bằng dựa vào triều đình. Ta xem Chu Nhung vợ chồng hiện tại cực đến ân sủng, Vân gia dựa vào, chỉ biết có chỗ lợi. Hắn khen nói, vì chính mình có như vậy cái quyết đoán nhi tử mà cao hứng. Nếu là hắn có nửa phần do dự, nói không chừng liền chảo không được lúc này đầy cơ hội. Có Chu phu nhân hứa hẹn, chúng ta Vân gia có thể thở phào nhẹ nhõm. Vân Y Di Thuyền cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng chỉ có ở chỗ này mới thả lỏng lại. Ở tướng quân phủ thời điểm, không dám có nửa phần chậm trễ. Nhân gia là hứa hẹn, ngươi cũng đi cần một ít, nhiều đưa điểm thứ tốt đi, miễn cho nhân gia cho rằng chúng ta chậm trễ. Vân Vinh nhắc nhở nói. Vì Vân gia mọi người suy nghĩ, chẳng sợ chính là bị người cảm thấy hắn không cốt khí đều không sao cả. Hắn chỉ nghĩ làm Vân gia nhân quá càng tốt một chút. Nếu là Vân gia xảy ra chuyện, không nói thói quen xa hoa nhật tử người như thế nào quá nghèo khổ nhật tử, sợ là bị người chèn ép ức hiếp nhật tử liền khó có thể làm người thừa nhận rồi. Nhà này nghiệp lớn đại, nhà ai không có mấy cái đối thủ đâu. Có thể giữ được Vân gia, làm hắn túi đầu đều có thể. Vân Y Di Thuyền biết phụ thân nói có đạo lý, hắn cũng là như vậy tưởng. Chính là, nghĩ đến Chu Nhung bất thiện biểu tình, hắn có điểm mâu thuẫn nói, Chu phu nhân có thai, giống như còn ở dưỡng thai, đi nhiều, khó tránh khỏi sẽ quấy rầy đến nhân gia. Vân Vinh nghe vậy, đi theo lo lắng nói, cũng là, này không thể nhiều quấy rầy. Đúng rồi, dưỡng thai nói, đáp dụng thứ tốt, này tướng quân trong phủ phía trước liền cái nữ chủ nhân đều không có, khẳng định chiếu cô không hảo Chu phu nhân. Người đi nhà kho nhìn xem, có hay không cái gì thứ tốt, nhiều chọn một chút đối nữ nhân dưỡng thai bổ thân thể, nếu không biết đến lời nói, tìm mẫu thân ngươi hỏi một chút. Vân Vinh đề nghị nói, phụ thân, mẫu thân vẫn luôn không thích Vân Hy, ta vừa rồi vì thế chống đối mẫu thân. Vân Y Di Thuyền không giấu vết mách lẻo. Hắn đi theo phụ thân chiếm đa số, đối mẹ kế ở trung thiếu, cũng không có gì mâu thuẫn, rốt cuộc nhân gia sinh nhi tử còn nhỏ, tưởng tranh quyền cũng đến nhìn xem nàng bản lĩnh. Phụ thân đem hắn bảo hộ thực hảo, hậu trạch thủ đoạn, là không đến trên tay hắn, cho nên, hắn cũng không biết mẹ kế đối mội mội nghĩ như vậy. Rốt cuộc, bọn họ tuổi tác so đệ đệ mội mội đại hứa hẹn, ích lợi xung đột với hắn xem ra, không có như vậy đại. Nhưng rốt cuộc là hắn thiên chân. Mẹ kế dung không dưới muội muội, khẳng định cũng dung không dưới hắn. Ta sẽ nhắc nhở nàng, ngươi thả đi trước đem sự tình làm tốt. Vân Vinh nhíu mày, nghĩ đến Vân Hy lúc này đây công lao, liền quyết định trước cùng phu nhân nói một tiếng. Hắn làm như vậy, chỉ là vì Vân gia, ít nhất Vân Hy hiện tại không động đậy đến. Cần phải nói hắn thật đối Vân Hy có thương tiếc nói, kia cũng không đúng, trọng nam khinh nữ đã khắc tiến trong xương cốt, hắn chỉ biết có hay không lợi dụng giá trị. Là, Vân Y Di Thuyền ra thư phòng. Nhìn đến còn ở bên ngoài ủy khuất ba ba khóc lóc Vân Hy, trong lòng rất là phức tạp. Mặc kệ là hắn vẫn là phụ thân, đối Vân Hy chiếu cố cũng không nhiều. Nhưng to như vậy Vân gia, ở trong nhà phong vũ phiêu diêu thời điểm, lăng là không có người nguyện ý xuất đầu. Liền tính Vân Hy là vì chính mình suy nghĩ, nhưng nàng dám ra đây, liền đủ thấy nàng dũng khí cùng đối Vân gia để ý. Đại ca nghe được phía sau có tiếng bước chân, Vân Hy xoay người nhìn, lập tức nghẹn ngào giọng nói kêu. Không xong, đã khóc, giọng nói cũng ách rớt. Chương 948 thay đổi. Chương 948 thay đổi. Vân Y Di Thuyền trong mắt hiện lên một tia ý cười, tự nhiên nhìn ra nàng xấu hổ. Đi thôi. Vân Hy phối hợp đứng dậy, thấp giọng hỏi, phụ thân nói như thế nào? Đi nhà kho cấp Chu phu nhân tặng lễ. Nghĩ đến lại có thể làm mẹ kế đau lòng, Vân Hy hai mắt sáng lên, tiện đà đề nghị nói, đại ca, ngươi không phải lộng bị thương Diêu cô nương sao, cũng đến mang một phần đi. Dù sao phủ trong kho đồ vật không phải nàng, đưa cho người khác cũng tốt hơn rơi xuống mẹ kế trong tay. Vân Y Dì Thuyền không biết nàng trong lòng tính toán, đến cảm thấy nàng nhắc nhở không tồi. Hắn thiếu chút nữa quên này một vụ. Nghĩ đến cái kia đau sắc mặt trắng bệnh cô nương, Vân Y Dì Thuyền có chút không thoải mái nói, đi xem có cái gì chữa thương hảo dược, cho nhân ra đưa một phần đi. Vân Hy nhạc nết miệng, chúng ta tung tăng đi theo hắn phía sau. Tướng quân phủ, Diêu Ngu Nguyệt bị thương sự tình, Tịch Yểu vẫn là đã biết. Cái này căn bản giấu không được. Biết Tịch Yểu nhàm chán, Diêu Ngu Nguyệt mỗi ngày đều sẽ tới bồi nàng lại nhải. Cuộc sống này mới hảo quá một ít. Chu Nhung cũng đội, không có khả năng vẫn luôn bồi nàng. Này Diêu Ngu Nguyệt một ngày không có tới, như thế nào có thể giấu được đâu. Ở nàng kiên trì muốn gặp người thời điểm, Chu Nhung không có biện pháp, chỉ có thể nói cho nàng. Tịch Yểu có điểm kinh ngạc, như thế nào bị thương. Ở tướng quân trong phủ bị thương, rất là cổ quái. Diêu Ngu Nguyệt chạy quá nhanh, ở chúng ta viện ngoại chỗ ngoặt địa phương cùng Vân Y Thuyền đụng phải, ngã ở trên mặt đất, vặn đến chân, bàn tay có điểm sắt phá. Nhưng vấn đề không lớn, chính là không thể tùy ý đi lại. Chu Nhung một năm một mười nói. Như thế nào liền như vậy xảo? Nàng nỉ non nói. Nhưng chính là xảo, làm cho nhân gia huynh muội cũng ngượng ngùng. Lại không phải cố ý, đó chính là trùng hợp, có cái gì ngượng ngùng Tịch Yểu nghĩ nghĩ, kinh ngạc nói, sẽ không Diêu Khải An trách cứ nhân gia đi. Trách cứ là khẳng định có điểm, nhưng bị Diêu Ngu Nguyệt ngăn cản, đến không có nháo lên. Vậy là tốt rồi. Tịch Yểu thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm khái nói. Phía trước còn cảm thấy Nguyệt Nhi tới, còn có thể bồi ta trò chuyện, hiện tại hảo, chúng ta hai cái là khó tỉ khó muội, ai cũng đừng phiền toái ai. Chu Nhung nghe chính là dở khóc dở cười, kia cũng không đến mức, ngươi có thể đến trong viện ngồi ngồi, Diêu Ngu Nguyệt nói, có thể cho người nâng lại đây, chỉ cần không đi đường, đối nàng ảnh hưởng không phải rất lớn. Ở tướng quân phủ, không cho nhân ra đi đường, đó là đơn giản nhất sự. Vì Hồng Tịch Yểu cao hứng, Chu Nhung là thật sự tình gì đều làm được. Bị nâng tới Diêu Ngu Nguyệt, thật là vẻ mặt một lời khó nói hết, không biết nên nói cái gì. Ngươi nam nhân vì hống ngươi an thai, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Diêu Ngu Nguyệt đến không sinh khí, chính là tưởng phun tào. Tịch Yểu nơi nào không biết, cũng buồn cười nói, chờ hắn trở về, ta hảo hảo nói nói hắn. Đừng. Diêu Ngu Nguyệt lập tức xin tha nói, hắn muốn nghiêm túc, ta liền không thể tới, ta nhưng không nghĩ mỗi ngày nằm dưỡng thương. Đây cũng là Chu Nhung mở miệng, nàng ca mới chịu đáp ứng. Nếu là Chu Nhung đều ghét bỏ, kia nàng liền thật muốn đợi cho chân hảo lúc sau ra tới, kia sẽ nghẹn chết nàng. Ngươi A Tịch Yểu giận nàng liếc mắt một cái, không khỏi nói, A Nguyệt, ngươi tính tình này biến cũng quá nhiều. Nhiều sao? Nàng hoàng hốt hỏi. Tịch Yểu ân một tiếng nói, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên thấy tình cảnh sao, ngươi ở trong mắt ta, thật sự cùng tiểu thư khuê các giống nhau, ngược lại kỳ mật bởi vì tuổi còn nhỏ, mới có vẻ hoạt bát một ít, mà ngươi hiện tại, so với phía trước hoạt bát nhiều. Diêu Ngu Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát nói, trước kia ta là gia tộc bồi dưỡng, dịu dàng đại khí, phải có đương gia chủ mẫu khí thế cùng khí độ. Chương 949 tặng lễ. Chương 949 tặng lễ. Nguyên bản ta cũng là như vậy tưởng nàng nhìn Tịch Yểu, thực nghiêm túc nói, nhưng gặp người, ta phát hiện, nhân sinh là có thể biến, nữ nhân sinh hoạt cũng là có thể hạnh phúc. Ta biết chính mình cuối cùng là phải gả người, thậm chí gả người sẽ tam thê tứ thiếp, nhưng ở gả chồng phía trước, ta nghĩ tới tự tại một ít, không cần thời thời khắc khắc vẫn luôn căng chặt. Đưa một cái người khác trong mắt tiểu thư khuê các. Nàng một phen lời từ đáy lòng, nhưng thật ra làm Tịch Yểu rất là đau lòng. Nhưng nàng cái gì đều không thể giúp. Đó là Diêu Ngu Nguyệt nhân sinh, ai cũng không có can thiệp quyền lợi. Liên như kỳ mật sự tình, nàng cũng giúp không được. Nàng không phải kỳ mật, cho nên không thể giúp nàng làm chủ, chẳng sợ biết nàng có rất nhiều không cam lòng. Ngươi nhà mẹ đẻ người thương ngươi, khẳng định sẽ vì ngươi tìm kiếm một môn hảo việc hôn nhân. Đó là nàng cuối cùng chờ đợi. Không cần gả ở kinh thành, treo cao nhân ra, mà là trở lại Tê Hà Thành đi, tìm một hộ môn đăng hộ đối gả cho, chỉ cần chính mình tự tin đủ. Nàng không cảm thấy kinh thành những cái đó ăn chơi chắc táng có thể xứng đôi như vậy tốt Diêu Ngu Nguyệt. Tính, kia đều là lấy sau sự tình, hiện tại à, ta hảo hảo quá chính mình nghĩ tới, mới không cần bởi vì người khác mà trói buộc chính mình. Nàng không ôm hy vọng nói. Nàng không có dũng khí rời đi trong nhà, vậy chỉ có thể làm trong nhà an bài. Đảo cũng là. Nơi này khá tốt, không có người nhận thức chúng ta. Nay mặc kệ làm cái gì, nói cũng không ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt. Tóm lại nơi này không phải bọn họ ở lâu địa phương. Hai người nói chuyện, An Bãi gật đầu, nhưng thật ra có vài phần thích ý. phu nhân viện ngoại có người cầu kiến, nha hoàn đi hỏi một tiếng, trở về bẩm báo nói, Vân gia huynh muội tới, nói là cho Diêu cô nương bồi tội. Diêu Ngu Nguyệt buồn bực nói, ta đều nói, việc này cùng hắn không quan hệ, hắn như thế nào còn tới đâu, này bồi tội tính sao lại thế này a? Tịch Hiểu vì xem náo nhiệt, làm người đem bọn họ nên đến bên này. Vân gia có thể là vì tỏ vẻ thành ý, đưa đồ vật thực sự có điểm nhiều. Chu phu nhân bởi vì là quan hệ đến nữ nhân đề tài, Vân Y Ly Thuyền cũng không có tiến vào, này cùng các nàng giải thích, cũng là Vân Hy. Này đó vải vóc cùng da lông đều là cho ngài hài tử chuẩn bị, đều là tốt nhất, hiện giờ Vân Bắc Thành cũng không nhất định có thể tìm được. Nói, nàng đem đồ vật đưa qua. Tịch Hiểu tiếp qua đi, dựa vào xúc cảm cũng biết Vân Hy nói chính là đối. Này đó đều là thứ tốt, vẫn là một chốc một lát đều không hảo tìm. Thứ này, nàng cự tuyệt không được. Này đó đều là bổ thân thể, có táo đỏ, a dao. Bổ dưỡng đồ vật đều có hảo chút, Vân gia phân hai phần, Tịch Hiểu một phần, Diêu Ngu Nguyệt một phần. Này đó da lông là vì các ngươi chuẩn bị, các ngươi tới nơi này khẳng định không có chuẩn bị tốt qua mùa đông quần áo, nơi này ra cửa nói, cực lạnh, không có rắn chắc bao da, sẽ tổn thương do giá rét. Nàng cẩn thận giải thích nói. Gia Long nói, tướng quân phủ có. Nhưng bởi vì tướng quân phủ không có nữ chủ nhân, những việc này tổng hội sơ sẩy, cho dù là Tịch Hiểu chính bọn họ đều không có nghĩ vậy một vụ. Có thể sử dụng đồ vật, chúng ta nhận lấy, không thể dùng, ngươi liền trước mang về. Tịch Hiểu không có cùng nàng khách khí nói. Đây đều là tỉ mỉ chọn lựa, như thế nào sẽ có không thể dùng. Vân Hy kiên trì nói, phu nhân yên tâm, này chỉ là một chút tâm ý mà thôi. So với nhân gia bảo vệ Vân gia, mấy thứ này không đáng kể chút nào. Nhân gia kiên trì, Tịch Hiểu cũng không hảo cùng nhân gia xô đẩy khách khí, chỉ có thể tiếp thu. Dù sao bọn họ sớm hay muộn có hợp tác, không cần lo lắng cái gì. Chương 950 tìm hiểu. Chương 950 tìm hiểu. Sở dĩ nhanh như vậy tiếp thu Vân gia, là bởi vì đại tướng quân xác định quá, nói là Vân gia liền tính cùng quân doanh hợp tác, tuy rằng lợi nhuận cực cao, nhưng cũng không có cố ý nâng giới linh tinh, so Tô gia chi lưu muốn hảo. Có người cam đoan, nàng tự nhiên dám tin dám dùng. Mấy thứ này, ngươi đừng động, làm người sửa sang lại, ngươi tới bên này ngồi đi. Tịch Hiểu hô. Vân Hy cũng là Vân gia bồi dưỡng quá, tự nhiên sẽ không phóng khoáng. Tự nhiên hảo phóng ngồi ở Tịch Hiểu bên người, khí độ một chút đều không thể so Diêu Ngu Nguyệt thiếu nửa điểm. Ngươi theo chúng ta nói nơi này có cái gì đặc sắc, tỉ như ăn chơi linh tinh. Miễn cho nhân gia xấu hổ, Tịch Hiểu cho nhân gia tìm đề tài. Tuy rằng cực nhỏ ra cửa, nhưng đối Vân Bắc Thành có điểm hiểu biết Vân Hy thuộc như lòng bàn tay, nhưng ăn uống đồ vật, mọi thứ không rời đi dê bò. Này cũng làm Tịch Hiểu biết, này dê bò số lượng sợ là so nàng tưởng muốn đại. Cũng không biết còn có bao nhiêu lâu có thể ra cửa, ta là một chút đều không nghĩ như vậy đợi cho sinh. Tịch Hiểu vớt bụng, cũng không biết nên cảm thán hài tử tới không phải thời điểm, vẫn là thở dài chính mình liền viện môn đều ra không được. Khẳng định thức mau, đại phu nói, chỉ cần ngươi cảm xúc ổn định, không có gì không được. Diêu Ngu Nguyệt trêu chọc nói. Ai? Tịch Hiểu thở dài một tiếng nói, ta biết, chính là không xác định mới không dám lộn xộn. Chính là xác định an toàn, cũng phải cẩn thận che chở. Ngươi hiện tại này sắc mặt hảo rất nhiều, khẳng định là đại phu có công. Diêu Ngu Nguyệt nghiêm trang nói. Vân Hy ân ân gật đầu duy trì nói, cũng không phải là, thân thể sự tình cũng không thể vui đùa, hảo hảo phối hợp đại phu, kia nói như vậy, qua không bao lâu, là có thể chính mình đi lại. Hy vọng đi. Ba người đến từ bất đồng địa phương, nguyên bản hẳn là đời này đều ngộ không đến. Nhưng chính là bởi vì Tịch Hiểu, các nàng mạc danh liền tương ngộ. Tướng quân phủ thư phòng. Bị Tịch Hiểu cho rằng vẫn luôn bên ngoài vội Chu Nhung, lúc này lại xuất hiện ở thư phòng. Vân gia đã biết muốn đi như thế nào, này mối sinh ý, bọn họ tuyệt đối sẽ không trộn lẫn, cho nên, chúng ta đi tìm hồ nước mặn bị ngăn trở, là có khác thế lực không hy vọng chúng ta trộn lẫn, khả năng cũng là không muốn thương đến chúng ta. Chu Nhung nắm tay nói. Tịch Hiểu đem chế mối biện pháp đều giao cho hắn, hắn nhìn lúc sau, thông hiểu đạo lý, đã nhớ kỹ mọi người, ngược lại hy vọng hồ mối có thể ở ngắn nhất thời gian chế tác hảo. Chính ngươi tiểu tâm một chút. Đại tướng quân thở dài một tiếng nói. Đại tướng quân, ngài cảm thấy nơi này an tĩnh sao? An tĩnh. Giang Mộ Uyên một chốc chuyển bất quá con tới. Chu Nhung tổ chức một chút sau nói, bọn họ sạch sẽ sao? Cái này bọn họ, bao gồm sở hữu trong thành người. Ngươi muốn làm cái gì? Giang Mộ Uyên nhíu mày hỏi. Chính là A Hiểu cảm thấy, vô cớ hủy diệt một cái gia tộc, cũng không dễ dàng, khó tránh khỏi sẽ liên lụy vô tội, cũng sẽ đưa tới Vân Bắc Thành dùng chuyển, cho nên, chỉ cần xác định nhân gia là an toàn, nàng có thể tiếp tục dùng. Cái này là ổn định cục diện biện pháp tốt nhất. Khúc gia không thể đụng vào, Tống gia là kinh thành tới, Tô gia nhìn không chớp mắt, sau lưng là thực sự có người. vì tịch yểu, Giang Mộ Huyên phá lệ. Chu Nhung nguyên bản cũng là khí bất quá thuận tiện hỏi một chút, không nghĩ tới hắn đều biết, đã có vài phần kinh ngạc. Ta là nói đạo lý rõ ràng, nhưng mấy tin tức này có phải hay không thật sự, các ngươi chính mình châm trước. Hắn thật không dám bảo đảm. Đa tạ tướng quân. Đã biết nên biết đến tin tức, Chu Nhung trên mặt có biểu tình. Mặc kệ là ai trở ngại hắn rời đi nệ bước, làm hắn tức phụ ở chỗ này sinh hài tử, hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 951 hai đều đừng nghĩ hảo quá. Chương 951 hai đều đừng nghĩ hảo quá. Giang Mộ Huyên biết tâm tư của hắn, tưởng nhân lúc còn sớm đem sự tình làm tốt, sau đó mang theo tịch yểu hồi kinh. Việc này thuận lợi đến còn hảo, nhưng cố tình có người không nghĩ hắn hảo quá, liên tiếp mấy ngày đều bị người ngăn cản, này tâm tình tự nhiên liền sẽ không hảo. Đổi thành bất luận cái gì có tính tình, đều không tiếp thu được. A yểu thân thể nhược, hồi kinh trên đường chẳng sợ lại cẩn thận, cũng mệt mọi người, không bằng làm nàng lưu tại bên này sinh sản, chờ sinh hài tử lại trở về, dọc theo đường đi đối nàng cùng hài tử đều hảo. Giang Mộ Huyên nói ra phía trước vẫn luôn mâu thuẫn. Bọn họ đều vì tịch yểu suy nghĩ, khá vậy biết, nơi này cũng không phải sinh sản hảo địa phương. Nhưng trên đường càng nguy hiểm. Tương đối so sánh với, chịu đựng mùa đông, năm sau nhật tử thì tốt rồi. Chu Nhung chính là bực bội cái này, mới có vẻ tâm phủ khí táo. Lưu tại bên này cũng không thành vấn đề, nhưng bị bọn đạo trích hạng người nhìn chằm chằm, đổi thành ai đều không thích. Xong xuôi sự tình, có thể an tâm bồi tịch yểu. Nhưng người ta lăng là không muốn, ba lần bốn lượt tìm tra, này hoàn toàn bậc lửa hắn lửa giận. Hắn hiện tại làm, là dùng hồ nước mặn đem muối tinh luyện ra tới, ảnh hưởng đến, chỉ có Vân Gia cùng Tô Gia. Vân Gia đã thu phục, Tô Gia giống như hoàn toàn không có thanh âm, như là đã tiếp nhận rồi như vậy kết quả, nhưng còn có người nhảy nhót muốn náo, hận không thể đem bọn họ chèn ép rời đi Vân Bắc Thành mới hảo. Ngụy Vũ Giang kết cục, bọn họ nhưng thật ra đều quên mất. Không thích liền trực tiếp giải quyết, ta làm cùng bá cho ngươi phái người, nhiều giải quyết vài lần, cũng không dám. Giang Mộ Huyên đạm mạc đề nghị, hoàn toàn không đem chuyện như vậy xem ở trong mắt. Này đề nghị, cực đến Chu Nhung tâm. Không có gì so cường thế càng có thể kinh sợ trụ những cái đó yêu ma quỷ quái. Kỳ thật, Giang Mộ Huyên không đề cập tới nói, Chu Nhung cũng là như vậy tính toán. Quá mức ôn hòa, ngược lại nhân ra vẫn luôn ở hắn điểm mấu chốt thượng nhảy nhót. Cho nên, đương nhóm đầu tiên hồ muối vận chuyển đi ra ngoài, bị người chặn lại thời điểm, Chu Nhung đã đi xuống tàn nhẫn tay, căn bản liền không quan tâm sau lưng tới người là ai, trực tiếp đem tới người đều diệt khẩu. Mười mấy người, không ai sống sót. Thậm chí, hắn còn làm người đem thi thể đặt ở cửa thành, liêu lời nói tỏ vẻ, hắn không quan tâm sau lưng người là ai, dù sao chính là tới bao nhiêu người, giết bao nhiêu người, chỉ cần bọn họ người đủ, hắn tùy thời phục bồi. Như vậy kiên quyết lại kiêu ngạo, kích thích người thiếu chút nữa bạo tẩu. Nhưng người ta có kiêu ngạo tự tin. Rốt cuộc, bảo hộ Chu Nhung người, đều là Giang Mộ Huyên phái. Nay toàn bộ Vân Bắc Thành, ai dám cùng Giang Mộ Huyên so thế lực, so người A. Nếu nói, phản sát cũng đã đủ kích thích người, kia giá mới điều chỉnh, liền càng làm cho nhân khí hít thở không thông. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Vân Bắc Thành phạm vi giá muối, muối thô 1 văn tiền 2 cân, tuyết muối 3 văn tiền 1 cân, ai dám nâng giới, định trảm không buông tha. Một câu, làm trong tay nắm muối người trợn tròn mắt, trong đó liền có Tô Gia. Cùng Tô Gia đối lập lên, Vân Gia mới là đầu to, nhân gia rốt cuộc cùng quân doanh làm buôn bán, một năm muối lượng cũng không ít. Tô Gia phía trước cũng là hoảng, nhưng nhìn đến Vân Y thuyền mang theo Vân Hy Thường hướng tướng quân phủ đi, cũng không thấy đến nhân gia đối tổn muối làm điểm cái gì, bọn họ liền không có sợ hãi. Thậm chí bọn họ cùng sau lưng người đều cảm thấy, đó là triều đình ở cố đố nghi trận. Liên tính thật sự có muối, ai dám giá thấp đâu. Bọn họ đơn giản vì đánh cái trở tay không kịp, còn gấp bội mua muối, một phóng bất cứ tình huống nào. Mà hiện tại, giá muối một cái đế, thậm chí liền bọn họ phí chuyên trở đều không đủ, càng đừng nói tạp đi vào mua muối bạc. Có người hoảng sợ, có người vui mừng. Các ba cánh bất hạnh giá muối cao, một năm khó được nếm điểm vị mặn, kia vẫn là vì không được bệnh mới ăn. Chương 952 cầu thú. Chương 952 cầu thú. Lúc này, nghe nói tuyết muối đều thấp đến 3 văn tiền một cân, đó là trước kia liền muối thô đều mua không được giá cả, làm cho bọn họ kích động đều khóc, cũng sợ muối không đủ, về sau không có như vậy cơ hội tốt, mỗi người đều điên rồi dường như mua muối. Triều đình muối, mua người là biển người tấp nập. Tô Gia muối, không người hỏi thăm. Mà Vân Gia đâu, như là biết cái gì lại như là bất đắc dĩ dường như, liền môn đều không có khai. Người khác làm Chu Nhung không hảo quá, Chu Nhung khiến cho toàn bộ Vân Bắc Thành đều không hảo quá, hơn nữa là hoàn toàn cái loại này. Nay trả thù tiểu tâm tư, cũng là tuyệt. Không ra. Không phải ngươi nói, Vân Gia không có động tĩnh, vấn đề không lớn sao, hiện tại đâu, toàn bộ Vân Bắc thành giá muối đều ngã, nếu là dựa theo bọn họ ra bán, chúng ta muốn mệt mấy vạn lượng bạc. Khúc Thăng Khí bộ mặt dữ tợn, kiếm mấy vạn cùng mệt mấy vạn ý tứ, kém cực đại a. Hắn là thật sự xem thường Chu Nhung. Một cái tuổi còn trẻ thư sinh, cũng dám có như vậy đại quyết đoán, là thật sự bị khinh thường. Vân gia xác thật không có động tĩnh, độn muối cũng không có động. Khúc trước tưởng không do nói. Khúc Thăng nhíu mày nói, Vân gia sợ là có cái gì tên tuổi, ngươi đi thăm dò một chút, nhân cơ hội để một chút cùng Vân Hy hôn sự, nhân gia nếu là cự tuyệt nói, khẳng định là có cái gì miêu nị. Hảo, ta đợi lát nữa tự mình qua đi. Hắn Khúc gia đại thiếu gia tự mình đi cầu thú, Vân gia chẳng lẽ còn sẽ cự tuyệt. Vân Hy trong khoảng thời gian này thường xuyên xuất nhập tướng quân phủ, chủ yếu là dưỡng thân thể tịch yểu cùng dưỡng thương Diêu Ngu Nguyệt đều không động đậy, tự nhiên thích Vân Hy tới cửa chơi. Cùng lợi hại người ở chung quá, này tâm mắt, ý tưởng khẳng định đều sẽ biến. Trước kia cùng mẹ kế tại hậu trạch đấu, cho dù là giết địch 1000, tự tổn hại 800 cũng có thể làm nàng mừng thầm không thôi. Nhưng hôm nay, nhận thức tịch yểu cùng Diêu Ngu Nguyệt lúc sau, phát hiện chính mình tiền mười mấy năm sống quả thực mắt mù. Nàng cũng lười đến cùng mẹ kế đấu. Mẹ kế cho nàng mách lẻo, nàng liền trực tiếp chọc phá, dù sao hòa thuận không được, nàng cũng không thể quên mẹ kế tính kế, liền ai cũng đừng ủy khuất ai, ai cũng đừng tìm ai phiền toái. Vân phu nhân bị Vân Hy vài lần vả mặt, khí đau lòng. Ở nha hoàn ma ma khuyên bảo hạ, là thật hy vọng lập tức đem Vân Hy cấp gả đi ra ngoài. Này không, Khúc trước tới. Ở biết Khúc trước tưởng cầu thú Vân Hy, Vân phu nhân là 100 không muốn. Mặc kệ Vân gia có phải hay không muốn xuống dốc. Này Khúc gia thiếu phu nhân so Vân gia đại tiểu thư địa vị càng cao. Nếu không phải nàng nữ nhi tiểu, nàng đều muốn cướp việc hôn nhân này. Việc này còn phải làm lão gia nhà ta quyết định Vân phu nhân không muốn, liền tìm cái lấy cớ chối tử. Nhân gia nếu không cao hứng, trực tiếp tức giận, kia mới càng tốt. Đó là tự nhiên, ta đây ngày mai lại đến. Khúc trước chịu đựng không vui, rất là khách khí nói. Nếu không phải nhìn chằm chằm Vân gia, hắn liền môn đều không bước vào tới, hiện tại thế nhưng bị cái phụ nhân cự tuyệt. Hắn khẩu khí này là thật khó lấy nuốt xuống. Nếu là trước kia, Khúc gia cầu thú, Vân Vinh khẳng định gật đầu. Nhưng hiện tại, Vân gia cột vào Chu Nhung bên này, còn không biết Chu Nhung sẽ hướng nhà ai xuống tay, ở sự tình còn không có ổn định phía trước, này thân liền không thể trước định. Vạn nhất xảy ra chuyện, hắn hối hận cũng không kịp. Vì thế, việc hôn nhân này ở hắn châm trước lúc sau, cự tuyệt. Tướng quân phủ, ta mẹ kế vừa nghe nói ta phụ thân cự tuyệt việc hôn nhân này, cười không khép miệng được. Cảm thấy ta phụ thân là không đau ta, không nghĩ làm ta hảo còn một bộ vì ta suy nghĩ bộ dáng, trong tối ngoài sáng cửa trách ta không xứng với Khúc trước, làm ta cũng không biết nên nói cái gì. Vân Hy cùng các nàng không kiêng nghệ gì phun tảo. Cũng liền ở chỗ này, nàng mới không cần thủ bất luận cái gì quy củ, cũng không có người phê phán cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Chương 953 ghê tởm người. Chương 953 ghê tởm người. Người khác không biết Khúc trước phía trước tức phụ là chết như thế nào. Nhưng chúng ta đều biết, đó chính là bị Khúc gia hại chết, ta là luẩn quẩn cỡ nào, mới đi gả cho Khúc trước. Tịch Yểu có điểm khiếp sợ nhìn nàng hỏi, ngươi như thế nào biết Khúc trước phía trước phu nhân là bị Khúc gia hại chết? Khúc trước cưới nhân gia, nhân tiện đem nhân gia gia nghiệp cũng cấp thu, sau đó trở mặt không biết người, làm hại nhân gia cửa nát nhà tan, Khúc gia người chẳng lẽ không sợ bên gối người cầm đau sao? Cho nên, cái gì bệnh chết, kia đều là giả, nhân gia chính là cố ý. Vân Hy có điểm nghĩ mà sợ nói. Ta nếu là gả cho Khúc trước, kết quả không thể so nhân gia hảo bao nhiêu. Cuối cùng chỉ sợ cũng là rơi vào một cái sớm chết kết cục. Diêu Ngu Nguyệt nhịn không được đánh cái dùng mình nói, này cũng thật là đáng sợ. Khúc trước lớn lên hảo, lại là Khúc gia trưởng tử, thủ đoạn lợi hại, cũng không biết, vẫn là ngóng trông gả cho hắn. Nhưng từ hắn ban đầu cái kia đã chết lúc sau, liền vẫn luôn không cưới, nhưng cái đó không biết còn cảm thấy hắn tình thâm. Nói lên cái này, Vân Hy càng là vẻ mặt bất bình. Tịch Yểu buồn bực nói. Việc này, chẳng lẽ không có người ta nói sao? Như vậy rõ ràng, tương đương nhân gia căn bản liền không tàng A. Nhân gia nhà mẹ đẻ người, chết chết, trốn trốn, ai có thể lo lắng nàng A. Nói đến cùng, các nàng còn phải dựa nhà mẹ đẻ kiên cường, mới có thể bảo mệnh quá an ổn nhật tử. Tịch Yểu nhưng thật ra minh bạch Khúc gia thủ đoạn, nhắc nhở nói, nhân gia phía trước mưu tính thành, nếm tới rồi ngon ngọt, cho rằng Vân gia lung lay sắp đổ, lúc này khẳng định không cam lòng, người ra cửa bên ngoài phải cẩn thận. Trong nhà cũng đến bừng tỉnh một ít, mặc kệ là ai, đều phải giữ lại một tia đề phòng, miễn cho xảy ra chuyện cũng đã trưởng. Bị ngươi tính kế, tóm lại là cô nương gia có hại. Vân Hy nghĩ đến cái gì, ác hẳn không thôi, đa tạ phu nhân nhắc nhở, này Khúc gia nói không chừng thật sự làm ra chuyện như vậy. Nàng thiếu chút nữa liền đại ý. Vậy ngươi cẩn thận một chút, thật sự không được, liền cùng ngươi ca nói. Ân. Khúc gia là không cam lòng, thậm chí còn tìm Vân Vinh tỏ vẻ, chỉ cần hai nhà thành quan hệ thông gia, này Vân gia bán không ra đi muối, bọn họ Khúc gia hỗ trợ giải quyết. Vân gia muối, đó là Vân Vinh chính mình lưu trữ, là hữu dụng, sao có thể yêu cầu người khác giúp đỡ đâu. Cho nên, hắn vẫn là huyền chuyển từ chối. Một mà lại bị người cự tuyệt, Khúc trước đôi Vân gia thái độ đều không giống nhau. Tịch hiểu là từ Vân Hy nào biết đâu rằng Khúc gia thái độ, có điểm tưởng không rõ, liền tìm Chu Nhung hỏi, mới biết được Khúc gia chính mình trong tay liền tạp không ít muối. Nếu chính bọn họ tạp muối, như thế nào còn dám cùng Vân gia nói ngoa đâu. Bên ngoài những cái đó sự tình, quyền cho là cấp Tịch hiểu giải buồn, cho nên Chu Nhung cũng không cất giấu, trực tiếp vì nàng giải thích nghi hoặc nói, Vân gia không núp đích, làm cho bọn họ ở cân nhắc Vân gia có phải hay không có giải thoát biện pháp, có, hai nhà thành quan hệ thông gia. Tự nhiên đối bọn họ có chỗ lợi, không đúng sự thật, gặm Vân gia, đối Khúc gia càng có chỗ tốt, dù sao bọn họ đều không lỗ. Ta đi Tịch hiểu nghe xong, khó được mắng người, này tính kế cũng thật đủ ác độc. Ha ha, cũng không phải là, nếu là Khúc gia chính mình có bản lĩnh, có quyết đoán, liền tính là ác độc cũng có thể, nhưng cố tình, nhân gia dựa vào là tính kế nữ nhân, này chẳng những ác độc, còn ghê tởm người. Chu Nhung khinh thường nói, tứ ca, người như vậy, người cũng không thể dung túng. Nếu có thể bắt lấy Khúc gia nhược điểm, tốt nhất có thể một lưới bắt hết, trực tiếp đem bọn họ đều giải quyết. Nàng nuốt nha hoán hận nói. Chu Nhung cười cùng nàng nói, muốn giải quyết Khúc gia cũng có thể, chính yếu vẫn là xem ngươi. Chương 954 bắt đầu hành động. Chương 954 bắt đầu hành động. Dựa ta. Đúng vậy, ngươi làm Vân gia muối đừng cử động, muốn làm gì. Chỉ cần làm nhân gia biết, Vân gia muối không lỗ, thậm chí còn có kiếm nói, nhân gia khẳng định ngồi không được. Chu Nhung giải thích nói. Tịch hiểu nhướng mày nói, cái này đơn giản, ngươi làm Vân gia dụng muối cùng Đại Nguyên đổi dây bò, chỉ cần giá cả thích hợp, ta tin tưởng có thể nói hợp lại. Hiện tại giá muối tiện nghi, chỉ có Đại Càn. Đại Càn vừa mới khởi bước, chính mình đều không có độn muối, cũng không có làm sở hữu bá tánh ăn đến muối, biệt quốc cũng đừng suy nghĩ. Có thể đổi muối cho bọn hắn, liền tính không tồi. Đổi dây bò. Chu Nhung có điểm kinh ngạc, ngươi tưởng bán dây bò. Tịch hiểu chừng hắn một cái nói. Ta mới không làm như vậy tốn công vô ích sự tình đâu. Chu Nhung đoan chính thái độ, nghiêm trang hỏi, vậy ngươi nói, ngươi muốn đổi này đó xúc vật làm cái gì? Vân gia muối sở dĩ không có động, chính là bởi vì nàng một câu. Vân gia không đường có thể đi, chỉ có thể buông tay một bác. Nhưng vẫn luôn dừng ở trong tay cũng không an tâm, Tịch hiểu cũng không nói rõ, liền hắn đều gạt, thế cho nên hắn nghẹn hồi lâu, lúc này đây là thật nhịn không được, nương Khúc trước cầu thú sự tình hỏi rõ. Còn không biết có thể hay không hành đâu. Nếu là có thể nói, đối Đại Càn hài tử tới nói, có lợi thật lớn, nhưng nếu không hành nói, cũng không có việc gì, chúng ta có băng. Nàng tự tin tràn đầy nói, có băng nói, có thể bảo tồn thịt tươi. Hơn nữa, thịt có thể hân, có thể tương, có thể nướng. Bảo tồn biện pháp có rất nhiều, chỉ cần đem dê bỏ thịt đưa ra đi, có rất nhiều người mua. Thịt bò đối với quyền quý nhóm tới nói, là tưởng mua đều mua không được. Đại Nguyên chính là thịt nhưu, có thể ăn, Đại Càn chính là châu cày. Không thể giết. Nhưng thích thịt bò người rất nhiều, nếu là đem thịt ngưu vận chuyển đi vào, này sinh ý không muốn làm phần lớn không có khả năng. Chu Nhung bị nàng nói thực tâm động. Có thể nói, ở Đại Càn ăn thịt bò, đó là cực kỳ hiếm thấy lại xa xỉ sự tình. Nếu là thịt ngưu thật sự có thể tùy ý mua được, này sinh ý có thể tưởng tượng có bao nhiêu rực rỡ. Vậy làm Vân gia bắt đầu hành động đi. Hắn nói, ân, cái này muốn cùng đại tướng quân nói một tiếng. Rốt cuộc cùng nước láng giềng giao dịch. Một cái lộng không tốt, là muốn tiêu diệt tộc, nếu có thể lộng tới mã lời hay, liền càng tốt. Có được hay không mặt khác, thử xem cũng có thể. Chu Nhung hiểu rõ, còn cố ý dặn dò Vân Y Lìa thuyền. Tịch hiểu ở dưỡng một đoạn thời gian, thời tiết dần dần lánh lên thời điểm, cuối cùng bị đại phu cho phép, không cần mỗi ngày nằm. Nay thai ngồi ổn, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại là Diêu Ngu Nguyệt, thương gân động cốt 100 thiên, không thể nhúc nhích. Kinh thành. Đại tướng quân phái người áp giải Ngụy Vũ Giang cùng Vương ở xa đám người tới rồi kinh thành, trực tiếp bị áp giải tiến cung, chấn kinh rồi vô số người. Ngụy Lao Quốc công thực để ý Ngụy Vũ Giang cái này tiểu nhi tử, ở biết hắn phạm sai lầm bị Giang Mộ Uyên phái người áp giải trở về lúc sau, sắc mặt đều thay đổi. Hơn nữa Ngụy lão phu nhân được đến tin tức, khóc lóc kể lể đến trước mặt hắn, hắn là buộc lòng phải trong cung đi. Hoàng thượng đang xem Chu Nhung cùng Giang Mộ Uyên phân biệt trình đưa tấu chương cùng với mang về tới ngân lượng lúc sau, giận không thể át. Hắn trực tiếp làm người đem Ngụy Vũ Giang đánh vào thiên lao. Bên này mới an bài hảo Vân Bắc Thành tới người, Ngụy Lao Quốc công liền tiến cung. Biết hắn là vì nhi tử mà đến, hoàng thượng cũng không cùng hắn hàm hồ, trực tiếp đem Ngụy Vũ Giang phạm sự tình cùng mang về tới ngân lượng mức nói một lần, chất vấn nói, lúc trước, Lao Quốc công lực bảo Ngụy Vũ Giang, chấm xem tìm Lao Quốc công trung thành và tận tâm phân thượng, nguyện ý dịu dắt Ngụy Vũ Giang, đối hắn cũng là tất cả tín nhiệm. Chương 955 ăn không vô. Chương 955 ăn không vô. Nhưng trăm trăm triệu không nghĩ tới, như thế trọng đại sự tình, quan hệ đến Vân Bắc thành bá tánh sinh tử, quan hệ đến ba tánh đối triều đình thái độ, hắn Ngụy Vũ Giang cũng dám tham, còn dám mượn triều đình tên tuổi, đây là quốc công phủ đối chấm chân thành sao? Nghĩ đến Ngụy Vũ Giang liền đại tướng quân đều không xem ở trong mắt, nghĩ đến Ngụy Vũ Giang tùy ý các ba tánh ôm hận triều đình, này trong lòng tức giận liền không thể đi xuống. Nếu không phải lúc này đây đi chính là Chu Nhung cùng Tích Yểu, vừa lúc giải quyết chuyện này, sợ là Vân Bắc thành muốn rối loạn. Chính mình nội loạn, trời biết sẽ phát sinh cái gì. Lao quốc công cũng không nghĩ tới, trong nhà sủng nịch nhi tử thế nhưng sẽ như vậy to gan lớn mật. Thần biết tội. Nguyên bản tới cầu tình Lao quốc công, một câu đều nói không nên lời. Nói như thế nào đâu, việc này, đã trọng đến liên lụy quốc công phủ. Hắn không thể bởi vì Ngụy Vũ Giang một người, không màng trong phủ còn lại người. Hoàng thượng cũng lười đến cùng hắn khách khí, nói thẳng, hồi phủ đóng cửa ăn năn đi. Đây là đối Lao quốc công phủ tâm sinh hiềm khích. Lao quốc công run rẩy thân mình ra cung, trở lại quốc công phủ liền ngã bệnh. Ngụy gia quốc công, sợ là đến cùng. Ngụy Vũ Giang ở Thiên Lao thời điểm, còn không cam lòng ngóng trông người trong nhà tới cứu, chuẩn bị chờ sau khi ra ngoài, nhất định phải trả thù Chu Nhung cùng Tích Yểu. Nơi này mới là hắn địa bàn. Nhưng chờ a, chính là vương ở xa đều có người tới xem hắn, chỉ có hắn không có, lẻ loi giống như ai cũng không biết hắn đã trở lại dường như. Hắn làm người tiện thể nhắn, nhưng không chỗ tốt, ai nguyện ý cho hắn mang đâu. Vẫn là vương ở xa thân nhân xem bất quá đi, thông báo hắn một tiếng, bởi vì hắn phạm sai lầm, hoàng thượng tức giận, trách cứ Lao quốc công ngã bệnh, quốc công phủ lung lay sắp đổ. Luôn luôn cảm thấy có thể ở kinh thành hành đi quốc công phủ thế nhưng bị chính mình liên lụy sắp sụp đổ, cái này làm cho Ngụy Vũ Giang khó có thể tin. Nhưng lại không tin, sự thật chính là sự thật. Ở biết Ngụy Vũ Giang làm cái gì mới bị áp giải trở về, tức khác người quen biết hắn đều thổn thức không thôi. Này cũng làm kinh thành rất nhiều nhân gia ý thức được, sủng hai tử sẽ sủng ra thiên đại mầm thai họa tới, này hậu trạch mới thu liễm một ít. Kinh thành náo nhiệt, Vân Bắc thành cũng không nhường một tấc. Tới gần cửa ải cuối năm, giá muối ngã, lại có ấm giường đất, sau đó trong thành đột nhiên liền có nối liền không dứt dê bò thịt, này từng cái chuyện tốt, làm năm đều quá náo nhiệt một ít. Vân gia dụng muối đổi dê bò, cái này làm cho đại nguyên cũng khiếp sợ không thôi. Bọn họ thiếu muối. Không phải nói giới cao vấn đề, mà là thật thật tại tại thiếu muối. Trước kia, muối là các quốc gia nhất bảo mệnh đồ vật, ai cũng sẽ không lấy ra tới đổi thành gì đó. Lúc này đây, Vân gia hành vi, trực tiếp kích thích không ít người. Vân gia sở hữu muối, lập tức liền quét sạch, đổi lấy vô số dê bỏ cùng chút ít ngựa cùng với còn lại da lông cùng dược liệu. Chỉ cần dùng muối có thể đổi đến, Tích Hiểu làm Vân gia đều gật đầu. Bọn họ không quan trọng đồ vật, đại càn hiếm lạ. Đại càn tiện nghi đồ vật, bọn họ coi trọng. Đại gia theo như nhu cầu. Còn lại nhân gia muốn noi theo, lại phát hiện muối vận chuyển không ra đi. Có Giang Mộ Uyên người nhìn, không có được đến hắn đồng ý, ai dám đem muối đưa ra đi. Khúc gia cùng Tô gia đều không có biện pháp, cuối cùng cầu tới rồi Vân gia bên này. Các ngươi giá muối quá cao, Vân gia ăn không vô. Vân Vinh trực tiếp liền cự tuyệt. Đảo không phải hắn cố ý bỏ đá xuống giếng, mà là sự thật chính là như thế. Có triều đình tiện nghi muối, hắn vì cái gì còn muốn nhân gia giá cao muối đâu. Này làm buôn bán, chính là chú ý lợi nhuận. Có lợi nhuận cao, hắn như thế nào có thể đi muốn lợi nhuận thấp, thậm chí còn sẽ lô vốn sinh ý đâu. Chương 956 phá hỏng lộ. Chương 956 phá hỏng lộ. Vân Vinh, chúng ta nhiều năm bằng hữu, ngươi cũng không thể nhìn chúng ta xảy ra chuyện, có phải hay không? Khúc Thăng ngăn đón Tô Bộc đối phó Vân Vinh, tạo áp lực nói, tự nhiên, chúng ta cũng biết, lô vốn mua bán là không thể làm, chúng ta cũng không miễn cưỡng, nhưng hy vọng ngươi có thể giúp một phen. Đem đại tướng quân khai cho ngươi giấy thông hành cho chúng ta mượn dùng một chút, cũng làm cho chúng ta qua lúc này đây cửa ải khó khăn. Nếu chỉ cần là bọn họ nói, mấy vạn năm bạc, tuy rằng đau lòng, nhưng cũng sẽ không thương đến căn cơ. Nhưng bọn họ làm buôn bán, cùng Vân gia không giống nhau. Vân gia là dựa vào thượng cống mới bị người che chở, còn lại sự tình vẫn là chính mình làm chủ. Nhưng bọn họ không giống nhau, đó là dựa lợi nhuận làm nhân gia cúi đầu. Có lợi nhuận, nhân gia tâm liền lớn. Này sinh ý liền càng làm càng lớn, hơn nữa Giang Nam có muối biển lúc sau, nhân gia đem sinh ý cường điệu dịch tới rồi bên này. Nhưng bổn cũng chưa hồi đâu, đều toàn bộ thua tiền. Nhân gia tài đại khí thô, tổng bạc thêm lên so với bọn hắn hai nhà đều nhiều, bọn họ nào dám thừa nhận. Nhận không nổi cũng không dám đắc tội, chỉ nghĩ biện pháp đem muối làm ra đi. Hiện tại rất lánh còn hảo, chờ nhiệt, muối hóa, vậy càng lỗ sạch vốn. Cho nên, vì cứu mạng, bọn họ chỉ có thể gắt gao bắt lấy Vân gia không bỏ. Vân Vinh nơi nào không biết nhân gia tâm tư, kiên quyết cự tuyệt. Khúc lao ra, ngươi nói chính là đơn giản, nhưng nếu là xảy ra chuyện nói, lấy chính là ta Vân gia giấy thông hành, này họa theo ta Vân gia bối, đó là họa cập mãn môn, chuyện như vậy, ta cũng không dám. Hán Lượng sáng tỏ nói, việc này, ai dám dính a? Trời biết bọn họ sẽ làm cái gì, hắn là tuyệt đối sẽ không lấy Vân gia đi vui đùa. Thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn choáng váng mới có thể mang theo Vân gia đi thiệp hiểm. Khúc Thăng cùng Tô Bộc nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy Vân Minh vẫn là trước sau như một khó gặm. Chính là một chút muối sự tình, nếu là ngươi không yên tâm nói, chúng ta có thể đem muối toàn quyền giao cho ngươi, chỉ cần làm chúng ta trong tay muối rời tay, này tiền trà nước không thể thiếu ngươi. Vì không cho như vậy nhiều muối nện ở chính mình trong tay, Khúc Thăng cuối cùng nhịn lại nhẫn. Chỉ cần muối bán đi, hắn về sau có biện pháp thu thập Vân gia. Vân Vinh cũng không tính toán cùng bọn họ nháo cương, mà là trực tiếp hỏi, muối ta có thể giúp đỡ mang đi ra ngoài, nhưng các ngươi phải biết rằng, Vân gia muối đều đổi đi ra ngoài, chứng minh đại nguyên hiện tại muối sẽ không như vậy khẩn trương, này liền ý nghĩa các ngươi muối sẽ giảm giá. Giảm giá cũng so với chúng ta nơi này quý. Vân Bắc Thành hiện tại giá muối, tiện nghi không mắt thấy, bọn họ chính là đem muối cấp đổ, đều hảo quá muốn thỉnh công nhân dọn hóa. Thay đổi dê bò đâu? Vân Vinh hỏi, chúng ta là sớm làm chuẩn bị. Mượn người khác trại nuôi ngựa tạm tồn, chờ năm sau liền chuẩn bị chính mình nông trường, các ngươi đổi lấy dê bò, chuẩn bị để chỗ nào? Lại là một nan đề. Khúc Thăng cùng Tô Bộc chỉ cảm thấy đầu đau. Cái này nói, chúng ta hai nhà ngẫm lại biện pháp, hẳn là có thể. Vân Vinh gật gật đầu, tiếp tục hỏi, thay đổi dê bò lúc sau đâu? Các ngươi chuẩn bị vận chạy đi đâu bán? Không trộn lẫn này một hàng, căn bản không biết này một hàng thủy có bao nhiêu sâu. Nếu là không nói rõ ràng, đến lúc đó... Nhân gia mệt lô sạch vốn, lại đến ghi hận hắn. Ta không có khả năng đem Vân gia chiêu số nói cho các ngươi, cho nên, các ngươi muốn đổi dây bò, phải tưởng hảo như thế nào giải quyết, nếu là các ngươi đến lúc đó không thừa nhận, quản ta muốn tổn thất, ta nhưng bồi không dậy nổi. Vân Vinh rất có thành ý đem sở hữu khả năng đều cấp bóc chết. Hắn không cho bọn họ một chút lừa bịp tống tiền hắn cơ hội. Chương 957 ngươi muốn làm gì? Chương 957 ngươi muốn làm gì? Huống chi? Ngày thường bọn họ cũng là nước giếng không phạm nước sông, ai cũng liên lụy không đến ai, hắn cũng không cần thiết theo nhân ra. Có thể ở Vân Bắc Thành đứng vững, kia cũng là nhiều năm qua sờ soạng, thật không phải có điểm bạc cùng thủ đoạn là có thể trộn lẫn. Vân gia có thể dừng chân, đó là có Tịch Yểu ở sau lưng giúp đỡ. Mà Khúc gia cùng Tô gia, cái gì cũng không biết, hoàn toàn không hiểu, này thật sự thay đổi dây bỏ, sợ cũng kiên trì không được. Khúc Thăng cùng Tô Bộc nhưng thật ra muốn tìm hiểu Vân gia mục đích, liền tính Vân Vinh biết. Vân Vinh cũng không có khả năng lộ ra. Huống chi, Vân Vinh đến bây giờ còn không rõ ràng lắm. Hắn không biết Tịch Yểu rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ là đi bước một nghe người ta an bài. Không nói cái khác, chẳng sợ dùng muối cùng đại nguyên đổi dây bò, Vân gia liền không mệt. Nếu là Tịch Yểu mặc kệ, hắn lúc này sợ là so Khúc Thăng cùng Tô Bộc hảo không bao nhiêu. Bọn họ là liên thủ, tuy rằng sẽ thương gân động cốt, nhưng cũng sẽ không thương cập căn bản. Vân gia lại là đơn đả độc đấu, thương đến liền chịu đựng không nổi. Khúc gia. Bị cự tuyệt Tô Bộc đi theo Khúc lên tới Khúc gia, hai người thương nghị, chuyện này muốn như thế nào làm mới hảo. Lúc trước, việc này là Tống gia dắt tuyến, chúng ta vẫn là tìm Tống đại nhân thương nghị một chút hảo. Tô Bộc tâm tồn hy vọng nói. Khúc Thăng một lời khó nói hết nhìn hắn, cười nhạo nói, ngươi cũng thật thiên chân, Tống gia muốn nguyện ý ra tay nói, tốt xấu so với chúng ta ở Chu Nhung cùng đại tướng quân trước mặt có mặt, rốt cuộc nhân gia từ kinh thành tới, nhưng ngươi thấy người ta nguyện ý nhúng tay sao? Đây là nói rõ không nghĩ chọc phiền toái, cũng sợ bị Chu Nhung bọn họ theo dõi. Tô Bộc cuối cùng thay đổi sắc mặt. Muốn bạc thời điểm, không gặp bọn họ thiếu muốn, nhiều lần đều là dương buồn máu mồm to. Hiện tại hảo, muốn đã xảy ra chuyện, mỗi người đều tránh ở sau lưng, cho rằng cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ. Hắn là thật sự hận. Nếu không phải bọn họ bức bách nói, Tô gia gì đến nỗi lập tức độn như vậy nhiều mối. Kiếm tiền chính là bọn họ, mệnh tiền lại là Tô gia. Cái gì chuyện tốt, đều là người ta. Ngươi có thể đem bọn họ thế nào? Khúc Thăng cười nhạo chào phung nói, bọn họ lấy đều là ngân phiếu, ai đều không có lộ diện, chúng ta liền tính muốn kéo nhân gia xuống nước đều không có biện pháp, nhân gia chính là ỷ vào điểm này mới có cậy vô khủng. Không có sợ hãi. Tô Bộc cười lạnh nói, này thiên hạ liền không có không lọt gió tưởng. Nhân gia trong nhà còn ra một cái quý phi, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ bằng chính mình bản thân chi lực vặn ngã nhân gia? Khúc Thăng châm chọc nói, chính là bởi vì không động đậy, mới không nghĩ đi tìm nhân ra phiền thoái. Tô Bộc không nói gì, nhưng trong mắt toát ra quang, làm người nhìn thực thấm người. Bản thân chi lực là không có khả năng, nhưng là cũng không phải không có biện pháp khác. Người muốn làm gì? Khúc Thăng thử nói. Nhiều năm ở chung xuống dưới, ai còn không hiểu biết ai đâu. Đối với Khúc Thăng thử, Tô Bộc không có tín nhiệm. Hắn dụ mắt nói, Khúc Thăng, ngươi cảm thấy bán đứng ta, Mục gia cùng Tống gia sẽ yên tâm ngươi sao? Hắn phải làm, liền đem Khúc gia cùng nhau kéo xuống thủy. Muốn chết, đại gia cùng chết. Nguyên bản tâm sinh có dị Khúc Thăng vừa nghe, sắc mặt biến một chút, ngay sau đó nói, như thế nào sẽ đâu, chúng ta mới là cột vào cùng nhau. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều duy trì ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, hoàn toàn mặc kệ Khúc Thăng nghĩ như thế nào. Khúc Thăng bị Tô Bộc quyết đoán quyết tuyệt bộ dáng dọa tới rồi. Hắn biết, Tô Bộc là thật sự muốn cùng nhân ra ngạch giang. Nhưng bọn họ như vậy ra thế, như thế nào so quá người ta đâu. Trong lòng chần chờ, hắn cũng không nghĩ đi báo tin. Báo lúc sau, nhân ra giết Tô Bộc, lại như thế nào sẽ lưu lại biết bí mật hắn đâu. Chương 958 Lưu Can. Chương 958 Lưu Can. Nói không chừng, nhân ra hoài nghi Khúc gia còn có người biết bí mật này, sau đó toàn bộ giải quyết. Hắn càng là muốn khóc cũng không kịp. Nhưng hắn lại không dám hỏi Tô Bộc muốn làm cái gì, tổng cảm thấy Tô Bộc phải làm sự tình, là Khúc gia nhận không nổi. Không quá hai ngày, vẫn luôn chú ý Tô gia cùng Khúc gia Chu Nhung phát hiện, Tô Bộc ở an bài Tô gia người rời đi. Hắn muốn chạy trốn. Tịch Hiểu hỏi. Chu Nhung lắc đầu, sự tình còn chưa tới cái kia nông nỗi. Kia hắn vì cái gì muốn chạy trốn? Nàng hỏi. Gõ cái chán, suy tư một chút sau, Chu Nhung mới nói. Sợ là hắn phải làm điểm cái gì? Tịch Hiểu mở to hai mắt, kinh ngạc nói, hắn đây là muốn cùng ai liều mạng đâu. Chỉ có biết chính mình giữ không nổi Tô gia, mới có thể an bài dòng chính rời đi, miễn cho tuyệt tự. Ở Tô gia không có xảy ra chuyện phía trước, an bài đường lui, tổng hảo quá lâm thời chạy trốn hảo. Khẳng định, Tô gia đi chính là Tô gia dòng chính, vì chạy trốn, thậm chí là binh phân mấy lộ, liền bảo hộ người đều không có Chu Nhung có điểm thổn thức nói. Lại trung tâm nô buộc, cũng sẽ làm phản. Đặc biệt là đại nhân không ở, những cái đó hải tử trong tay có bạc, kia tương đương đem mệnh đưa đến nhân ra trong tay. Huống chi, chạy trốn người, càng điệu thấp càng tốt, miễn cho bị người tìm được. Ngươi muốn bắt bọn họ trở về sao? Tịch Hiểu hỏi. Chu Nhung lắc đầu, còn không có sự phát đâu, nhân ra an bài tốt đường lui, ta tự nhiên sẽ không can thiệp. Thậm chí vì về sau tính toán, hắn còn phải làm người đi bảo hộ một chút. Tô Bộc như vậy thông minh, nếu dám lôi kéo Tô ra cùng nhân ra đua một phen. Như vậy khẳng định sẽ không ngây ngốc cái gì đều không làm. Hắn nhất định là an bài thỏa đáng, mới dám làm như vậy. Hơn nữa, Tô Bộc lúc này đây phải làm, nói không chừng còn có thể cho chúng ta tới điểm kinh hỉ. Chu Nhung nhướng mày nói, tới nơi này đã lâu như vậy, mối đều chuẩn bị cho tốt, nhưng Hoàng thượng làm tra sự tình, một chút tin tức đều không có. Tình huống này hoàn toàn không đúng. Chỉ mong đi, nói cách khác, năm đều không dễ chịu lắm. Tịch Hiểu cảm khái nói, chủ yếu là Hoàng thượng an bài sự tình không chuẩn bị cho tốt, này qua tuổi cũng không thơm. Chẳng sợ có điểm tin tức cũng hảo. Lại thế nào, Nam khẳng định phải hảo hảo quá. Chu Nhung cười nói. Nay đảo không phải hắn có nghĩ sự tình, mà là tướng quân nhiều năm không có như vậy nhiều khách nhân, như vậy náo nhiệt quá, cùng bá bọn họ sớm liền bắt đầu chuẩn bị, trong viện đều đã răng đèn kết hoa, treo đầy đèn lồng màu đỏ. Đến nội An Xuyên, sớm chuẩn bị. Không riêng gì bọn họ, chính là Diêu Ngu Nguyệt đám người, cũng có quần áo mới. Vân gia đưa tới cấp Tịch Hiểu cùng Diêu Ngu Nguyệt gia lông, đều bị cùng bá an bài tay nghề cực hảo sư phụ làm tinh xảo áo choàng cùng giữ ấm áo khoác, làm cho bọn họ ở rét lạnh phía bắc không đến mức chịu đông lạnh. Vì làm Tịch Hiểu càng tốt dưỡng thai, chính là nàng ngồi địa phương cũng đều cấp sửa đổi. Dưới chân đều có thể phóng tiểu lò sưởi, làm nàng chân cũng có thể ấm áp. Nay chu đáo làm Chu Nhung đều cảm thấy cái này đương phu quân đều không có dùng, nhưng thật ra bị Tịch Hiểu chê cười một trận. Cũng không biết cha mẹ bọn họ thế nào, tiểu muội bọn họ tới rồi kinh thành, cũng không biết thích đứng không thích đứng. Tịch Hiểu vuốt bụng, rất là nhớ thương Chu gia người. Nàng mang thai tin tức tốt, đều không có cùng Chu gia người ta nói quá. Chủ yếu là sợ tin tức tiết lộ đi ra ngoài, ở cái này nhiều chuyện địa phương, sẽ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Liên tính nơi này là tướng quân phủ, cũng khó bảo toàn bụng dạ khó lường. Cha mẹ có đại ca bọn họ ở, không cần lo lắng, tiểu muội nói. Triều đình dùng đến, hẳn là sẽ chú trọng. Húng chi, còn có Ninh Vương Phi bọn họ đâu, hẳn là sẽ không có hại. Chu Nhung khuyên nói. Chương 959 sau lưng người. Chương 959 sau lưng người. Hắn kỳ thật cũng nhớ thương, cũng lo lắng, nhưng không thể ở Tịch Hiểu trước mặt rụt rè. Hắn muốn khẩn trương lo lắng, Tịch Yểu khẳng định càng đứng ngồi không yên. Đại phu nói, Tịch Yểu không thể quá mức khẩn trương, cho nên, hắn ở nàng trước mặt, luôn luôn ổn trọng. Nói cũng là Tịch Yểu tín nhiệm gật gật đầu nói, nhà của chúng ta đồ vật, toàn quyền giao cho Ninh Vương Phi, tuy rằng Hoàng thượng bọn họ đã biết, nhưng như vậy coi trọng đồ vật, khẳng định không dám vui đùa. Nếu là thật coi trọng lên, đến còn hảo nói lên cái này, Chu Nhung vẻ mặt ghét bỏ, này triều đình có đôi khi làm việc, thật sự làm người không dám gật bừa, xem này ấm giường đất sẽ biết. Kia còn không phải tìm người có vấn đề. Tịch Yểu vì Hoàng thượng rào biện. Chu Nhung cười nhạo nói, tìm người là có vấn đề, nhưng nếu là triều đình ngay từ đầu liền buông tay, làm địa phương quan viên vào tay, ai dám tham ô, định trảm không buông tha, này không thể cấm sở hữu, nhiều ít có thể có điểm dùng, khẳng định so Ngụy Vũ Giang làm muốn hảo. Điểm này, Tịch Yểu là nhận đồng. Ngụy Vũ Giang tới nơi này, chỉ lo làm bạc đi. Này ấm giường đất, căn bản liền không có làm mấy nhà. Nhưng thật ra Chu Nhung tiếp nhận lúc sau, trong ngoài dạy mấy chục cái thợ thủ công, nhưng thật ra đem ấm giường đất trực tiếp tràn lan khai. Những cái đó trong nhà có ấm giường đất ba cánh, cười chính là không khép miệng được. Đó là Lệ Vịnh lại đây nói, có đều đến tướng quân phủ cửa quỳ cảm tạ. Tuy rằng không có đều hoàn thành, nhưng tiến triển khả quan. Đối ba cánh tới nói, ngươi không nhất định phải trực tiếp đem sự tình làm tốt, chỉ cần làm cho bọn họ nhìn đến hy vọng liền hảo. Cũng không biết Ngụy gia có thể hay không cứu Ngụy Vũ Giang. Nàng tò mò kết quả. Cứu không được. Chu Nhung mặt vô biểu tình nói. Tịch Yểu nghiêng đầu xem hắn nói, ngươi làm sao mà biết được. Nay kinh thành quyền thế rắc rối khó gỡ, có đôi khi, Hoàng thượng cũng là không thể không thoái nhượng. Lúc này đây sự tình quan trọng đại, một cái không tốt, đại càn biên quan trước rối loạn, bực này vì thế cấp thủy quốc cùng đại nguyên cơ hội, nói không chừng Vân Bắc thành liền giữ không nổi, việc này, chẳng sợ Hoàng thượng bị các loại quyền lợi kiềm chế, cũng sẽ không đáp ứng. Trừ phi hắn đời này đều không nghĩ hoàn toàn nắm giữ hoàng quyền. Chu Nhung buồn bã nói, lên làm hoàng thượng người, ai mà không đạp thi cốt đi. Lao quốc công nếu là không biết điều, thật sự cùng nhân vi khó hoàng thượng nói, kia quốc công phủ cũng muốn xong rồi. Cuối cùng câu nói kia, làm Tịch Yểu mở to hai mắt, thất thanh nói, sao có thể đâu. Đối triều đình loanh quanh lòng vòng, nàng vẫn là thiếu điểm nhạy bén. Cấp Ngụy Vũ Giang an bài cái thông đồng với địch phản quốc tội danh, quốc công phủ đừng nghĩ sống một cái. Tịch Yểu bừng tỉnh. Ngụy Vũ Giang làm sự tình, thật sự cùng phản quốc không khác nhau. Hắn có thể tham, nhưng chọn sai địa phương. Phàm là hắn tuyển cá biệt địa phương, chỉ sợ sự tình náo lại đại, hoàng thượng cũng có thể nhịn một chút. Chỉ có bên này, không chấp nhận được bất luận kẻ nào có một tia vui đùa. Hắn cũng thật thảm. Tịch Yểu vui sướng khi người gặp hòa nói. Chu Nhung tán đồng nói, thảm là thật sự thảm, nhưng không đáng đồng tình. Có cái kia là gan, liền làm tốt bị thu thập chuẩn bị. Tứ ca, ngươi hiện tại cũng thật đủ lãnh khốc vô tình, thiết diện vô tư. Tịch Yểu nị vai hắn, trêu chọc nói. Chu Nhung đem dựa lại đây hướng về phía chính mình làm nũng người chế trụ, miễn cho nàng lộn xộn. Đừng loạn cho ta khấu tội danh, rỗi tay méo Tịch Yểu trên mặt dưỡng ra tới mềm thịt, hắn vì chính mình cãi lại, Ngụy Vũ Giang đó là gieo gió gặt bão. Rõ ràng chính là, nếu không phải ta tưởng giúp Vân gia nói, Vân gia khẳng định thảm, Khúc gia cùng Tô gia hiện tại không phải rất thảm. Nhân gia hiện tại là xin giúp đỡ không cửa, rối loạn. Điểm này, Chu Nhung cảm thấy chính mình cần thiết muốn giải thích một chút, miễn cho hắn tức phụ cảm thấy hắn vì làm quan, không chết thủ đoạn. Đại tướng quân ở bên này tuy rằng nhàn sự mặc kệ, nhưng trên thực tế, nhà ai chi tiết đều biết, Vân gia nhìn phong cảnh, nhưng mỗi một năm trả giá bạc rất nhiều, cũng là thân bất do kỷ. Mà Khúc gia cùng Tô gia chi lưu, tâm đại còn tham, đã không phải buông tha ý tứ. Tịch Yểu lập tức tinh thần tỉnh táo. Không có biện pháp, mang thai nàng, hoàn toàn đem những việc này đương bắt quái nghe, hảo tống cổ một chút phiền muộn thời gian. Bọn họ làm gì? Nàng to mò hỏi. Nói như vậy người làm ăn, liền tính lại thế nào, cũng không đến mức làm Chu Nhung nói ra nói như vậy tới. Không buông tha, đó là muốn liên lụy toàn bộ. Chờ một chút sẽ biết. Cái này trả lời, làm Tịch Yểu trong lòng bị miêu cào dường như, ngứa khó chịu. Ngươi thật là nàng khí hung hăng đấm hắn một chút, cảm thấy còn chưa đủ hả giận. Ăn một kích Chu Nhung nhưng thật ra không nhiều lắm phản ứng, ngược lại u hoan nói, đại tướng quân bên kia chỉ là phát hiện, lại không có thực chất chứng cứ, mà liên lụy toàn tộc, ngươi nói. Còn có chuyện gì? Tịch Yểu lập tức thật cẩn thận xoa bờ vai của hắn, lấy lòng nói, ta không phải cố ý, ta cho ngươi xoa xoa. Đây mới là trở mặt so phiên thư còn nhanh đâu. Cho nên, bọn họ là thông đồng với địch. Tịch Yểu tò mò hỏi. Nàng không nhằm vào ai, thuần túy chính là nhàm chán, muốn nghe chuyện xưa. Không có thực chất chứng cứ, cho nên muốn xem Tô Bộc. Tịch Yểu trừng lớn hai mắt, minh bạch Chu Nhung vì cái gì sẽ bỏ qua Tô ra người. Nay Tô Bộc nếu là đem những cái đó che giấu quỷ mị đều kéo xuống tới nói, Chu Nhung còn phải tạ nhân ra đâu. Này ai a, như vậy xuẩn, thế nhưng đem Tô Bộ kích thích thành như vậy, đây là muốn chính mình chết cũng muốn đem nhân ra hướng chết túng a. Nàng rất là cảm khái nói. Mặc kệ là ai, chỉ cần Tô Bộ động, này manh mối liền có. Hoàng thượng chưa nói minh, như vậy, này manh mối tìm được, chính là thật sự. Ta bắt đầu mong đợi. Này dưỡng thai nhật tử cũng không tồi, xem như xuất sắc tuyệt luân. Liên ở đại gia vì ăn tiết bắt đầu chuẩn bị thời điểm, Tô Bộc động. Hắn vận dụng che giấu thế lực, đem muối vận đi thủy quốc biên giới, xuyên thành. Ở tịch tiểu không có làm ra muối biển hồ muối thời điểm, đại càn đối muối trông giữ thực nghiêm. Kỳ thật, không riêng gì đại càn, chính là thủy quốc cùng đại nguyên cũng giống nhau, đều thiếu muối, ba cánh ăn bất quá cũng ăn không đến hảo muối, cũng mua không nổi muối thô. Bởi vì như vậy, muối cùng thiết cùng vũ khí giống nhau, là không thể cùng biệt quốc giao dịch. Đây là tam quốc cắn ý. Ai cũng không nghĩ ngây ngốc lớn mạnh biệt quốc. Bên ngoài thượng là cái dạng này, nhưng ngầm, vì bạc, vì quyền lợi, sự tình gì làm không ra. Tịch Yểu ở biết Tô Bộc thế nhưng vận muối đi xuyên thành, hơn nữa đi không phải đường ngay, liền chịu phục. Nay đổi thành trước kia, là xét nhà diệt tộc tội. Hiện giờ nói, bởi vì giá muối ngã, nhưng thật ra còn hảo thuyết. Mấu chốt là, nhân gia còn mang theo thiết. Đây là thật không muốn sống nữa. Biết sau lưng chính là ai sao? Tịch Yểu hỏi. Chu Nhung sắc mặt ngưng trọng nói, Tống gia có phần, Mục gia cũng có, Khúc gia cùng Tô gia xem như tiểu lâu la, bên trong phòng trường che giấu càng nhiều. Nếu tìm được manh mối, ngươi vì cái gì không cao hứng? Điểm này đều không giống hắn. Mục gia có cái quý phi, hơn nữa nhân gia tích cực thực, vài lần ở triều đình có việc thời điểm quên bạc. Chu Nhung đỡ chắn nói. Chương 960 chó cùng rất giàu. Chương 960 chó cùng rất giàu. Nay vẫn là đại tướng quân đề thời điểm, hắn nghĩ đến. Nga khoác. Tịch Yểu sợ ngây người. Này nhất xấu hổ, sợ là hoàng thượng. Không thu thập, không hảo giao đãi, thu thập, triều đình xấu hổ. Nhân gia xem như thông đồng với địch, nhưng đó là thông cảm đại càn nghèo a, cấp tránh bạc, bạc vẫn là triều đình cấp hoa. Này nói như thế nào, giống như đều là triều đình sai. Tính, kia cũng không phải chúng ta lo lắng, trước đem những việc này thẩm vấn rõ ràng lại nói. Chu Nhung đầu đại nói. Việc này, ra ngoài hắn ngoài ý liệu a. Rất nhiều chuyện, chính là không thể tra. Một cha, cái gì đều tàng không được. Chu Nhung mang theo Lệ Vịnh bọn họ, vội chính là chân không chạm đất. Từng phong mật tin phục Vân Bắc Thành xuất phát, trực tiếp hướng kinh thành đi. Khúc Thăng cùng Vân Bắc Thành chi phủ Tống Hàn biết đều không có nghĩ đến, Tô Bộc thế nhưng như vậy điên, trực tiếp liền cấp Tô ra chứng thực tội danh. Hắn thật là người điên, thế nhưng trực tiếp liền đem thiết cấp đắc thượng, này thật là muốn kéo toàn bộ Tô ra chôn cùng. Khúc Thăng ở thư phòng đi tới đi lui, hoàn toàn dừng không được tới. Việc này liên lụy ra tới. Khúc gia cũng xong rồi. Sớm biết rằng Tô Bộc như vậy điên, hắn nên cùng Tống Hàn biết nói. Ít nhất, bạc không có, người còn ở. Chỉ cần người ở, liền có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Nhưng hiện tại, Khúc Thăng còn không dám đem chuyện này cùng Khúc gia trưởng bối nói, miễn cho tiết lộ tin tức, Khúc gia chết càng mau. Phụ thân, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn bị dọa tới rồi. Nguyên bản ở Vân Bắc Thành nói thượng lời nói Tô gia, nháy mắt liền sụp đổ. Này nếu là đổi thành Khúc gia. Hắn không khỏi đánh cái dùng mình. Phái người truyền tin cấp Tống đại nhân. Lúc này đây, Tống Hàn biết sợ là cũng ngồi không yên. Quả nhiên, như Khúc Thăng đoán trước, hắn còn không có tới cấp cho nhân gia truyền tin, nhân gia khiến cho người tới. Lúc này đây, Tống Hàn biết đến không có bởi vì chính mình sau lưng có cái Tống gia mà đắc ý, ngược lại đối Khúc Thăng rất là khách khí. Đêm hôm khuya khoát, Chu Nhung cùng Tịch Yểu đã sớm ngủ. Đột nhiên, tướng quân phủ ngoại có người gõ cửa, không có trong chốc lát, toàn bộ tướng quân phủ đều có động tĩnh. Chu đại nhân, Chu Nhung bọn họ cư trú sân ngoại, có người đang ở vội vàng gõ cửa. Như vậy đại động tĩnh, đừng nói Chu Nhung, chính là Tịch Yểu cũng tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Tịch Yểu buồn ngủ chính đủng, mơ hồ không rõ hỏi. Ta đi xem, ngươi tiếp tục ngủ. Chu Nhung đứng dậy nói, sau đó vô vô nàng phía sau lưng, chờ Tịch Yểu lại ngủ lúc sau mới rời giường mặc quần áo. Hắn mở cửa sau khi ra ngoài, ngoài cửa tiến vào hai cái nha hoàn, là hầu hạ bọn họ ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Bởi vì muốn đi ra ngoài, Chu Nhung không yên tâm Tịch Yểu một người ngủ. Xảy ra chuyện gì? Hắn ra tới sau hỏi. Chu đại nhân, không hảo, có người xâm nhập đại lao, Tô Bộc bị thương, đã chết hảo những người này. Chu Nhung biến sắc, đi nhanh ra bên ngoài. Này Tô Bộc muốn chết, chứng nhân liền không có. Được đến tin tức Lệ Vịnh đám người cũng đã đi lên, bọn họ đều chờ Chu Nhung phân phó. Đi xem. Đoàn người đêm khuya mà ra, đi đại lao. Này đại lao người. Đều là đại tướng quân an bài, đã không về nhà môn quản. Nhưng chính là như vậy, lúc này đây nhân gia vì diệt khẩu, phát rồ tới rồi cực điểm, đã chết không ít người. Chính là Tô gia người, cũng đã chết hảo chút, Tô Bộc càng là bị thương nặng. Chó cùng rất dầu. Chu Nhung nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói một câu, lập tức làm người cứu trị bị thương, đem cái chết người đều nâng đi ra ngoài. Nay một đêm, Vân Bắc Thành vô số người đều khó có thể đi vào giấc ngủ. Tịch Hiểu tỉnh lại lúc sau, đã là trời đã sáng. Nàng ở phát hiện chính mình là một người ngủ thời điểm, đầu tiên là có điểm nghi hoặc, ngay sau đó nghĩ tới nửa đêm giống như xảy ra chuyện gì, Chu Nhung đây là trắng đêm chưa về đâu. Phu nhân hầu hạ người nhìn đến nàng đã tỉnh, lập tức tiến lên hỏi, nô tỳ hầu hạ phu nhân rửa mặt chải đầu. Tịch Hiểu không có cự tuyệt, ở đứng dậy sau hỏi, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Hồi phu nhân, nô tỳ mơ hồ nghe nói, hình như là trong nhà lao đã xảy ra chuyện. Nha hoàn châm trước một chút sau nói, trong nhà lao. Tịch Hiểu nỉ non một câu, biết nhân ra là bởi vì Tô Bộc hạ lao, ngồi không yên, mới nghĩ giết người diệt khẩu. Cũng không biết người tồn tại không. Nàng nỉ non một câu, nhưng không có người trả lời nàng. Việc này, hầu hạ nha hoàn khẳng định không dám trộn lẫn. Nàng ăn cơm thời điểm, Diêu Ngu Nguyệt tới. A Hiểu, ngươi tối hôm qua ngủ không? Nàng biểu tình tiểu tùy hỏi. Ngủ a? Nàng tinh thần phấn chấn nói. Diêu Ngu Nguyệt ngạc nhiên, tối hôm qua như vậy xảo, ngươi thế nhưng còn có thể ngủ được. Nàng bị đánh thức lúc sau, liền không có ngủ tiếp. Nga, ta liền mơ mơ màng màng nghe được động tĩnh, ta tứ ca làm ta tiếp tục ngủ, ta liền ngủ. Nàng vẻ mặt vô tội nói. Diêu Ngu Nguyệt cắn răng. Này vẫn là bị người hướng ngủ, tức giận. Nghe nói trong nhà lao đã xảy ra chuyện, cũng không biết thế nào, ta đại ca bọn họ đều còn không có trở về, nghe cùng bà nói, đại tướng quân sáng sớm cũng ra cửa. Diêu Ngu Nguyệt thấp giọng nói. Chó cùng rất dẩu, sợ là những người đó ngồi không yên. Tịch Hiểu nhưng thật ra tâm thái khá tốt, một bên ăn, một bên cùng Diêu Ngu Nguyệt trò chuyện. Bởi vì không ngủ hảo, Diêu Ngu Nguyệt khởi rất sớm, cho nên cơm đã sớm ăn. Lúc này nhìn đến Tịch Hiểu ăn sủi cảo, nhàm chán nàng cũng thèm, đi theo cùng nhau ăn. Nhìn mâm sủi cảo càng ngày càng ít, Tịch Hiểu liếc nàng liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Diêu Ngu Nguyệt bị xem không thể hiểu được, túi đầu nhìn chính mình vài lần, phát hiện không có gì sai, liền nghi hoặc hỏi. Ta không phải luyến tiếc mấy cái sủi cảo, mà là tưởng cùng ngươi nói. Ngươi lại tiếp tục ăn xong đi, sợ là muốn béo toàn bộ quần áo đều phải thay đổi. Nàng hảo tâm nói. Nàng mang thai, ăn cũng thực chú ý, không dám làm chính mình ăn quá nhiều, ăn quá béo. Nhưng mặc kệ thế nào, nàng làm một người ăn, hai người bổ, khẳng định so người bình thường muốn ăn nhiều. Này Diêu Ngu Nguyệt không có việc gì, liền ở nàng bên này đợi. Nàng ăn thời điểm, nhân gia cũng đi theo cùng nhau ăn. Vì thế, Diêu Ngu Nguyệt béo. Mấu chốt là, nàng chính mình không có phát hiện, nhàm chán thời điểm, vẫn luôn ăn, ăn còn không dừng tay. Nàng chính mình không phát hiện, Diêu Khải An chờ đại nam nhân liền càng sẽ không phát hiện. Tịch Hiểu phía trước là không chú ý, hôm nay bỗng nhiên phát hiện, liền cảm thấy Diêu Ngu Nguyệt béo rất nhiều, trứng ngống mặt đều viên. Mới vừa cắn nửa cái thịt sủi cảo, còn ở dư vị kia tư vị thời điểm, Diêu Ngu Nguyệt bị Tịch Hiểu nói dọa mặt thanh lại trắng. Nàng chạy nhanh đem chiếc đũa bông, bất chấp mâm sủi cảo, che lại chính mình mặt kêu rên một chút. Mau đi cho ta lấy cái gương. Nha hoàn đến là tận tâm, không một lát liền đem Tịch Hiểu trong phòng gương cấp lấy tới. Gương đồng mơ mơ hồ hồ, nhưng ít ra mặt hình xem ra tới. Diêu Ngu Nguyệt nhìn đến trong gương chính mình, dọa thiếu chút nữa đem gương cấp ném. Ta nói năng lộn xộn nàng, thực không nghĩ thừa nhận trong gương người là nàng. Nàng phát hiện, Tịch Hiểu chính là mang thai, cũng chưa nàng béo. Ngươi ăn ít một chút, trước khống chế Tịch Hiểu thấy nàng dọa tới rồi, hống nói, ngươi hiện tại là không thể đi lại. Mới béo, chờ hảo, nhiều đi một chút, thì tốt rồi. Mỗi người đàn bà đều không tiếp thu được chính mình mặt cùng ủi bột màn thầu dường như, Diêu Ngu Nguyệt Bi thường nói, ngươi như thế nào hiện tại mới nói đâu. Chương 961 mạng lớn. Chương 961 mạng lớn. Tịch Hiểu vướt cái mũi, chột dạ nói, này có thể ăn, cũng không có gì không tốt. Nàng phía trước là cảm thấy, có sự tình có thể rời đi một chút lực chú ý là không tồi, chính là biết, ăn ăn. Nhân ra sẽ ăn thói quen. Diêu Ngu Nguyệt đầy mặt lên án nhìn nàng, ủy khuất đến cực điểm. Cuộc sống này, vô pháp qua. Cũng còn hảo bị nàng ủy khuất ba ba ánh mắt nhìn, Tịch Hiểu rốt cuộc là đỉnh không được gáp lực nói, chờ chân của ngươi hảo, bên này sự tình cũng kết thúc, làm ngươi ca mỗi ngày bồi ngươi dạo quanh, nhiều đi một chút, ăn ít một chút, là có thể gầy xuống dưới, đến lúc đó, liền tính hồi kinh, cũng là mị mị đát. Che lại chính mình bánh bao mặt, Diêu Ngu Nguyệt rối rắm một hồi lâu nói, tính, ăn ít một chút là không thể. Dù sao ta phải về Tê Hà Thành đi, cũng không sợ bị người ta nói. Chờ trở về Tê Hà Thành, nàng muốn nhìn, ai dám nói nàng. Tịch Hiểu kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới Diêu Ngu Nguyệt thế nhưng trực tiếp từ chi thư đạt Lý Thiên Kim biến thành đồ tham ăn. Nàng cảm thấy, này đầu sỏ gây tội là nàng. Tướng quân phủ đầu bếp, là bị nàng nhắc mãi lỗ thai đều khởi cái kén người. Nay ăn, uống, cơ hồ đều là dùng nàng giáo biện pháp làm, hơn nữa nhân gia vốn dĩ chủ nghệ, kia hương vị liền tuyệt. Cho nên, Diêu Ngu Nguyệt thích ăn, không gì đáng trách. Đối mặt Tịch Yểu kinh ngạc ánh mắt, nàng có điểm ngượng ngùng lại bỏ thêm một câu, dù sao chờ ngươi hồi kinh lúc sau, ta liền ăn không đến, này khẳng định không hiện tại ăn nhiều. Tịch Yểu đỡ chán. A Nguyệt, lúc trước chúng ta nhận thức thời điểm, ta còn kinh vi thiên nhân một phen, cảm thấy ngươi lãnh ngạo có khí chất, cùng kỳ mật hoàn toàn không giống nhau, nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy thái quá, này đồ tham ăn, là bị nàng ảnh hưởng. Diêu Ngu Nguyệt không cho là đúng, kia trước kia người khác đều cùng ta nói, ta là đương gia chủ mẫu, muốn uy nghiêm ổn trọng, không cần bị người nhìn thấu, vậy ngươi xem, ta hiện tại là gả đều gả không ra, nơi nào tới chủ mẫu đương. Ngươi cái này xem như hôn sự không thuận, tự sa ngã. Nàng dối dám hỏi. Mới không có Diêu Ngu Nguyệt nghiêm trang biện giải nói, đương gia chủ mẫu có cái gì tốt, chỉ có thể tại hậu trạch cùng thiếp thất nháo, còn không bằng ta ở chỗ này ăn nhậu chơi bời đâu. Lời này làm Tịch Yểu vô pháp phản bác. Tính, thích ăn liền ăn đi, chỉ cần ngươi không cảm thấy chính mình béo. Diêu Ngu Nguyệt hồi lấy một cái thắng lợi tươi cười. Chu Nhung bọn họ vội một ngày mới trở về, mỗi người mỏi mệt bất kham. Tịch Yểu đã sớm làm người bị hảo ăn uống, thấy bọn họ trở về, lập tức làm người đem ăn uống đều đưa lên tới. Vài người cũng không khách sáo, trực tiếp vây quanh cái bàn một bên ăn một bên liêu. Tô Bộc đã chết không? Tịch Yểu hỏi. Chu Nhung uống lên một chén nóng hầm hập canh, thoải mái khẽ thở dài một tiếng, mới trả lời nói, mạng lớn, bị điểm thương, không chết được. Kia thật đúng là mạng lớn. Tịch Yểu cảm khái nói. Nơi nào là hắn mạng lớn, là tướng quân phái đi người liều mạng che chở, đã chết vài một nhân tài bảo vệ hắn một cái. Lệ Vịnh Khí bất quá nói. Đối bọn họ tới nói, Tô Bộc không nên cứu. Nhân ra đó là thông đồng với địch bán nước sự, chết 100 lần đều không đủ chém. Nhưng bởi vì hắn là quan trọng chứng nhân, lại sự tình quan trọng đại, còn phải hy sinh người khác cứu hắn, trong lòng tổng làm nhân khí bất quá. Hắn hiện tại mệnh đáng giá A. Quan trọng nhân chứng, đã chết liền rất phiền toái. Mọi người đều biết điểm này, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có điểm rối rắm. Có hay không tìm được người nào xuống tay? Tịch Yểu hỏi. Không có. Tịch Yểu kinh ngạc ngồi ngay ngắn, không có. Như thế nào sẽ? Chương 962 Tịch Yểu nhắc nhở. Chương 962 Tịch Yểu nhắc nhở. Nay đã làm sự tình, như thế nào sẽ không có dấu vết đâu. Đã chết người đều bị mang đi, vô ngân cập. Kia đảo tẩu người cũng không địa phương tra sao. Diêu Ngu Nguyệt tò mò hỏi. Chờ chúng ta đi thời điểm, cái gì dấu vết đều tra không đến, những người này giống như ra đại lao liền biến mất. Diêu Khải An giải thích nói. Chu Nhung thấp giọng nói, chúng ta chính là tra tìm tung tích, mới vội đến bây giờ. Tịch Yểu túi đầu như suy tư gì nghĩ. Là hoàn toàn không có tung tích. Nàng hỏi. Đúng vậy, Chu Nhung gật đầu, một bên Lệ Vịnh tiếp tra nói, liền rất kỳ quái, những người này lui ra ngoài lúc sau, thành là ra không được, nhưng trong thành cũng không tìm được dấu vết, chúng ta hoài nghi khúc gia cùng tống gia, nhưng bên kia một chút động tĩnh đều không có. Không có động tĩnh mới kỳ quái. Tịch Yểu cầm chiếc đũa cấp Chu Nhung gấp một ít ăn, thúc giục nói, các ngươi đừng rối rắm, ăn trước, đồ ăn đều phải lạnh. Đúng vậy, ăn trước. Này đói bụng đã nửa ngày. Đại gia cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu dùng bữa ăn cơm. Tịch Yểu là ăn qua, liền ở một bên ngẫu nhiên nếm một chiếc đũa, sau đó cấp Chu Nhung kẹp điểm hắn thích ăn. Chờ mọi người ăn không sai biệt lắm thời điểm, Tịch Yểu mở miệng nói, các ngươi nói, người biến mất vô tung vô ảnh, một chút dấu vết đều không có, có phải hay không các ngươi ngay từ đầu tra tìm phương hướng liền sai rồi. Còn ở có một đũa không một đũa kẹp đồ ăn ăn mọi người vừa nghe, đều dừng lại, sau đó đồng thời nhìn nàng. Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Chu Nhung hỏi. Tịch Yểu đem chính mình nghĩ đến phân tích cho bọn hắn nghe. Nơi này các ngươi không thân, này đại lao vẫn là tạm mượn. Nhân gia có thể trực tiếp vọt vào đi, không có sợ hãi. Có thể thấy được nhân gia đối trận này ám sát là tin tưởng 10 phần. Cho nên, nhân gia chưa chắc là chạy, mà là vẫn luôn giấu ở chỗ tối. Chỗ tối? Mọi người nghi hoặc. Đúng vậy, cái này chỗ tối không phải nói bọn họ muốn làm cái gì, mà là bọn họ chạy trốn lộ. Các ngươi không ngại làm người hảo hảo nghiêm tra đại lao cùng với quanh thân hoàn cảnh, có lẽ có cái gì manh mối. Nàng không tin một đoàn người có thể vô thanh vô tức biến mất. Tiểu Tư Hành nghĩ đến cái gì, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi là nói. Đại lao hoặc là đại lao ngoại, có ám đạo linh tinh. Chứ bỏ cái này, còn có thể giải thích sao? Nàng hỏi lại. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức ngồi không yên. Chúng ta ăn được, hiện tại đi xem. Chu Nhung đứng dậy cùng Tịch Yểu nói, ta khả năng trở về chậm. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, không cần chờ ta. Việc này, không thể qua loa, vạn nhất nhân ra chờ buổi tối đại gia lơi lỏng thời điểm bỏ chạy, kia thật là cha không thể tra xét. Tịch Hiểu gật gật đầu, dặn dò nói, cẩn thận một chút, không cần đơn độc hành sự, an toàn vì thượng. Hảo. Chu Nhung gật đầu, đại gia đồng thời đứng dậy rời đi, lưu lại một bàn hỗn độn. Diêu Ngu Nguyệt cùng Tịch Hiểu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cười khổ một chút, sau đó làm người đem một bàn tản canh cấp thu thập. Việc này, khi nào mới có thể xong đâu? Diêu Ngu Nguyệt thở dài một tiếng nói, hẳn là nhanh. Bắt được những người đó, hẳn là có manh mối. Đại tướng quân hai người trò chuyện thời điểm, Giang Mộ Uyên từ bên ngoài trở về. Bọn họ người đâu? Hắn nhìn chung quanh một chút hỏi. Cơm nước xong liền đi ra ngoài, Tịch Hiểu nói. Giang Mộ Uyên nhíu mày nói, đã trễ thế này, đi nơi nào? Bọn họ trở về nói, tưởng diệt khẩu người biến mất vô tung vô ảnh, ta cảm thấy như vậy nhiều người, biến mất rất là quỷ bí, khiến cho bọn họ đi xem đại lao hoặc là quanh thân có hay không cái gì ám đạo linh tinh, bọn họ cảm thấy có khả năng, liền đi tra xét, sợ chậm khiến cho nhân ra lưu. Tịch Hiểu giải thích nói, chương 963 cậy sủng mà kêu không được. Chương 963 cậy sủng mà kêu không được. Ám đạo. Tối hôm qua sự tình, như vậy đại, Giang Mộ Uyên như thế nào ngồi trụ? Huống chi, hắn an bài người đã chết vài cái, kế tiếp còn phải trấn an một chút. Chờ giải quyết, hắn đi quân doanh, liền cùng bọn họ tách ra. Tịch Hiểu vào đầu, không xác định nói, ta cũng không biết được chưa, thử xem tổng so cái gì đều không làm hảo. Vạn nhất hữu dụng đâu? Giang Mộ Uyên gật gật đầu tán đồng nói, đó là, ta đi trước nhìn xem, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, những việc này không cần ngươi nhọc lòng. Tốt. Tịch Hiểu ngoan ngoãn phối hợp. Không có biện pháp, nàng nếu là không phối hợp nói, đại tướng quân sẽ nói phục đến nàng phối hợp mới thôi. Cùng với như vậy lan lộn, còn không bằng hảo hảo phối hợp. Đại tướng quân rời khỏi sau, Diêu Ngu Nguyệt mới dám mở miệng. Chẳng sợ nhân ra khách khách khí khí, nàng cũng không dám làm càn. Ngươi đây là sợ đại tướng quân sao? Nàng như thế nào cảm thấy quái quái? Tịch Hiểu nhìn nàng một cái, thở dài nói, ta không phải sợ đại tướng quân, chính là đại tướng quân nhắc mãi lên thời điểm, làm đầu người đại. Cho nên, hảo hảo phối hợp, lẫn nhau đều hảo. Diêu Ngu Nguyệt u oán trắng nàng liếc mắt một cái, hâm mộ nói, ngươi phải biết rằng, đó là đại tướng quân A, ở bên này dậm chân một cái, có thể dọa khóc người, nhân ra lại cố tình coi trọng ngươi một cái, liền Chu đại nhân đều coi thường, ngươi còn ngạo kiểu, ngươi không cảm thấy đối lý sao? Tịch Hiểu bĩu môi, có miệng khó trả lời. Nàng một chút đều không đối lý, nên đối lý chính là đại tướng quân mới đúng. Tuy nói đại tướng quân đem ngươi đương nữ nhi đối đãi, nhưng tóm lại không phải, ngươi không thể cậy sủng mà kiêu, chọc giận đại tướng quân, tổng không hảo xong việc. Nàng là lo lắng Tịch Hiểu. Chu Nhung thật là đem Tịch Hiểu phùng ở lòng bàn tay sủng, đây là bọn họ tình thú, đến là không sao cả. Nhưng đại tướng quân rốt cuộc không giống nhau. Tịch Hiểu biết Diêu Ngu Nguyệt là hiểu lầm, nhưng việc này, ở không có chứng cứ phía trước, thật đúng là không thể nói. Nàng chỉ có thể có lệ tỏ vẻ nghe lọt được. Đến nỗi có thể làm được hay không, nàng là thật không dám bảo đảm. So với bên ngoài, tướng quân trong phủ là thật sự bình tĩnh. Tối hôm qua xảy ra chuyện, ban ngày bởi vì tìm người, náo nhân tâm hoảng sợ. Cho rằng buổi tối sẽ hảo một chút, ai biết, liền ngừng nghỉ một lát, trên đường cái lại nhiều rất nhiều tìm người. Này làm cho tất cả mọi người hoảng sợ bất an, liền sợ thật vất vả được đến bình tĩnh nhật tử sẽ thay đổi. Thống ra, bọn họ vì cái gì lại về rồi? Tống Hàn biết ở được đến tin tức lúc sau, tức giận chất vấn nói. Nguyên bản an bài tốt sự tình, kết quả ở mấu chốt nhất thời điểm ra sai lầm. Hắn nguyên bản là tưởng đem người suốt đêm an bài tốt, đem nhân thủ quấy rầy lúc sau dàn xếp hảo, ngày mai sáng sớm hôn ra khỏi thành đi, mặc kệ đi Thủy Quốc vẫn là Đại Nguyên, Chu Nhung cùng Giang Mộ Uyên đừng nghĩ đem người cấp bắt được. Nhưng hảo hảo kế hoạch, đột nhiên liền ra sai lầm. Nguyên bản đã bỏ chạy Chu Nhung bọn họ, lại về rồi. Thậm chí đem đại lao chung quanh đều cấp vây quanh, không được người ra vào. Hắn lo lắng bọn họ là nghĩ đến cái gì hoặc là tra được cái gì. Không rõ ràng lắm, lại đột nhiên trở về. Khúc Thăng cũng là được đến tin tức lúc sau, thừa dịp bóng đêm lại đây. Bọn họ hiện tại là cột vào một cái dây thường thượng, ai cũng tránh thoát không được. Không được, chúng ta không thể như vậy chờ. Tống Hàn biết bộ mặt dữ tợn đứng dậy nói. Khúc Thăng trong lòng thình thịch, chỉ cảm thấy chính mình muốn đem Khúc gia lộng tới chết không có chỗ chôn tình cảnh. Chu Nhung dẫn người vây, chúng ta không xông vào được đi. Nay qua đi, không phải trực tiếp nói cho người khác, việc này cùng bọn họ có quan hệ sao? Không, chúng ta không thể đi đại lao bên kia. Tống Hàn biết liều mạng làm chính mình bình tĩnh lại, càng ở ngay lúc này, càng không thể loạn. Chương 964 đua một phen. Chương 964 đua một phen. Chúng ta đây muốn làm cái gì? Khúc Thăng lúc này hoàn toàn rối loạn, theo bản năng hỏi. Tống Hàn biết ở bình tĩnh lại, phân tích sở hữu lợi và hại lúc sau. Nói thẳng, dẫn người đi tướng quân phủ. Cái gì? Lời này, làm Khúc Thăng cả người đều không tốt. Hắn không dám tin tưởng nhìn Tống Hàn biết, thất thanh nói, ngươi điên rồi sao? Ngươi sợ cái gì? Tống Hàn biết ánh mắt âm trầm sắc bén nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ, đều lúc này, ngươi còn sợ cái gì? Cái gì đều không làm, là chết. Làm, có lẽ còn có đường sống. Cho nên, không có gì sợ quá. Nhưng tiến công tướng quân phủ, chúng ta không có một chút phần thắng. Hắn run run rẩy rẩy nói. Cái này, hắn thật không dám. Không cần phần thắng, chúng ta đều biết, Chu Nhung coi trọng hắn phu nhân, kia nữ nhân vừa tới thời điểm, còn lộ diện, mặc kệ Chu Nhung đi đến nơi nào đều sẽ theo tới nơi nào. Từ phía trước ám sát sự tình phát sinh lúc sau, Chu Nhung liền đem người giấu ở tướng quân trong phủ, ai đều nhìn không tới, đem người bảo hộ hảo hảo. Ngươi nói, chúng ta nếu là đi tướng quân phủ hù dọa một chút, Chu Nhung còn có thể kiên trì sao? Tống Hàn biết phân tích nói. Khúc Thăng nghe vậy, đốn cảm thấy có điểm đạo lý. Này, có lẽ là duy nhất cơ hội. Hai người thương nghị lúc sau, quyết định khuynh tấn thượng sở hữu thế lực, thế tất làm Chu Nhung thay đổi quay đầu lại. Dấu giếm thế lực, không nhất định sẽ tra được bọn họ. Nhưng tối hôm qua sự tình, một cái quá cấp, một cái cảm thấy có ám đạo, vạn vô nhất thất, cho nên chọn lựa người, có bọn họ người trong phủ. Này muốn điều tra ra, không cần hoàng thượng mở miệng, Chu Nhung trực tiếp là có thể đem bọn họ giam giắc. Mặc kệ thế nào, bọn họ đều tưởng dễ rùa một chút. Tống Phỉ là Tống gia trưởng tử. Hắn biết bởi vì chính mình là Tống Hàn biết nhi tử, tổ phụ ông ngoại đều ở kinh thành đương đại quan, cho nên luôn luôn kiêu căng. Phụ thân bồi dưỡng hắn, cũng rất nhiều sự tình không muốn hắn tiếp xúc. Hắn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết Tô gia xảy ra chuyện lúc sau, phụ thân vội lên không nói, sắc mặt cũng không hảo. Đặc biệt là hôm nay, phụ thân đứng ngồi không yên, cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau. Hắn biết, muốn đã xảy ra chuyện. Nhưng thân là Tống gia người, một vinh đều vinh, hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể nhìn. Kỳ thật, không riêng gì hắn, chính là Tống không rảnh cũng cảm giác được. Đại ca nàng có điểm sợ hãi. Đại ca ở đâu? Trấn An nói, hắn nói không nên lời. Trong phủ thiếu vài cá nhân. Kia đều là phụ thân tâm phúc. Tống không rảnh vài lần tưởng nói điểm cái gì, nhưng đến miệng nói không ra. Nàng sợ chính mình được đến đáp án là chính mình không tiếp thu được. Tướng quân trong phủ, đại gia làm từng bước. Phiên trực người tiếp tục vội vàng, ngày mai có việc người sớm ngủ. Tịch Hiểu cùng Diêu Ngu Nguyệt tách ra lúc sau liền về phòng. Nhưng Chu Nhung không ở, nàng ngủ không được. Không có ngủ ý nàng, dựa vào đầu giường nghị sự tình, quanh thân không khí an an tĩnh tĩnh, làm người cảm thấy năm tháng tính hảo. Đại tiểu thư, liên ở Tịch Hiểu tưởng sự tình tưởng mê mẩn thời điểm. Ở nàng trong phòng hầu hạ hai cái nha hoàn đột nhiên đứng dậy, ngữ khí cũng khẩn trương lên. Tịch Hiểu phục hồi tinh thần lại, thấy hai người đề phòng, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Giống như đã xảy ra chuyện. Như thế nào sẽ? Tịch Hiểu đứng dậy nói, đem ta quần áo lấy tới. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng đều không thể như vậy nằm. Hai cái nha hoàn đều biết Tịch Hiểu ở tướng quân phủ địa vị, này có thể so với chủ tử, lập tức nghe lời đem quần áo lấy tới, một bên hầu hạ nàng mặc vào, một bên nói, đại tiểu thư. Bên ngoài còn không biết đã xảy ra cái gì, nô tỳ đi trước thăm thăm, thanh âm này giống như không đúng. Tướng quân trong phủ chưa bao giờ từng có như vậy ồn ào náo động. Chương 965 ban đêm xông vào. Chương 965 ban đêm xông vào. Tịch Hiểu như suy tư gì nhìn mở miệng nha hoàn liếc mắt một cái, ngay sau đó gật gật đầu. Chờ nhân ra đi rồi lúc sau, nàng nhìn bên người nha hoàn hỏi, các ngươi không phải bình thường nha hoàn đi. Nhà ai kiểu tiếu nha hoàn sẽ như vậy lợi hại. Rõ ràng nàng cái gì đều không có nghe được, nhân gia lại cảm thấy được bên ngoài đã xảy ra chuyện. Nha hoàn Vi Lăng, ngay sau đó gật đầu thừa nhận nói, nô tỳ từ nhỏ luyện võ, là tướng quân phủ âm thầm bồi dưỡng. Tịch Hiểu hiểu rõ. Nguyên bản tướng quân phủ, căn bản liền không có hầu hạ nha hoàn. Bọn họ gần nhất, này tướng quân phủ đột nhiên liền toát ra rất nhiều nha hoàn, mỗi người mọi mặt chu đáo lại tiểu tâm cẩn thận, này sợ là đại tướng quân cố ý an bài. Hình như là vì bảo hộ Tịch Hiểu, viện ngoại ầm ĩ rung trời. Nhưng trong viện như cũ thanh thanh tĩnh tĩnh, giống như ngăn cách hai cái thế giới. Đại tiểu thư rời đi nha hoàn không một lát liền chạy về tới, nóng nội nói, có người ban đêm xông vào tướng quân phủ, bị hộ vệ phát hiện, phía trước đang ở chiến đấu. Trong phủ khả năng ứng phó. Tịch Hiểu hỏi, cùng bá đã ở an bài. Cùng bá bản lĩnh, Tịch Hiểu vẫn là biết đến, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không đợi nàng ngồi xuống, nàng lại nghĩ tới còn không thể đi nhanh nhẹn Diêu Ngu Nguyệt, lo lắng nói, Diêu cô nương bên kia. Nhưng có an bài. Nô tỳ tới thời điểm, đã làm người đi tiếp Diêu cô nương. Nay cẩn thận chu đáo, nhưng thật ra làm Tịch Hiểu an tâm không ít. Nàng không hỏi xông tới chính là người nào, nhưng cũng biết, nửa đêm giám viên tướng xông xáo quân phủ, sợ là cùng đường, buông tay một bác. Tướng quân phủ không phá, Chu Nhung bên kia lại có thể tìm được người, bên này sự tình, trên cơ bản có thể giải quyết. Cùng bá bọn họ tưởng, đem người lưu tại tiền viện, không cần kinh động đến mang thai tịch yểu là được. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, những người này vì đánh đạt tới mục đích, không chết thủ đoạn, chẳng những không muốn sống chém giết, nhân số cũng ở bọn họ đoán trước ở ngoài. Đại tiểu thư Diêu Ngu Nguyệt mới đến không bao lâu, viện ngoại vọt vào tới vài người, hiển nhiên là Tạ Thúc đám người. Tạ Thúc ngữ khí vội vàng nói, nhân số quá nhiều, cứu binh còn chưa tới, cùng bà nói, bọn họ bên này sợ chịu đựng không nổi, làm chúng ta trước che chở đại tiểu thư né tránh. Cùng bá bọn họ đâu, có thể hay không có việc? Tịch Hiểu hỏi. Sẽ không, chờ chi viện người tới, những người này liền vô đủ che giấu. Tạ Thúc chân ăn nói. Tịch Hiểu kỳ thật có điểm không nghĩ đi. Nay khuya khoát, nàng hoài hài tử, sợ là đi không xa, cũng không dễ đi. Nhưng bọn họ không chấp nhận được nàng có một tia nguy hiểm, ở Tịch Hiểu còn ở do dự thời điểm, đại gia đồng tâm hiệp lực, đỡ nàng, thu thập đồ vật, đuổi xe ngựa, không một lát liền chuẩn bị tốt. Tịch Hiểu không có phương tiện, Diêu Ngu Nguyệt cũng không có phương tiện, giống như có cái bạn dường như, trực tiếp bị an bài tới rồi trong xe ngựa ngồi. Chu Nhung đám người tiêu phí vô số tâm tư, liền ở muốn từ bỏ thời điểm, Tiểu Tư Hành có điểm không cam lòng, hung hăng đá đại lao bên ngoài mặt tường một chân, trực tiếp đem tường cấp đá xuyên. Này tường, có một nửa là trống không. Tìm hơn phân nửa cái buổi tối không tìm được cám đạo, hiện giờ đến đi vào toàn không uổng công phu. Chu Nhung dẫn người đi vào trước, Giang Mộ Uyên ở bên ngoài trấn thủ, thế tất muốn đem những người này cấp một lưới bắt hết. Ám đạo so với bọn hắn tưởng muốn đại, cũng không biết đã bao nhiêu năm, bên trong một cổ tử khó nghe hương vị. Tiểu tâm một chút. Chu Nhung báo cho phía sau người, bọn họ không ít người, chúng ta không cần phân tán. Đối bên này địa hình không quen thuộc, nếu là phân tán, bọn họ liền thành án bản thượng thịt cá, mặc người sâu xé. Bên ngoài có đại tướng quân ở, Chu Nhung muốn chính là rút dây động rừng. Nơi này bất lợi với đánh nhau, có thể đem người cấp làm ra đi tốt nhất. Chương 966 ám đạo. Chương 966 ám đạo. Cho nên, hắn chỉ là đề phòng, không cần bị đánh lén, nhưng không sao cả những người này giấu ở nơi nào. Tàng được, vậy chậm rãi tìm, tàng không được, liền tới cái bắt ba ba trong giỏ. Ám đạo nhìn lại, phân vài điều, nhìn đi thông địa phương cũng không giống nhau. Chu Nhung không làm người tách ra, mà là từng điều tìm, như vậy ngược lại càng ma người. Chu đại nhân, bên trong phóng hảo chút thi thể. Điều tra người tiến vào một đạo thông đạo, không một lát liền đã trở lại, phía trước là tử lộ. Đi xem Chu Nhung lánh người đi vào, nhìn đến chính là sớm đã chết không thể lại chết hắc y liề nhân. Này đó đều là tối hôm qua chém giết thời điểm, đã chết hoặc là bị thương bị mang đi, hiện giờ là sớm không có hô hấp. Này đó trước đừng cử động, tìm sống quan trọng. Chu Nhung nói, ám đạo người, đã sớm phát hiện có người vào được. Bọn họ đều nghĩ phá vây thời điểm, lại đã nhận ra không thích hợp, sôi nổi tàng tới rồi sâu nhất địa phương, lại trước sau nghe được động tĩnh, không thấy người tới, này tâm thái liền thay đổi. Vẫn luôn như vậy cũng không được, nơi này không có nhiều ít ăn, chúng ta chỉ có sát đi ra ngoài, mới có thể sống sót. Có người thấp giọng nói, như thế nào sát đi ra ngoài? Có người kháng nghị, bởi vì là lâm thời tổ kiến, vẫn là hai phủ người, đây là các có các tính toán. Liền tính ra ám đạo, chúng ta cũng vô pháp rời đi. Bên ngoài khẳng định có thiên la địa vong chờ bọn họ. Kia phải làm sao bây giờ, liền như vậy chờ chết sao? Có người không cam nguyện. Chúng ta như vậy nhiều người, chém giết đi ra ngoài, tốt xấu có thể sống mấy cái, chờ bọn họ đi tìm tới, chúng ta một cái đừng nghĩ sống. Ngươi một câu ta một câu, cuối cùng ai đều không muốn chết, đều tưởng đua một phen. Chỉ cần ra ám đạo, đại gia các bằng bản lĩnh. Hoan ra ngõ hẹp, lập tức liền bắt đầu động thủ, trong khoảng thời gian ngắn, ám đạo nội đánh nhau thanh âm che giấu hết thảy. Bởi vì địa hình không quen thuộc, địa phương lại hẹp hòi, đối Chu Nhung bọn họ tới nói, rất là bị động. Ở bị thương vài người lúc sau, Chu Nhung quyết đoán ám chỉ một phen, làm người dựa theo phía trước thương nghị tốt, đem người hướng bên ngoài phóng. Vài người ăn ý giả vờ bại, thả ra đi một ít người, để lại vài người. Chờ những người đó chạy trốn sau khi ra ngoài, dư lại người còn nghĩ đua một phen, sau đó kinh ngạc phát hiện, nguyên bản đánh không lại bọn họ, kế tiếp bại lui người, lập tức cùng ăn cái gì dường như, chẳng những tinh thần hảo. Liên thủ đoạn cũng sắc bén, bọn họ căn bản liền không phải đối thủ. Không trong chốc lát, bọn họ trong tay vũ khí liền rơi xuống. Các ngươi là trang. Bị áp giải người hậu chi hậu giác chất vấn nói. Đoán đúng rồi, nhưng không thưởng. Chu Nhung đạp dễ rủa người một chân, sau đó tâm tình rất tốt trở về nhân ra một câu. Bên trong người bị áp đi ra ngoài, những cái đó thi thể cũng bị dọn ra đi. Bên ngoài chạy trốn đi ra ngoài người, cũng bị chật vật giam, có không cam lòng còn đang liều mạng dễ rủa. Nhưng Giang Mộ Uyên mang ra tới người, sao có thể làm cho bọn họ đào tàu đâu. Này dãy rủa càng lợi hại, cuối cùng càng thảm. Đại tướng quân, bên trong tra qua, không có người, thi thể cũng bị mang ra tới. Chu Nhung bẩm báo nói. Giang Mộ Huyên gật gật đầu, sau đó phân phó bên người người ta nói, lại đi bên trong tra rõ một chút, nhìn xem ám đạo ở địa phương nào, có hay không đi thông địa phương. Là, không biết liền thôi, đã biết nói, như vậy địa phương, liền phải tra rõ rõ ràng, quyết không cho phép có như vậy địa phương tồn tại. Hu, liền ở Chu Nhung nghĩ thu thập tàn cục, đại gia có thể tan thời điểm, một đạo quang mang trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, xông thẳng tận trời. Chương 967 truy đuổi. Chương 967 truy đuổi. Đại tướng quân, là tướng quân phủ cầu cứu tín hiệu. Có người đại kinh thất sắc nói. Chu Nhung biến sắc, không kịp nói cái gì, trực tiếp đoạt mã liền chạy như bay mà đi. Các ngươi đem những người này an bài thỏa đáng, Giang Mộ Uyên đem người an bài cho Kiểu Tư Hành đám người, sau đó mang đi một nửa thế lực, thẳng đến tướng quân phủ. Không biết Võ Công Lệ Vịnh nhìn chạy như bay mà đi bóng người, ảo não chính mình giúp không được gì, lại không dám tin tưởng cùng một bên Diêu Khải An nói, đây là tướng quân phủ bị vây công sao. Diêu Khải An lo lắng muội muội, nhưng hắn biết, chính mình không biết võ công, liền tính đi cũng giúp không được cái gì, lúc này đi, ngược lại trói buộc, liền chịu đựng không cùng qua đi. Không đường có thể đi, bọn họ chỉ có thể chó cùng dứt dậu. Tiểu Tư Hành nhìn trong bóng đêm tướng quân phủ phương hướng, lo lắng nói. A Hành nói rất đúng, bọn họ là biết không có lộ, mới liền tướng quân phủ đều dám động. Diêu Khải An phụ họa một câu, bởi vì lo lắng muội muội, liền thúc giục nói, chúng ta nhanh lên, đem những người này an trí hảo, hồi tướng quân phủ nhìn xem. Lệ Vịnh cùng Kiều Tư Hành nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức làm người vội lên. Tướng quân trong phủ, thậm chí bị người thả hỏa, loạn thành một đống. Chu Nhung hồi phủ thời điểm, trực tiếp liền mã vọt đi vào, nhìn đến chém giết Trung Hắc Y Hiền Nhân, trực tiếp một kích tức trung, chút nào không nương tay. Giải quyết vài người lúc sau, hắn tìm được rồi tham chiến cùng bá, lo lắng hỏi, cùng bá, ta phu nhân đâu? Ta an bài người đem đại tiểu thư cùng Diêu cô nương cấp tiến đi, cũng không biết hiện giờ tới nơi nào. Cùng bá nói. Chu Nhung sắc mặt lập tức liền không hảo. Tịch hiểu thân mình mới dưỡng hảo, hắn cũng không dám làm nàng ra phủ. Lúc này bị người đuổi giết, nửa đêm trốn đi, kia không phải người khác trong mắt bịa ngắm sao. Đi nơi nào? Hắn lập tức hỏi. Cửa sau đi ra ngoài, a tạ bọn họ che chở. Cùng bá tùy tay giải quyết một cái đánh lén người, trả lời nói. Chu Nhung không nói hai lời, trực tiếp sau này môn đi. Bên đường có rất nhiều người muốn ra tay đối phó hắn, lại bị hắn không lưu tình chút nào trực tiếp giải quyết. Lúc này Chu Nhung, liền cùng địa ngục ra tới giống nhau, thật là gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Cửa sau đại môn rộng mở, bên đường có vô số truy đuổi dấu chân, làm Chu Nhung lo lắng không thôi. Hắn lo lắng tịch hiểu. Chu đại nhân ở Chu Nhung đuổi theo ra đi thời điểm, có người cưỡi ngựa đuổi theo lại đây. Đuổi giết người là một chút hành tung đều không tàng, hình như là ở làm cuối cùng dãy rủa. Chu Nhung dẫn người cưỡi ngựa đuổi theo, thấy được đã không thể đi trước xe ngựa, trong lòng không khỏi loảng xoảng một chút. Không nói tịch hiểu, chính là Diêu Ngu Nguyệt, cũng là đi không được lộ, các nàng ra cửa, chính là trói buộc. Tạ thúc vài người liền tính võ công lại cao, cũng hộ không được hai cái thân thể không tốt nhược nữ tử. Phân tán tìm. Hắn nghẹn ngào giọng nói quát. A hiểu. Người phân tán lúc sau, hắn hướng về phía quân doanh phương hướng mà đi, một bên tìm, một bên gào thét. Lúc nửa đêm, tiếng giống giận bừng tỉnh vô số người, cũng dọa khóc vô số nhát gan. Rất nhiều người đều lặng lẽ mở ra cửa sổ nhìn thoáng qua, thấy là nửa đêm cưỡi ngựa người, cũng không dám thò đầu ra. Còn chưa tới quân doanh thời điểm, Chu Nhung nghe được phía trước có người đánh nhau, trực tiếp giục ngựa qua đi, thấy được bị thương Tạ Thúc cùng hầu hạ tịch tiểu hai cái nha hoàn cùng nhau, đang ở ngăn cản Hắc Ý Yệ Nhân đuổi giết, lập tức vọt đi vào. Nguyên bản rằng co cục diện, lập tức liền thay đổi. Chu Nhung cơ hồ đều là nhất chiêu chí mạng, không cho nhân ra thở dốc cơ hội, cũng hấp dẫn Hắc Ý Yệ Nhân chú ý, làm Tạ Thúc bọn họ tương đương thở phào nhẹ nhõm. Chương 968 rằng co. Chương 968 rằng co. Chu Nhung trong lòng lo lắng tịch tiểu lại không thể không cứu, trong lòng sát ý nùng liệt áp không được, chém giết tùy ý lại cũng bị không ít thương, liền ở ngay lúc này, quân doanh bên kia giống như nghe được động tĩnh, cuối cùng là có người lao tới. Tạ Thúc là đại tướng quân người bên cạnh, tự nhiên có người nhận thức. Còn lại liền không cần Chu Nhung động thủ. Tạ Thúc, ta phu nhân đâu? Chu Nhung bất chấp trên người miệng vết thương, lập tức hỏi. Tạ Thúc che lại bả vai thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, hữu khí vô lực nói. Đại tiểu thư cùng Diêu cô nương không có gia phủ. Cái gì? Cùng bá không phải nói các nàng cùng các ngươi cùng nhau gia phủ sao? Hắn có điểm luống cuống. Chu đại nhân nha hoàn đỡ Tạ Thúc ra tiếng nói, chúng ta đến hậu viện thời điểm, phu nhân nói, nàng chịu không nổi sốc này, Diêu cô nương đi không được lộ, liền tính chúng ta che chở cũng sẽ xảy ra chuyện, cho nên làm chúng ta trước rời đi, A Mi cùng A Lê che chở. Chu Nhung liền kế tiếp đều không hỏi, trực tiếp xoay người cưỡi ngựa rời đi. Này liên tiếp khúc chiết, làm cho hắn giết ý tới cực điểm. Tướng quân trong phủ, Tịch Hiểu cùng Diêu Ngu Nguyệt bị A Mi cùng A Lê che chở, mấy cái hắc y hệ nhân cùng bọn họ giằng co, mặt sau là Giang Mộ Uyên mang theo người, một bước cũng không nhường. Cục diện này, làm cho Tịch Hiểu cũng là thực vô ngữ. Rõ ràng tàng khá tốt, chỉ cần kiên trì một lát liền hảo. Nhưng ai biết, đại tướng quân cùng Chu Nhung bọn họ trở về, thế nhưng trực tiếp đem bọn họ cấp kinh động tán loạn, trực tiếp đánh vỡ bọn họ ẩn thân địa phương. Sau đó liền thành như vậy rằng co cục diện. Bản tướng quân cho các ngươi rời đi. Giang Mộ Uyên không nghĩ làm Tịch Hiểu đã chịu kinh hách, liền trực tiếp quyết định nói. Hắn là thật như vậy tưởng. Buổi tối bắt như vậy nhiều người, cũng đủ vấn tội. Nhưng những người đó chột dạ, kiên kỵ Giang Mộ Uyên, hoàn toàn không dám tín nhiệm, liền sợ phía chính mình đồng ý, bên kia đã bị người làm thịt, cho nên rằng co, kiên trì muốn con tin. A Mi cùng A Lê đều tỏ vẻ các nàng có thể đương con tin, nhưng người ta không cần, bọn họ kiên trì muốn Tịch Hiểu đương con tin. Liền tính ngốc cũng xem ra, tất cả mọi người che chở tận cùng bên trong cái kia, khẳng định biết tận cùng bên trong cái kia quan trọng nhất. Ta có thể Diêu Ngu Nguyệt vừa muốn mở miệng, lại bị Tịch Hiểu bưng kín miệng. Không cần ngươi, bọn họ đi không được. Tịch Hiểu nói, tuy rằng cục diện là giằng co, nhưng hắc y hệ nhân đều biết, thời gian giằng co càng lâu, đối bọn họ càng bất lợi, cho nên, ở nghe được Tịch Hiểu nói lúc sau, nhịn không được trực tiếp liêu tàn nhẫn lời nói. Chúng ta chính là đi không được, cũng có thể tốn ngươi cùng ngươi hải tử chôn cùng. Đã hiện hoài Tịch Hiểu bởi vì quần áo quan hệ, càng không được bụng. Ngươi dám. Bị dọa đến chính là đại tướng quân đám người, Tịch Hiểu lại rất chấn định. Đại tướng quân, chúng ta này đó tiện mệnh không đáng giá tiền, đã chết có thể kéo người chôn cùng cũng không có hại. Thấy Giang Mộ Uyên nóng nảy, biết mang thai tiểu nương tử rất có phân lượng, nhân ra bắt đầu không kiêng nể gì, muốn cho Giang Mộ Uyên ném chuột sợ vỡ đồ. Tịch Hiểu biết Giang Mộ Uyên rụt rè là bởi vì lo lắng nàng, cũng không dám làm chính mình thiệp hiểm, liền dứt khoát không có ra tiếng. Thời gian càng lâu, những người này càng banh không được, chỉ biết đối bọn họ càng bất lợi. Lấy mũi tên tới, Giang Mộ Uyên trực tiếp biểu lộ chính mình thái độ. Hắn không có khả năng làm Tịch Hiểu đương con tin, cũng không có khả năng làm Tịch Hiểu có bất luận cái gì nguy hiểm. Ai dám động một chút, hắn là có thể muốn ai mệnh. Các ngươi hiện tại chỉ có một cơ hội, hoặc là hiện tại rời đi, hoặc là bản tướng quân làm người đem các ngươi bắn thành cái sảng. Ai cũng không cho, cục diện này lại cứng lại rồi. Lúc này, Chu Nhung cưỡi ngựa vọt tiến vào. Hắn nhìn đến cái này cục diện, lo lắng tâm cuối cùng là lỏng một chút. Chương 969 ngươi điên rồi sao? Chương 969 ngươi điên rồi sao? Đừng tới đây nhìn đến Chu Nhung xuất hiện, nhân ra luống cuống, lập tức múa may trong tay vũ khí, hận không thể chém một người kinh sợ một chút bọn họ. Chu Nhung giờ phút này thực dọa người. Trên người dính đầy vết máu, còn có không biết bao sâu miệng vết thương, máu tươi còn ở lưu, nhìn chật vật, nhưng ánh mắt sắc bén thị huyết, làm người đối thượng đều cảm thấy hô hấp hít thở không thông. Chu Nhung ánh mắt không có dừng ở đã con đường cuối cùng đám kia nhân thân thượng, hắn ánh mắt dừng ở Tịch Hiểu trên người, ở tỉ mỉ đánh giá một phen, xác định nàng an toàn không có lầm lúc sau, mới đối thượng nàng tầm mắt. Tịch Hiểu đối hắn nghiêng đầu cười, trấn an hắn giờ phút này nôn nóng tâm. Sự tình biến thành như vậy, bọn họ đều không có sai. Nhưng Chu Nhung biết chuyện này thời điểm, khẳng định dọa nhảy dựng, trong lòng lo lắng cùng nôn nóng là không thiếu được. Ta không có việc gì. Nàng không tiếng động tỏ vẻ, trong mắt cười khanh khách, không có bị dọa đến. Biết nàng an toàn, Chu Nhung đi phía trước đi tới vài bước, không sợ nhân ra nôn nóng liền phải bạo tẩu cảm xúc, đứng ở Giang Mộ Uyên bên người. Chu Nhung gia nhập, làm những người đó thần kinh băng tới rồi cực điểm, cũng biết nhân ra cũng là vì bảo vệ bên trong mang thai nữ nhân mà đến. Bọn họ đề phòng thương nghị vài câu, cuối cùng trong đó một cái nhìn Chu Nhung uy hiếp nói, các ngươi là người nhiều, nhưng chúng ta không muốn sống đua một phen, hậu quả các ngươi gánh vác không dậy nổi. Bọn họ liền ở đánh cuộc. Đánh cuộc nữ nhân kia cùng trong bụng hài tử ở bọn họ trong lòng phân lượng. Đánh cuộc thắng, bọn họ là có thể rời đi. Các ngươi chỉ cần hiện tại rời đi, bản tướng quân bảo đảm tha các ngươi rời đi. Giang Mộ Uyên nhìn bọn họ, hứa hẹn nói. Hắn chỉ cần Tịch Hiểu bình an. Này hứa hẹn, bọn họ thực tâm động, nhưng bọn họ không dám. Chúng ta muốn con tin. Cuối cùng vẫn là vòng bất quá cái này vòng. Chu Nhung biết Giang Mộ Uyên làm như vậy, chỉ là không nghĩ Tịch Hiểu có bất luận cái gì một chút thương tổn. Nếu ở hắn tới phía trước, những người này lựa chọn rời đi, kia hắn khẳng định không nhúng tay. Nhưng hiện tại, nhìn đến những người này mặt lộ vẻ hung quang, đem mục tiêu đặt ở Tịch Hiểu trên người, nghĩ đến Tịch Hiểu bị những người này nhìn chằm chằm, ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì, cho nên, hắn không cho phép thả hổ về rừng sự tình phát sinh. Không nghĩ đi, vậy đừng nghĩ đi rồi. Chu Nhung tàn nhẫn lời nói, đưa tới mọi người kinh hô, đặc biệt là Giang Mộ Uyên. Người điên rồi sao? Nay một không cẩn thận, sẽ thương đến tịch yểu, cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng trong bụng hài tử. Chu Nhung cũng không có trả lời Giang Mộ Uyên, mà là trực tiếp hô một tiếng động thủ, người một nhà cũng vọt qua đi. Sở hữu sự tình đều ở trong nháy mắt phát sinh, bên này rằng có người không phản ứng lại đây, còn lại người liền càng đừng nói nữa. Chờ những cái đó thích khách phản ứng lại đây thời điểm, đã không còn kịp rồi. Không biết từ nơi nào toát ra tới người, che chở tịch yểu bọn họ không nói, xuống tay càng là tàn nhẫn, cùng Chu Nhung không phân cao thấp. Vừa rồi còn rằng có người, lập tức liền đã chết một nửa. Giang Mộ Uyên bên kia người phục hồi tinh thần lại, trực tiếp động thủ, không trong chốc lát, người này liền chết chết, thương thương, cái gì nguy hiểm đều không có tới. Sự tình giải quyết nhanh như vậy, nhưng thật ra làm người có điểm không phục hồi tinh thần lại. Đây là người nào? Giang Mộ Uyên nhìn chằm chằm đột nhiên toát ra tới người, trong giọng nói mang theo nói không nên lời phức tạp. Ở tướng quân phủ như vậy nhiều ngày, hắn còn tưởng rằng, chính mình đối Chu Nhung cùng tịch yểu là hiểu biết thực thấu triệt. Nhưng hắn không nghĩ tới, liền ở bọn họ bên người, còn có cao thủ che chở, tướng quân phủ người thế nhưng không nhận thấy được. Gặp qua đại tướng quân, ta chờ là hoàng thượng phân phó, âm thầm bảo hộ Ninh An của chúa. Chu Nhung trong mắt chỉ có tịch yểu, căn bản không giải thích tâm tư. Diêu Ngu Nguyệt căn bản không biết sao lại thế này. Chương 970 lo lắng. Chương 970 lo lắng. Vì thế, động thủ vài người nhìn Giang Mộ Uyên, thực hảo tâm giải thích một chút. Đại tướng quân không cần hiểu lầm, Ninh An quận chúa cùng Chu đại nhân tiến tướng quân phủ lúc sau, ta chờ liền không có xuất hiện quá, chỉ là ở phủ ngoại che chở, hôm nay thấy tướng quân phủ xảy ra chuyện, mới tìm kiếm đến quận chúa. Nay không giải thích còn hảo, một giải thích, Giang Mộ Uyên càng tâm tắc. Không ở trong phủ, kia còn nói quá khứ. Nhưng vừa rồi bọn họ ở trong phủ, chính mình thế nhưng không phát hiện. Này nếu là có người cố ý mà làm chi nói, còn không chừng sẽ thế nào. Ngẫm lại, hắn đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Hắn khác không sợ, liền sợ vô cơ cấp tịch yểu đưa tới mầm tai họa. Nếu là nàng xảy ra chuyện nói, hắn thật sự tình gì đều làm được, mặc kệ nàng có phải hay không hắn nữ nhi. Đại tướng quân, ta trước mang ta phu nhân trở về. Chu Nhung bất chấp trên người dơ bẩn, chẳng ngang đem tịch yểu bế lên tới, nhìn nhân ra nói. Giang Mộ Uyên không kịp rồi dám, trực tiếp trả lời. Làm người đi thỉnh đại phu, nhìn xem á hiểu trên người thương, cũng nhìn xem chính ngươi. Hảo. Xông tới người, mặc kệ là chết vẫn là sống, đều bị mang ra tướng quân phủ. Chẳng sợ cùng bá dẫn người trong ngoài cọ rửa một lần, này mùi máu tươi trong thời gian ngắn trong vòng vẫn là tiêu trừ không được. Cũng may tịch yểu bọn họ đi thời điểm, kinh động đuổi giết người, mới không có làm người xâm nhập hậu viện. Có thể nói, hậu viện vẫn là sạch sẽ. Chu Nhung đem tịch yểu buông lúc sau, chính mình liền đi trước rửa mặt trải đầu thay quần áo. Sợ kích thích đến tịch yểu. Bảo hộ tịch yểu người, có nấp trong chỗ tối, nhưng lúc này đây là ở tướng quân trong phủ. Có hay không nơi nào không thoải mái? Diêu Ngu Nguyệt lo lắng hỏi. Bọn họ hiện tại lo lắng nhất chính là tịch yểu sẽ động thai khí. Không có. Tịch yểu vững vàng ngồi, vỗ về chính mình bụng nói, ta biết chính mình sẽ an toàn, cho nên không có nửa điểm kích động, hài tử thực hảo, yên tâm hảo. Lời nói là như vậy nói, nhưng đại gia vẫn là không yên tâm. Đại phu không có một lát liền bị mời tới. Tịch yểu là thật không có việc gì, hài tử hảo hảo. Ngược lại là Chu Nhung, mấy chỗ miệng vết thương rất sâu, nhìn có điểm doa người. Chu Nhung không làm tịch yểu nhìn đến, thượng dược lúc sau, trực tiếp đem miệng vết thương ché lấp. Người thương đến nơi nào, làm ta nhìn xem. Tịch yểu thấy hắn bao vây kín mít, có điểm lo lắng nói. Không có việc gì, chính là sắp phá, đại phu cho ta thượng dược. Chu Nhung có lệ một câu, sau đó xác định nàng không có vấn đề, lại biết có người âm thầm che chở, liền an tâm rồi không ít. Nhanh lên ngủ đi. Tuy rằng có rất nhiều sự tình muốn nội, nhưng hắn vẫn như cũ muốn bồi nàng đi vào giấc ngủ. Diêu Ngu Nguyệt rất tưởng khóc, tỏ vẻ chính mình cũng rất tưởng làm người hống. Nàng cũng dọa tới rồi, nhưng đại ca có việc muốn nội, bên người cũng không có cái chi kỷ người, làm nàng có điểm ủy khuất. Tịch yểu là ở Chu Nhung làm bạn hạ đi vào giấc ngủ. Tuy rằng buổi tối có điểm kinh hãi, nhưng bởi vì bị người bảo hộ hảo, tịch yểu không có đã chịu rất lớn kinh hách, ngủ cũng an ổn. Chu Nhung cũng không rời đi. Hắn sợ tịch yểu đã chịu kinh hách sẽ làm ác mộng. Nay hầu hạ nha hoàn cũng không trở về, ước chừng là bị thương. Bọn họ vợ chồng là ngủ dị thường an ổn, ai cũng không dám quấy rầy bọn họ. Nhưng bên ngoài liền không giống nhau. Toàn bộ Vân Bắc Thành đều không được yên ổn. Hoặc nhiều hoặc ít có điểm thế lực, ở biết có người tiến công tướng quân phủ, thiếu chút nữa bị thương Ninh An quận chúa lúc sau, liền phối hợp phía sau màn người. Đây là muốn chết đều sợ chính mình chết không đủ mau. Thiếu chút nữa làm tịch yểu đã chịu kinh hách cũng xảy ra chuyện. Giang Mộ Uyên là một chút buồn ngủ đều không có, suốt đêm thẩm vấn những cái đó sấm đại lao, viên tướng xông xáo quân phủ người. không chiêu liền dùng khổ hình, kia thật sự chính là nghe xong đều có thể lông tơ nổi lên bốn phía cái loại này. Chương 971 lo lắng ngươi người này. Chương 971 lo lắng ngươi người này. Ngày hôm sau, Chu Nhung xác định Tịch Yểu không có việc gì, mới rời đi. Cùng bá ở hầu hạ Tịch Yểu hai cái nha hoàn bị thương, liền dứt khoát làm A Mi cùng A Lê che chở. Diêu Ngu Nguyệt ở biết Chu Nhung ra cửa lúc sau liền ú hồn giống nhau lại đây, rất là ủy khuất tỏ vẻ, nàng làm ác mộng. Ta bị người cầm đao tử đuổi theo một buổi tối, thật là đáng sợ. Nàng ủy khuất ba ba nói. Tịch Yểu dở khóc dở cười, nhân ra tối hôm qua chỉ ra muốn ta đương con tin, ngươi sợ cái gì? Có thể không sợ sao, nay toàn bộ tướng quân phủ đều là mùi máu tươi, tối hôm qua cùng bá khiến cho người cọ rửa, còn một cổ hương vị, hôm nay buổi sáng lại cấp xúc rửa một lần nàng bĩu môi nói. Chỉ có Tịch Yểu ở trong sân, cái gì đều không cảm giác được. Tất cả mọi người đem Tịch Yểu đương bảo bối che chở, không cho nàng ra nửa điểm sai lầm. Biết có hương vị, ngươi cũng đừng đi tới đi lui, Tịch Yểu an bài nói, tứ ca hôm nay có vội, ngươi liền ở ta bên này ăn đi. Diêu Ngu Nguyệt cũng không có bị an ủi đến, ngược lại sâu kín hỏi, nếu ngươi tứ ca đã trở lại đâu? Là chuẩn bị làm ta đi sao? Tịch Yểu nghẹn một chút, tức giận nói, thật muốn đã trở lại, ngươi muốn dám nói, ta có cái gì không muốn? Ta có cái gì không dám? Nàng ngoài mạnh trong yếu chất vấn nói. A, Tịch Yểu cười lạnh một tiếng nói, được, mỗi một lần nhìn đến ta tứ ca nổi giận, ngươi liền hai chân đánh nhau, còn nghĩ lưu lại nơi này, ngươi sợ không phải cái đuôi nết lên tới. Trong khoảng thời gian này, sự tình các loại trộn lẫn ở bên nhau, làm tứ ca vội thực. Này vội lên, hắn cẩu tính tình liền tới rồi. Đến không phải mắng chửi người gì đó, liền cả người bưu sắc ý, dọa Diêu Ngu Nguyệt mỗi một lần đều trốn cùng cái gì dường như. Hừ, ta đó là cố ý rời đi. Miệng nàng ngạnh nói. Tịch Yểu có khác thâm ý nhìn nàng một cái nói, vậy ngươi đợi lát nữa lưu trữ, chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều. Qua miệng nghiện lúc sau, Diêu Ngu Nguyệt liền túng. Không phải còn có ta đại ca bọn họ sao? Người nhiều, liền không cần sợ. Bọn họ khả năng càng vội, không thể trở về ăn cơm. Tịch Yểu chọc phá nàng ngụy trang nói. Ha ha, như vậy a? Nàng trột dạ không thôi. Hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện thời điểm, Vân Hy lại đây, mang theo hảo vài thứ tới. Các ngươi không có việc gì đi. Nàng tỉ mỉ đại lượng các nàng một lần, mới thở phào nhẹ nhõm nói, làm ta sợ muốn chết. Biết tối hôm qua tướng quân phủ bị người vây công, ta cùng ta đại ca sáng sớm thượng liền không hảo hảo ngồi quá. Tịch Yểu nghiêng đầu nhìn nàng, tổng cảm thấy lời này nơi nào có không thích hợp. Cùng đại ca ngươi có quan hệ gì, đại ca ngươi vì cái gì muốn lo lắng. Diêu Ngu Nguyệt là theo bản năng thốt ra mà ra, lại đang hỏi ra lời nói lúc sau, cảm thấy không đúng chỗ nào, có điểm mờ mịt nhìn các nàng. Ân hử. Vân Hy ở vi lăng lúc sau, giơ lên môi đỏ cười nói, ta đại ca là lo lắng ngươi. Biết ngươi chân thương còn không có hảo hoàn toàn, sợ bị người cấp bị thương. Diêu Ngu Nguyệt trinh lăng lúc sau, nỉ non nói, ta này chân thương lại không phải hắn sai, không phải phía trước nói rõ sao. Tịch Yểu thấy Vân Hy vẻ mặt vô ngữ, đột nhiên nhanh trí, đột nhiên liền minh bạch cái gì, ngược lại bật cười. Nhân ra không ngừng lo lắng chân thương, còn lo lắng ngươi người này. Nàng thực hảo tâm trọc phá đạo. Đến nỗi Diêu Ngu Nguyệt là nghĩ như thế nào, liền xem nàng chính mình. Nàng đến cảm thấy Vân Y Di Thuyền không tồi. Mà Vân gia có thể ở đông đảo thông đồng làm bậy bên trong bảo trì thanh tỉnh, cũng coi như là không tồi. Minh bạch các nàng trong lời nói ý tứ lúc sau, Diêu Ngu Nguyệt đột nhiên mặt đỏ. Cái gì sao, không để ý tới các ngươi. Nàng thẹn thùng phản bác, càng như là làm nũng. Chương 972 muốn khai chiến. Chương 972 muốn khai chiến. Chính mình còn không có gả, bị bắt đảm đương bà mối Vân Hy thấy nàng minh bạch lúc sau, liền nghiêm túc nói, Diêu cô nương, ta đại ca khuynh tâm với ngươi. Tuy rằng các ngươi chỉ thấy quá vài lần, nhưng bởi vì chúng ta quen thuộc, về ngươi đủ loại, hắn đều biết, mà nhà của chúng ta hết thảy, nên biết đến các ngươi đều biết, ngươi có thể hay không suy xét ta đại ca đâu. Diêu Ngu Nguyệt bị nàng trắng ra thủ đoạn làm cho không biết làm sao, chỉ có thể cắn môi nhìn Tịch Yểu. Hôn nhân đại sự, không thể cho đùa. Tịch Yểu nhắc nhở nói, nay liền xem như Vân Hy mở miệng, nếu là cấp Diêu Ngu Nguyệt lạc cái lén lút trao nhận thanh danh, nàng đời này liền xong rồi. Vân Hy biến sắc. Nghiêm túc nói, ta đại ca ý tứ là, Diêu cô nương nguyện ý nói, hắn mới hảo cùng Diêu công tử đề, miễn cho mạo muội mở miệng, đường đột Dương cô nương. Đây cũng là một loại thái độ. Tịch Yểu minh bạch bọn họ ý tứ lúc sau, nhìn Diêu Ngu Nguyệt hỏi, người nghĩ như thế nào? Diêu Ngu Nguyệt chỉ cảm thấy đầu mơ màng, cái gì đều tưởng không được. Này đột nhiên liền tới như vậy vừa ra, ta có thể nghĩ như thế nào a? Đề tài này nhảy quá nhanh, nàng theo không kịp. Vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại Vân Hy rất là chi kỷ nói. Dù sao trong thành hiện tại thực loạn, ta cũng không có việc gì, ta ta có thể mỗi ngày tới tướng quân phủ. Thằng đến giúp đỡ ca ca đuổi theo tẩu tử vì này. Tịch hiểu bị Vân Hy nói đậu nhướng nhướng mày, không nghĩ tới Diêu Ngu Nguyệt nhân duyên thế nhưng ở bên này. Tuy rằng Diêu Ngu Nguyệt không có đáp ứng, nhưng cũng không có một ngụm cự tuyệt, đây là cái tin tức tốt. Muốn thật không thích, có thể một ngụm cự tuyệt. Có bọn họ ở, còn không tới phiên Vân gia nhân khi dễ. Diêu Ngu Nguyệt cắn môi, không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi muốn mỗi ngày tới, về sau cần phải tự mang đồ ăn. Tịch hiểu cười hỗ trợ rời đi đề tài, miễn cho Diêu Ngu Nguyệt thẹn quá thành giận, trực tiếp chạy. Kia có cái gì Vân Hy tự nhiên hảo phóng lên tiếng, sau đó đem chính mình mang đến đồ vật đem ra, này đó đều là an thần bổ dưỡng thứ tốt, ta cùng ta đại ca cố ý chọn, xem như giao hôm nay tiền cơm. Tịch hiểu dở khóc dở cười, cũng không hảo cự tuyệt, liền biết nhận lấy. Chủ yếu là, nhân ra là hoa tâm tư cấp Diêu Ngu Nguyệt chuẩn bị. Mặc kệ có được hay không, này lui tới là đoạn không được. Vân Hy có thể tới, vẫn là có chỗ lợi. Nàng có thể mang đến bên ngoài phát sinh sự tình. Đại tướng quân phái người đem Khúc gia cùng Tống gia vây quanh, một cái đều không buông tha. Nàng hơi mang hương phấn nói. Đây là tìm được chứng cứ. Diêu Ngu Nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ cần không liêu nàng hôn sự, còn lại đều là có thể. Khẳng định có, nói cách khác, đại tướng quân sẽ không làm như vậy. Vân Hy nói. Tịch hiểu vốt bụng, thở phào nhẹ nhõm nói, tìm được rồi chứng cứ, bắt được này đó thông đồng với địch người. Chúng ta ở bên này sự tình cũng coi như là làm thỏa đáng. Các nàng đều là như vậy tưởng. Nhưng ai biết, đại tướng quân cùng Chu Nhung bọn họ mang về tới tin tức, lại không phải các nàng tưởng như vậy tốt đẹp. Cái gì? Đánh giặc. Tịch hiểu quả thực phải bị tin tức này lộng ngông. Như thế nào sẽ đánh giặc, chảo không phải Khúc gia cùng Tống gia người sao? Chu Nhung thở dài một tiếng, trấn an nói, là chảo Khúc gia cùng Tống gia người, nhưng chúng ta không nghĩ tới, vì mạng sống. Bọn họ hai nhà đem trong nhà đích nữ đưa cho Đại Nguyên Phúc Vương Thế Tử cùng Thụy Quốc Đại Tướng quân con thứ đương thiết thất. Tịch hiểu nghe trợn mắt há hốc mồm, sau đó đâu? Sau đó chính là, chúng ta đi thời điểm, một nhà một cái tòa chấn, tỏ vẻ chúng ta muốn bắt người nói, chính là muốn khai chiến. Chu Nhung xoa mày, đau đầu nói. Việc này, liền thái quá. Chương 973 có bệnh đi. Chương 973 có bệnh đi. Bọn họ có bệnh đi. Tịch hiểu trực tiếp khai mắng. Chúng ta đại càn sự tình, bọn họ đều phải quản, này tay có phải hay không dối quá dài. Ai nói không phải đâu. Tịch hiểu nghe ra hắn lời nói vô ngữ, biết chuyện này sợ là không hảo giải quyết. Nàng nhìn đại tướng quân hỏi, chẳng lẽ thật muốn thả người? Không có khả năng. Giang Mộ Huyên không chút nghĩ ngợi trả lời nói, thật muốn thả người, về sau đại càn liền phải mỗi người ức hiếp. Đại Nguyên cùng Thụy Quốc nếm tới rồi liên thủ chỗ tốt, kia về sau nơi nào còn có đại càn địa vị. Việc này, trăm triệu không thể. Kia làm sao bây giờ, đem bọn họ đều bắt sao? Giang Mộ Huyên cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy khó giải quyết sự tình, thở dài một tiếng nói, hiện tại còn rằng co, người là tuyệt đối không chạy thoát được đâu, liền xem hai nước là cái gì cái ý tứ. Hết thảy, còn muốn xem ngày mai. Tịch hiểu trong lòng nhịn không được thấp thỏm, cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Việc này, sợ là sớm có dự mưu. Nàng nhịn không được nói. Chu Nhung gật gật đầu nói, hỏi qua Tô Bục, những người này chính là cùng bọn họ cấu kết nhiều năm. Phía trước là không dám hướng chỗ sáng phóng, hiện tại là không thể không đặt ở chỗ sáng. Dựa, bọn họ quá kiêu ngạo. Tịch hiểu nhịn không được mắng chửi người. Cũng không phải là kiêu ngạo. Ai đều biết, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không có cách nào đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Chuyện như vậy, ai có thể chịu được tính tình, ai là có thể thắng. Cho nên, ngày đầu tiên, đều giằng co, Giang Mộ Huyên không thả người, nhân gia cũng không đi, ngược lại khí thế kiêu ngạo, liền tưởng khơi mào chiến sự. Ba ngày lúc sau, Đại Nguyên cùng Thụy Quốc phái người tới muốn người. Bọn họ chỉ cần người, không vào thành. Nhưng người ta thế tử không muốn đi ra ngoài, trừ phi là bọn họ thả người. Liên tính biết bọn họ là cố ý cách hướng bọn họ còn cần thiết muốn nhìn xuống. Ta đi theo bọn họ nói chuyện. Chu Nhung nói. Giang Mộ Huyên không có ngăn đón, trực tiếp đáp ứng rồi. Tống không rảnh đã từng ảo tưởng quá, chính mình nhân duyên khẳng định là tốt nhất, là người khác hâm mộ. Nhưng ai biết, Tống gia nguy ngập nguy cơ. Chính mình cũng muốn bị đưa đi làm thiếp. Cái này cũng chưa tính, chính là không có đưa qua đi, nàng cũng đã trong sạch khó giữ được. Nhưng vì toàn bộ Tống gia, nàng còn muốn nén giận hầu hạ. Phúc Vương Thế Tử Mông Lặc đối Tống không rảnh mới mẻ kính còn ở, hơn nữa bọn họ chủ tính, tự nhiên ở nhìn thấy Chu Nhung thời điểm, không có sắc mặt tốt. Ta liền một điều kiện, thả Tống gia người, nói cách khác, liền chờ khai chiến đi. Mông Lặc không kiêng nể gì uy hiếp, không chút nào đem tuổi trẻ Chu Nhung xem ở trong mắt. Ngươi có thể làm được đại nguyên chủ? Chu Nhung mặt vô biểu tình hỏi. Tiêu ngạo Mông Lặc bị như vậy vừa hỏi, sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó nói, ta phụ vương theo ta một cái con vợ cả, ngươi nói, bổn thế tử có thể hay không làm được cái này chủ. Tống gia người nhìn đến Chu Nhung không lời nào để nói, chỉ cảm thấy hắn là kiêng kỵ, trong mắt ý cười đều mau tràn ra. Liên tính không thể lưu tại Đại Càn, thì tính sao, bọn họ ở Đại Nguyên cũng đặt mua sản nghiệp, lại có thế tử đường chỗ dựa, hoàn toàn có thể ở bên kia quá an gối vô ưu. Đối với phản quốc Tống gia người, Chu Nhung một chút ý cười đều không có, ngược lại có khác thâm ý nói, Tống đại nhân đây là liền bổn gia trí thân đều từ bỏ. Ai không biết Tống Hàn biết đến từ Kinh Thành. Hắn làm như vậy, trực tiếp đem Kinh Thành Tống gia đặt nước sôi lửa bỏng bên trong. Mà nhất mấu chốt chính là, Kinh Thành Tống gia cũng không biết Tống Hàn biết làm cái gì, chỉ biết hắn cùng Kinh Thành mấy nhà giao hảo, cũng bởi vì như vậy, cấp Tống gia nhiều một ít tiện lợi, thế cho nên hắn tại gia tộc tính thượng là một nhân vật. Nhưng tái hảo tiện lợi, đối mặt diệt tộc thai hương, Tống gia người sợ là liền sống sẹo Tống Hàn biết tâm tư đều có. Chương 974 có khách kinh thành tới. Chương 974 có khách kinh thành tới. Tống Hàn biết sắc mặt biến một chút, lại không có ra tiếng. Hắn đã làm lựa chọn, đây là Tống gia duy nhất đường sống. Các ngươi nếu là không cho bổn thế tử rời đi, này hậu quả sợ các ngươi đều gánh vác không dậy nổi. Mông Lạc cảm thấy chính mình bị xem nhẹ, tâm tình không phải thực tốt uy hiếp, nhưng cũng biết Tống gia làm sự tình, như vậy thả, cũng là khó xử người khác. Liền bỏ thêm một câu, chỉ cần ngươi làm bổn thế tử đem Tống gia dòng chính người mang đi, bổn thế tử làm người cho các ngươi đưa dê bỏ 1.000, mã 500 thất. Chu Nhung không có gật đầu, hắn ở cân nhắc, này Tống gia có cái gì đáng giá Mông Lạc tiêu phí như vậy đại sức lực đi cứu người ra. Chỉ bằng một cái Tống không rảnh, kia không có khả năng. Tống không rảnh lớn lên có thể, nhưng như vậy tự dùng, chỉ có thể tính có thể. Thật tính lên, nàng liền Diêu Ngu Nguyệt đều so ra kém, càng đừng nói tích yểu. Như vậy tư dung là mê không được Mông Lạc. Cho nên, Tống gia giá trị ở nơi nào? Việc này, ta không làm chủ được, chờ ta trở về cùng đại tướng quân thương nghị lúc sau, rồi nói sau. Biết nhân ra mục đích lúc sau, Chu Nhung lười đến dây dưa, trực tiếp xoay người liền đi. Hắn này dứt khoát lưu loát bộ dáng, ngược lại làm Mông Lạc cùng Tống gia người hai mặt nhìn nhau, trong lòng có một tia không chừng. Trở lại tướng quân phủ lúc sau, Chu Nhung tìm được Giang Mộ Uyên, nói thẳng Mông Lạc yêu cầu. Tống gia dòng chính Giang Mộ Uyên buồn bực nói, Tống Hàn biết làm cái gì, làm Mông Lạc nguyện ý lấy như vậy nhiều đồ vật tới đổi bọn họ người một nhà. Này dòng chính nhưng không bao gồm kinh thành Tống gia. Liên quan Tống phu nhân cùng nhau, nhiều nhất liền 5-6 cá nhân. Nhân gia như vậy danh tác, việc này liền có ý tứ. Hỏi là khẳng định hỏi không ra tới Chu Nhung như suy tư gì nói, đại tướng quân, không bằng thử xem. Tuy nói thả chạy Tống gia cùng khúc gia người có điểm bí quá hóa liều, nhưng có lẽ có ngoại ý muốn chi hỉ đâu. Giang Mộ Uyên ở chân chờ. Khúc Thăng cùng Tống Hàn biết tương đương phản quốc còn thông đồng với địch, nếu trung gian ra sai lầm, việc này sợ là không hảo giao đãi. Ta tự mình tạm giam. Hắn đôi chính mình có tin tưởng. Chuyện như vậy, Giang Mộ Uyên khẳng định không thể ra ngựa, kia chỉ có hắn. Đại tướng quân, Chu đại nhân, kinh thành người tới. Liên ở Giang Mộ Uyên chần chờ thời điểm, cùng bá tới bẩm báo. Vừa nghe nói kinh thành người tới, hai người liền lập tức ra thư phòng. Đại sư huynh, A Lệ. Nhìn đến trong đại sảnh ngồi hai người, Chu Nhung khó nén kinh ngạc. Tiểu Tư Đình cùng Chu Lệ nhìn đến Chu Nhung, cũng là kinh hỉ vạn phần. Gặp qua đại tướng quân hai người hướng về phía Giang Mộ Uyên hành lễ. Biết Tiểu Tư Đình thân phận, Giang Mộ Uyên giơ tay nói, Tiểu tướng quân không cần như thế khách khí. Ta đã trở về binh phủ, hồi kinh, hiện giờ là bị Hoàng thượng an bài đến bên này, phụ trợ Chu đại nhân. Tiểu Tư Đình sắc mặt phức tạp nói, vì cái gì? Chu Nhung kinh ngạc nói, này đánh thắng trận. Không nên là ra quan tiến tức sao, như thế nào còn muốn trả lại binh phù đâu. Tiểu Tư Đình bị bọn họ xem có điểm ngượng ngùng, hơi hơi quay mặt đi nói, ta tưởng cưới vợ a. Mỗi người đều có đôi có cặp, liền hắn cô đơn ảnh chỉ, này bị tổn thương người. Ngươi là vì Hoài Thụy quận chúa. Chu Nhung kinh hô. Hắn đều cho rằng, Tiểu Tư Đình đã từ bỏ. Có thể nói, bọn họ đều như vậy cho rằng, lại không nghĩ rằng, hắn lặng yên không một tiếng động làm như vậy đại một cái quyết định. Dù sao bên kia chiến sự kết thúc. Chỉ cần có người đóng quân là được. Hắn khô cằn giải thích một lần, nhưng nói đến cùng, vẫn là vì Hoài Thụy quận chúa. Hai người nguyên bản xem như môn đăng hộ đối, nhưng bởi vì quyền thế cùng binh quyền kết hợp quá mức đục lỗ, thế cho nên hai người muốn thành thân, chỉ biết cho bọn hắn mang đến mầm tai họa, cho nên, việc hôn nhân này ở bọn họ xem ra, là không có khả năng tính. Chương 975 Diêu Khải An điều kiện. Chương 975 Diêu Khải An điều kiện. Nhưng ai biết, Tiểu Tư Đình như vậy quyết đoán. Ở như mặt trời ban trưa thời điểm, trực tiếp vứt bỏ binh quyền. Người cao hứng liền hảo. Chu Nhung cuối cùng khô cằn nói. Không có biện pháp, hắn không biết nên nói cái gì, cũng không biết có đáng giá hay không. nhưng nếu hắn là Kiều Tư Đình, vì Tịch Tiểu nói, ước chừng cũng sẽ như vậy lựa chọn, cho nên, việc này không hảo đánh giá. Kiều Tư Đình vuốt cái mũi, có điểm xấu hổ. Tứ Cứu, bị xem nhẹ Chu Lệ không cam lòng ra tiếng. Đúng rồi, còn có ngươi, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Chu Nhung nhìn Chu Lệ, chất vấn ngữ khí đều nghiêm túc. Trên mặt treo kinh hỉ Chu Lệ bị hắn như vậy một dọa, lập tức gục xuống mặt mày nói, ta đi theo tướng quân tới. Chu Nhung bị khí cười, này giải thích, nhiều có lệ. Ai không biết hắn là đi theo Kiều Tư Đình tới. Người đi rồi lúc sau, lão với đem người đưa tới, nói là không có chiến sự, làm hắn học hỏi kinh nghiệm, liền vẫn luôn lưu tại quân doanh. Kiều Tư Đình thấy thế, vội giúp đỡ giải thích, sau lại, ta phải về kinh, nhà ngươi người nhớ ngươi cùng ngươi muội muội, khiến cho hắn đi theo cùng đi, hắn cũng chỉ thấy ngươi muội muội một lần, liền đi theo ta đến bên này. Nhìn lớn lên trường cao không ít Chu Lệ, Chu Nhung đầy mặt phức tạp. Nói đến cùng, vẫn là đi rồi con đường này. Tứ Cứu. Chu Lệ bởi vì Tứ Cứu thả ra khí thế mà có điểm sợ hãi, ngập ngừng khỏe miệng kêu. Chính ngươi nếu tuyển, vậy kiên trì đi xuống. Lộ là Chu Lệ chính mình đi, kia chỉ có thể dựa chính hắn. Từ quân doanh rời khỏi sau, hắn liền lựa chọn đương cái văn thần. Cho nên, hắn hiện tại mang không được Chu Lệ. Hắn chỉ có thể đi theo đại sư huynh. Ân. Chu Lệ dùng sức gật đầu. Chu Nhung bị hắn nghiêm túc bộ dáng chọc cười. Hảo, ta làm người mang ngươi đi hậu viện, ngươi Tứ Cứu mẫu có thai, người trong nhà còn không biết đâu. Thật sự. Chu Lệ cao hứng chừng lớn hai mắt. Tứ Cứu mẫu không thể sinh sự tình, ở trong nhà là mỗi người đều biết đến. Tuy rằng mọi người đều không nói gì thêm, nhưng hắn ngẫu nhiên từ mẫu thân tiết hận chung cảm giác ra, bọn họ vẫn là hy vọng Tứ Cứu mẫu cùng Tứ Cứu có thể có một cái chính mình hài tử. Hiện giờ, bọn họ là thật sự phải có chính mình hài tử. Này còn có thể lừa ngươi a, mau đi đi. Chu Nhung vô vô bờ vai của hắn, sau đó làm người dẫn đường, lánh hắn đi tìm Tịch Yểu. Giang Mộ Huyên ở bọn họ liêu xong việc tư lúc sau, cùng Chu Nhung nói, tiểu tướng quân tới vừa vặn, mặc kệ Mông Lặc đánh cái gì chú ý, đồng ý tới chính là. Tiểu Tư Đình nghe không hiểu ra sao, đã xảy ra cái gì. Hắn không nghĩ tới, chính mình tới như vậy xảo, vừa tới liền có sống. Chu Nhung đem đại khái sự tình nói một chút, trầm giọng nói, chúng ta hiện tại sở không chuẩn tống ra, khúc ra có cái gì bị bọn họ coi trọng. Thế cho nên bọn họ không tiếp tình nguyện khai chiến cũng muốn che chở bọn họ. Tống gia cùng Khúc gia hẳn là tiếp xúc không đến Vân Bắc thành phòng không đi. Tiểu Tư Đình thẳng chảo trọng điểm hỏi Giang Mộ Uyên. Tuy rằng hai người chức quan không giống nhau, nhưng đều là lãnh binh đánh giặc, tự nhiên biết cái gì quan trọng nhất. Cái này tuyệt đối sẽ không. Giang Mộ Uyên bảo đảm nói. Hắn cũng không cùng những người đó giao tiếp, cũng sẽ không cho nhân gia cơ hội như vậy. Chỉ cần không phải tiết lộ phòng không bố cục gì đó, nhân gia trong tay lại có cái gì. Đối đại càn hẳn là tạo thành không được cái gì đại thương tổn. Vậy là tốt rồi, này 2.000 nhiều đầu súc vật, vẫn là có thể muốn. Giang Mộ Huyên nghĩ đến Tịch Yểu thích này đó, liền định rồi việc này. Hậu viện, Tịch Yểu ở đầu Diêu Ngu Nguyệt, muốn biết nàng đối Vân Y Thuyền có cái gì ý tưởng. Diêu Ngu Nguyệt có điểm mặt đỏ nói, ta đại ca nói, hắn nếu là thật muốn cưới, liền đi Tê Hà dưới thành xính. Chỉ có như vậy, mới có thể tỏ vẻ nhân ra thành ý. Chương 976 việc nhà. Chương 976 việc nhà. Kia hẳn là Tịch Yểu không chút nghĩ ngợi tán đồng nói, cưới nhân gia cô nương, tổng muốn cho người trong nhà đều hảo hảo xem, nói nữa, không đi này một chuyến, ai có thể biết người gả người nào, mặc kệ làm cái gì, đều mắt thấy vì thật, có phải hay không. Vân Y Di Thuyền nếu không đi này một chuyến, Diêu Ngu Nguyệt liền như vậy gả cho, trời biết Diêu gia sẽ gặp phải cái gì dạng nghị luận. Này trống rông suy đoán đồ vật, có thể đem người ta nói ba hoa trích chòe. Hắn cũng là như vậy cái ý tứ. Diêu Ngu Nguyệt có điểm thẹn thùng, nhưng trong giọng nói đầy cõi lòng nhảy nhót. Nàng hôn sự tính biến đổi bất ngờ, cũng thật có người nguyện ý vì nàng buôn ba mấy ngàn dặm hạ xính, nàng thật sự nguyện ý gả. Này phân tâm, không có vài người nguyện ý. Thấy nàng đầy cõi lòng vui mừng, Tịch Yểu dừng một chút, chưa nói mất hứng nói. Xa như vậy, có đôi khi xuất giá chính là cả đời, cũng không biết Diêu gia cha mẹ có thể hay không đáp ứng. Lớn nhỏ ra, trong phủ tới khách nhân. A Mi biết Chu Lệ thân phận, đứng ở cửa bẩm báo. Trong mắt tràn đầy ý cười. Khách nhân. Tịch Yểu chớp chớp mắt, cảm thấy mờ mịt. Tướng quân phủ tới khách nhân, vì cái gì muốn cùng nàng nói đi? Tứ thẩm. Chu Lệ từ A Mi phía sau ra tới, hưng phấn kêu. Tịch Yểu khiếp sợ trực tiếp đứng dậy. A Lệ. Nàng không dám tin tưởng nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta đi theo tướng quân tới. Chu Lệ giải thích một chút chính mình tình huống hiện tại, sau đó nhìn chằm chằm Tịch Yểu bụng, tràn đầy tò mò. Biết hắn đi theo Kiều Tư Đình, Tịch Yểu vẫn là khiếp sợ. Bất quá, nhìn đến Chu Lệ tinh thần diện mạo đều đã xảy ra thay đổi, trong mắt tràn đầy tự tin, nàng liền cảm thấy lao với làm chính là đối. Chu Lệ nên đi này một cái lộ. Người trong nhà còn không biết đâu, ngươi xem như cái thứ nhất. Tịch Hiểu thấy hắn tò mò nhìn chính mình bụng, liền cười nói. Thật tốt, bà ngoại bọn họ phải biết rằng, khẳng định thật cao hứng. Tịch Hiểu nghĩ đến người trong nhà chờ đợi, cười nói, ta còn không có báo cho bọn họ đâu. Vì cái gì nha? Chu Lệ không rõ hỏi. Nơi này tương đối phức tạp, ngươi tứ cứu vì bảo hộ ta, không đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Nàng giải thích một câu, sau đó cười nói, hiện tại sự tình không sai biệt lắm giải quyết, chờ ngày mai liền viết thư trở về, năm sau bọn họ nên đã biết. Ta đây có thể cho ta nương viết thư sao? Hắn hỏi. Đương nhiên có thể. Chu Nhung lại đây thời điểm, nhìn đến Chu Lệ cùng Tịch Hiểu không biết nói cái gì, mặt mày hớn hở không tính, còn cơ chân múa tay, xem Tịch Hiểu nhịn không được cười ra tiếng tới. Liêu cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Hắn tiến vào hỏi. A Lệ nói sự tình trong nhà Tịch Hiểu trở về một câu, sau đó hỏi, tiểu tướng quân đâu? Ở A Hành bên kia, ta an bài bọn họ huynh đệ cùng nhau trụ. Nga nàng gật gật đầu hỏi, sự tình nói như thế nào? Chu Nhung biết nàng để chính là Tống gia cùng Khúc gia sự tình, liền cố ý giải thích một lần, sau đó nói, ta đại sư huynh tới, đại tướng quân ý tứ là chúng ta cùng nhau liên thủ, xem bọn hắn có phải hay không thật sự ra nổi như vậy nhiều súc vật. Đối đại nguyên tới nói, như vậy nhiều súc vật, cũng là thực đáng giá. Người bình thường ra đều sẽ không có. Tịch Hiểu nghe vậy, nhíu lại mày nói, mông thít chặt ra khởi cái này giới, liền chứng minh bọn họ giá trị cái này tiền hoặc là càng nhiều, này không đơn giản thể hiện ở binh lực bố phòng này đó, càng có chính là đại nguyên cùng Thụy Quốc không có. Chu Nhung bị vấn đề này khó xử. Hắn thật đúng là không biết Tống gia cùng Khúc gia có được cái gì là hai nước không có. Đều lúc này, bọn họ khẳng định sẽ không nói. Chương 977/8. Chương 977/8. Đó là bọn họ bảo mệnh phù, liền tính nghiêm hình, bọn họ cũng sẽ không lộ ra một câu. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ nói, nếu thử, vậy đem bọn họ sở hữu đồ vật đều lưu lại, không cho phép bọn họ mang đi đại càn bất cứ thứ gì, quần áo linh tinh đều xuyên các ngươi chuẩn bị tốt. Hảo! Cái này đề nghị, thâm đến hắn tâm. Bọn họ đến không có cảm thấy bảo mệnh đồ vật, nhân ra sẽ xuẩn trước cho Mông Lạc. Hai bên đều cố ý hướng, này nói đến tới liền thuận lợi. Mông Lạc không có trở về. Thụy Quốc đại tướng quân Nhi Tử cũng không trở về. Nhân gia che chở Khúc gia người. Như vậy nhiều súc vật, là yêu cầu chuẩn bị. Chu Nhung cho thời gian, lại như cũ trông giữ thực nghiêm, không cho Tống gia cùng Khúc gia có bất luận cái gì chạy thoát cơ hội. Đại nguyên quốc biên giới, ở súc vật trải rộng mục trường, dơ loạn hạ nhân liền cái giống dạng nghỉ ngơi địa phương đều không có. Vì sưởi ấm, thậm chí là ôm dê con nghỉ ngơi. Chờ đưa xong hóa trở về, liền có thể ăn Tết. Có người thấp thấp nỉ non. Lãnh tiền mới có thể về nhà hảo hảo ăn Tết, cũng không biết bao lớn sinh ý, thế nhưng lộng như vậy nhiều dê bỏ mã đi đại càn. Chính là, này sinh ý cũng thật đại. Cái gì sinh ý à, các ngươi là không biết, nơi này ai nhân ra đẻ thấp thanh âm, nhưng liền như vậy vài người, chỉ cần hơi chút nghiêm túc một chút, như cũ có thể nghe được đến. Ở trong góc, một cái không chớp mắt thân ảnh bị người xem nhẹ. Hắn chỉ là híp hai mắt chớp mắt, cũng không có thật sự ngủ. Đối với nhân gia nói, cũng là nghe cái dê nghe, lại không có ra tiếng tham dự. Năm 25 là ước định tốt thời gian, mọi người đều ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tống gia cùng Khúc gia người con vợ cả, thêm ở bên nhau mới mười mấy người, hơn nữa Mông Lạc bên kia ghé vào cùng nhau, hơn 20 cá nhân. Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình đem người hộ ở bên trong, sau đó mang theo không ít người mã đi trao đổi. Còn chưa tới ước hảo địa điểm, Chu Nhung bọn họ liền nhìn đến rậm rạp súc vật. Thật nhiều a. Chu Lệ lần đầu tiên tiếp xúc đến này đó, bị như vậy nhiều dê bỏ mã cấp chấn động. Nhìn không được rồi ngựa đi phía trước một ít. Chu Lệ cùng Tiểu Tư Đình vẫn là tương đối sủng hắn, cũng chưa nói cái gì. Nếu là thích nói, có thể chọn một con tốt, đến lúc đó mang về. Chu Nhung rất hào phóng nói. Cảm ơn tứ cứu. Chu Lệ cao hứng mặt mày hớn hở. Tiểu Tư Đình liếc Chu Nhung liếc mắt một cái, xách một tiếng, đến không nói thêm gì. Trước kia mềm mụt, nhìn dễ khi dễ tiểu sư đệ, trung quy là trưởng thành. Mông Lạc xa xa nhìn đến chính mình người. Trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện hưng phấn theo sát trương. Sở hữu sự tình, đều là dựa theo bọn họ kế hoạch tiến hành. Nhanh lên, cũng chưa ăn cơm đâu. Áp giải súc vật các nô lệ bởi vì súc vật không nghe lời, vẫn luôn ở điều chỉnh, mệt đều đi mau bất động, mặt sau còn có roi ở quất đánh, này đổi thành ai đều chịu không nổi, vài cá nhân đều tập tễnh đi phía trước huynh, tùy thời đều có thể ngã xuống. Chân tám bởi vì gầy yếu, bị người ước hiếp tìm một chỗ kém cỏi nhất, trên người đã ăn hai roi. Lúc này ra chóc thịt bong, nhìn có chút thấm người. Biết chính mình lại không nhanh lên đi nói, sợ là trực tiếp muốn giao đại ở chỗ này, liền cắn đầu lưỡi, muốn cho chính mình thanh tỉnh một ít, đi càng mau một chút. Trong miệng mùi máu tươi, làm hắn thanh tỉnh một ít, hắn bọc phá áo khoác, chỉ cảm thấy cái này nhật tử vô vọng tới cực điểm. Ngẩng đầu nhìn xem thiên, ở chịu quá vô số tra tấn cùng ngược đãi lúc sau, Trần Tám mỗi ngày đều đang hối hận chính mình lúc trước hành động. Nhưng hối hận cũng không kịp, vận mệnh của hắn thay đổi không được. Chương 978 kế hoạch thành không. Chương 978 kế hoạch thành không. Một bên tưởng, một bên đi phía trước đi, ở vô tình ngẩng đầu, nhìn đến cách đó không xa cưỡi ngựa tiểu tử mặt mang ý cười nhìn bên này, hình như là theo dõi mố con ngựa nhi, cả người tinh thần không được. Như thế nào như vậy giống tráng trắng đâu. Trần Tám nỉ non, chỉ cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Con của hắn như thế nào đều không thể đến nơi đây. Mà khi hắn tầm mắt rơi xuống một bên, thấy được sau trưởng thành, dung mạo không có nhiều thay đổi Chu Nhung, nháy mắt liền trợn tròn hai mắt. Chu Nhung ở chỗ này, an mặc quan phủ, vậy tỏ vẻ hắn làm quan, kia tráng tráng đi theo hắn tứ cứu tới nơi này, cũng không có khả năng. Cái gì đưa chỗ tốt, đó chính là cái âm mưu, bọn họ muốn đại càn người mệnh đâu. Tối hôm qua nghị luận thành, mặc danh vọt vào hắn trong đầu, Trần Tám cả người đều không tốt. Đây là cái âm mưu, bọn họ là ở tính kế Chu Nhung đám người. Nghĩ đến đây, Trần Tám nguyên bản đã tiêu hao hầu như không còn sức lực đột nhiên liền đã trở lại, thậm chí cùng ăn cái gì thuốc bổ dường như, nhanh hơn đi phía trước tốc độ, đem hảo những người này liền dừng ở mặt sau, khí mặt sau người hùng hùng hổ hổ. Trần Tám nỗ lực, ở người khác xem ra, chỉ là hắn không nghĩ bị đánh mà thôi, cho nên, ai cũng không có để ý. Hai bên nhân mã càng ngày càng tới gần, liền ở ngay lúc này, mông thít chặt ra thanh nói, Chu đại nhân, việc này vẫn là làm ta cùng bọn họ nói đi, miễn cho nói không hảo mà sinh hiểu lầm. Chỉ cần Tống gia cùng Khúc gia người còn ở, Chu Nhung cũng không sợ Mông Lạc sẽ thế nào, liền tính hắn đi trở về, đại cản còn ước gì đâu. Cho nên, Chu Nhung gật gật đầu, sườn khai thân mình, làm Mông Thít chặt ra tới. Liền ở Mông Lạc đi phía trước thời điểm, một đạo bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên, Chu Nhung, có mai phục, đi mau. Sở hữu tốt đẹp ở thê lương phá tang trong thanh âm bị phá diệt, Chu Nhung đang tìm ra tiếng người đồng thời, theo bản năng đem đi phía trước đi Mông Lạc cấp tún trở về. Tiểu tư đỉnh thực an y đem người cấp chế trụ. Này biến hóa, phát sinh ở trong nháy mắt, ai đầu góc đều không có chuyển qua con tới. Tráng tráng, chạy mau, nguy hiểm Trần Tám lớn tiếng kêu, còn tưởng tiếp tục dựa trước, nhưng phản ứng lại đây người, căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp liền cho hắn một đao. Chu Lệ ở nghe được xa lạ lại quen thuộc tên lúc sau, mới hoảng hốt nhìn ra tiếng người. Ở nhận ra Trần Tám lúc sau, nhìn đến chính là hắn bị người sau lưng thọc một đao, làm hắn không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt. Thê lương hô một tiếng, cha. Trần Tám nghe được kia thanh cha, khoe miệng hơi hơi giơ lên, ngay sau đó ở sau lưng người rút ra trường kiếm thời điểm, ầm ầm ngã xuống đất. Đi mau. Chu Nhung cũng thấy được Trần Tám, cũng biết hắn đã chết, cho nên, bất chấp khác, trước đem Chu Lệ cấp tún trở về, mọi người lập tức liền lui lại. Mông Lạc đám người kế hoạch là, chờ đại càn bên này tiếp nhận dê bỏ mã lúc sau, bọn họ đã cứu Khúc gia cùng Tống gia người, lúc này động thủ, liền không hề cố kỵ. Giết Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình, tương đương chặt đứt Giang Mộ Huyền phụ tá đắc lực, chờ Đại Nguyên cùng Thụy Liên minh quốc tế tay, đại càn lại thế nào cũng lấy bọn họ không có cách nào. Nhất chính yếu chính là, Khúc gia cùng Tống gia liên thủ bắt được hồ muối chế tác phương pháp. Đây mới là bọn họ muốn bảo hộ hai nhà người cuối cùng nguyên nhân. Đại càn muối đủ ăn, bọn họ không đủ a. Liên ở kế hoạch thuận thuận lợi lợi thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện như vậy một người, đem sự tình cấp phá hủy, làm Mông Lạc khí muốn mắng người. Đường Chu Nhung bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, mai phục người muốn đuổi theo đi lên, lại bởi vì dê bỏ mã quá nhiều mà bị ngăn cản lộ, thế cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn kế hoạch bị thua, Mông Lạc đám người bị mang theo trở về. Chương 979 Chu Lệ khóc. Chương 979 Chu Lệ khóc. Trở lại trong thành, Chu Nhung mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Mông Lạc ánh mắt tràn ngập không tốt, thật là hảo tính kế a. Mông Lạc ỷ vào chính mình thân phận, cảm thấy Chu Nhung không dám đối chính mình thế nào, liền cười nhạo nói: kia thì thế nào, ngươi làm gì được ta? Đây là hoàn toàn xem thường Chu Nhung. Tiểu Tư Đình nhìn trước mắt tìm chết người, hảo tâm nhắc nhở một câu, ngươi nhưng đừng kích thích Chu đại nhân, hắn cũng không phải là đơn thuần quan văn, ngươi muốn tìm chết nói, hắn có rất nhiều biện pháp đưa ngươi lên đường. Hắn dám. Mông Lạc là cảm thấy, Chu Nhung không dám làm hai nước khai chiến. Hắn có cái gì không dám? Tiểu Tư Đình cười lạnh nói, nhân gia có thể dũng xâm Nam Lương quân doanh, đem nhân gia lương thảo thiêu không còn một mảnh. Bình yên lui về tới, ngươi cảm thấy nhân gia không dám động ngươi. Ngươi này, thật đúng là chính là muốn tìm cái chết. Mông Lạc không nghĩ tới Chu Nhung còn có như vậy bản lĩnh, sắc mặt biến biến, lập tức không tin nói, chuyện này không có khả năng. Tin hay không tùy ngươi, nhưng ngươi lại kêu gào một chút, Chu đại nhân hướng ngươi trên đầu tức một chút, không quan tâm ngươi là ai, đều không có dùng. Tiểu Tư Đình thực ác liệt đe dọa, nhìn đến nhân gia dọa mặt đều thanh, trong mắt hiện lên một tia châm trọc. Đem bọn họ mang về Chu Nhung mệnh lệnh, hết thể áp nhập đại lao, nghiêm hình bức cung. Là, nguyên bản cho rằng có thể chạy ra Sinh Thiên Khúc Thăng cùng Tống Hàn biết đều không cam lòng dãy rủa. Liền kém như vậy vài bước, bọn họ liền an toàn, liền có thể thoát đi đại càn. Nhưng cố tình ở mấu chốt thượng, ra sai lầm, đem bọn họ kế hoạch đều hủy trong một sớm. Bọn họ không có chạy thoát cơ hội. Chu Nhung an bài hảo lúc sau, quay đầu nhìn dọa ngây người Chu Lệ, thấp giọng kêu, A Lệ. Chu Lệ hốt hoảng ngẩng đầu nhìn hắn, nỉ non nói, tứ cứu, ta nhìn đến cha ta, hắn bị người giết. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Trần Tám lại ở chỗ này. Người này, nguyên bản là hắn một chút đều không nghĩ nhắc tới. Nhưng hiện tại, nghĩ đến hắn vì cứu bọn họ mà chết, Chu Lệ trong lòng thực hụt hẫng. Hắn nếu là thông minh một chút, mặc kệ chuyện này, là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Chu Nhung cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này. Bọn họ làm như vậy nhiều chuẩn bị, để ngừa vắn nhất, lại không nghĩ rằng Ngông Lặc bọn họ dã tâm như vậy đại, tưởng trực tiếp muốn bọn họ mệnh. Trần Tám xuất hiện, cũng là ngoài dự đoán mọi người. Ân, hắn gật đầu nói, hắn là vì cứu chúng ta mới chết. Chu Lệ đối Trần Tám cảm tình thực phức tạp, trước kia là hận chiếm đa số, hiện tại bị hắn cứu, cũng không biết cái gì cảm xúc, chính là phức tạp thực. Hắn không phải thực ích kỷ sao, vì cái gì muốn cứu chúng ta đâu. Hắn hồng hốc mắt hỏi. Hắn khẳng định phát hiện ngươi, mới nghĩ nhắc nhở. Chu Nhung đem Trần Tám làm sự tình, đều điểm tô cho đẹp. Người chết vì đại. Chu Lệ hồng hốc mắt, không biết chính mình có nên hay không khóc. Đoàn người vội vội vàng vàng trở lại tướng quân phủ, Tịch Hiểu cùng Giang Mộ Huyên đều đang đợi tin tức đâu. Nhìn đến bọn họ nhanh như vậy trở về, sắc mặt lại không tốt, liền bắt đầu hồ nghi lên. Này A Lệ làm sao vậy, giống như khóc. Tịch Hiểu hỏi. Chu Nhung thở dài một tiếng, xoa Chu Lệ đầu. Trấn An nói, Trần Tám đã chết. Ai? Tịch Hiểu cho rằng chính mình nghe lầm, không khỏi hỏi lại một lần. Trần Tám, cũng không biết sao lại thế này, hắn thế nhưng ở đại nguyên vận chuyển dê bò xúc vật nô lệ, ở nhìn đến ta cùng A Lệ lúc sau, liền chọc thủng đại nguyên cùng Thụy Quốc cấm mưu, hắn cũng bị người giết. Nhắc tới Trần Tám, Chu Nhung liền đầy mình phức tạp. Tịch Hiểu khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, một chốc cũng không biết nên nói cái gì. Chương 980 lá dụng về cội. Chương 980 lá dụng về cội. Trần Tám là ai? Các ngươi đã xảy ra cái gì? Giang Mộ Huyên nghe đầy đầu mờ mịt. Trần Tám là A Lệ thân sinh phụ thân, năm đó Chu Nhung đơn giản giải thích một chút, sau đó nhìn hốc mắt phiếm hồng Chu Lệ nói, lúc này đây, nếu không phải Trần Tám nói, sợ là chúng ta này đó đi người, đều cũng chưa về một nửa. Hắn cũng là trở về trên đường cân nhắc đấu. Bọn họ làm cái gì? Tịch Hiểu thanh âm bén nhọn chất vấn nói. Chu Nhung đem chính mình suy đoán nói ra, bọn họ liền chờ trao đổi hảo lúc sau, làm mai phục người công kích chúng ta, bởi vì tiếp nhận như vậy nhiều dê bỏ mã xúc vật, khẳng định một bước khó đi, hơn nữa xúc vật hoảng sợ tạo thành dao động, sợ là muốn trở thành nhân gia thất thượng thịt, mặc người sâu xé. Bọn họ làm sao dám? Tịch Hiểu khí cả người phát run. Trần Tám thật là cứu bọn họ mọi người. Như thế nào không dám? Chu Nhung chào phúng nói, đại nguyên cùng Thụy liên minh quốc tế tay, dã tâm rất lớn, có thể diệt trừ ta cùng tiểu tướng quân. Bọn họ so với ai khác đều nguyện ý. Giang Mộ Huyên sắc mặt trầm trọng nhìn Chu Nhung nói, bọn họ tính kê không thành, tương đương là sẽ rách mặt, này trượng, không tránh được. Vậy chiến đi. Nhớ tới thiếu chút nữa bị tính kế, Chu Nhung liền cắn răng nói, Ngông Lặc bọn họ đều bị ta cấp tún trở về, làm tiểu tướng quân cấp áp nhập đại lao. Vậy làm người hảo hảo chiêu đãi một chút, biết rõ ràng Tống gia cùng Khúc gia giá trị ở nơi nào, nhìn xem đại nguyên cùng Thụy Quốc còn có cái gì âm mưu. Chỉ cần những người này không có đào tẩu. Việc này liền không có đến nhất hư nông nỗi. Lo lắng sự tình có biến, đến trước thời gian làm tốt phòng khống, Giang Mộ Huyên vội vã dẫn người đi. Có thể tìm về thi thể sao? Tịch Hiểu chờ Chu Nhung trấn an hảo Chu Lệ, làm hắn về phòng lúc sau, mới ra tiếng hỏi. Mặc kệ Trần Tám trước kia đã làm cái gì, lúc này đây có thể không tiếc hy sinh chính mình, cứu Chu Nhung bọn họ, cũng đã là công lớn. Phải biết rằng, nếu đại nguyên âm lưu thành, Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện, Tam Quốc khai chiến. Đại Càn bị vây quanh, này kết quả còn không chừng sẽ thế nào. Ít nhất các ba tánh sẽ trước mất đi tin tưởng. Chu Nhung lắc đầu nói, lúc ấy tình huống nguy cấp, chúng ta trước triệt trở về, cũng không biết đại nguyên người có thể hay không hận cực kỳ, đem thi thể cấp mang về. Ngươi làm người nhìn chằm chằm nhìn xem, nếu có thể lộng trở về nói, liền nghĩ biện pháp làm hắn lá dụng về cội đi. Đối Trần Tám tới nói, như vậy kết quả xem như tốt nhất. Hảo, ta đi an bài một chút. Chu Nhung đi rồi lúc sau. Tịch Hiểu vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng nghĩ tới cái kia làm Chu Lệ cùng Chu Như hận thấu xương Trần Tám, lại nghĩ đến hiện giờ vì cứu người mà chết nghĩa vô phản cố Trần Tám, chỉ cảm thấy cùng nằm mơ dường như. Cũng không biết đại tỷ biết lúc sau, có thể hay không tiêu tan. Nàng thấp giọng nỉ non. Trần Tám cấp Chu Như tạo thành thương tổn, cũng chỉ có Chu Như chính mình trong lòng rõ ràng. Đối người khác tới nói, Trần Tám chết không tính cái gì, bởi vì bọn họ đều không quen biết. Nhưng đối Chu Nhung bọn họ tới nói, mặc kệ Trần Tám trước kia đã làm cái gì, ít nhất hắn là vì cứu bọn họ mới chết, cho nên, bọn họ nên vì Trần Tám làm điểm cái gì. Khả năng sự tình phát sinh đột nhiên, hơn nữa Chu Nhung bọn họ đem Ngông Lặc đám người cấp trảo đi trở về, thế cho nên kế hoạch thất bại, mỗi người đều vội vã trở về bẩm báo, thế cho nên Trần Tám thi thể không có người cố thượng, liền như vậy trực tiếp cấp ném vào ven đường, nhìn thê thảm. Đem thi thể tìm trở về lúc sau, Chu Nhung cùng Tịch Hiểu nói, lại không có làm nàng đi xem, miễn cho nàng cảm xúc kích động. Hắn cùng Chu Lệ nói, cũng tỏ vẻ an bài người đem Trần Tám cho cốt đưa về Tê Hà Thành đi. Chương 981 cậy ra khẩu. Chương 981 cậy ra khẩu. Ly quá xa, chờ đến Tê Hà Thành bên kia liền xuân ấm, thực sự không thích hợp, chỉ có thể làm người đem cho cốt đưa trở về. Chu Nhung cùng Chu Lệ giải thích nói. Chu Lệ nhìn đã đổi mới quần áo, thu thập sạch sẽ phụ thân, có điểm hoảng hốt lại có điểm cảm thấy chính mình đang nằm mơ dường như. Hắn đời này, bị thương sâu nhất, chính là chính mình thân sinh phụ thân. Từ hắn có ký ức bắt đầu, liền không có hưởng thụ quá phụ thân quan tâm. Hắn hảo cùng ôn nhu, trước nay đều là người khác. Nhưng cố tình như vậy cá nhân, cứu mọi người lúc sau, chính mình đã chết. Ta muốn hôn tự đưa hắn trở về. Chu Lệ nhìn nằm ở bên kia Trần Tám, suy xét lúc sau, trịnh trọng nói. Bọn họ chung quy không có phụ tử duyên phận, coi như toàn hắn cuối cùng lựa chọn. Chu Nhung vi lăng lúc sau, chậm rãi gật đầu. Ta phái người hộ tống ngươi trở về, ngươi nếu là tưởng trở về, liền đi theo nhân gia cùng nhau trở về, không được nói, liền đi kinh thành. Trần Tám làm sự tình, đại tướng quân sẽ thượng tấu, sẽ không làm hắn bạch chết. Trần Tám là lập công lớn, có bọn họ ở, ai cũng đoạt không đi hắn công lao. Chu Lệ rốt cuộc có thể ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩng coi hết thảy. Ân. Gật gật đầu, Chu Lệ nhìn ở lửa lớn trung hóa thành hôi người, nước mắt phác rào đi xuống rớt. Nhiều nhất hận, ở sinh tử trước mặt. Đều tan thành mây khói. Vân Bắc Thành tình thế có điểm nguy hiểm, Chu Nhung sợ chậm trễ đi xuống, dọc theo đường đi sẽ không an toàn, liền năm đều không lưu Chu Lệ qua, trực tiếp điểm một ít người che chở hắn rời đi. Nếu là có thể nói, ta đều muốn cho ngươi cũng đi theo rời đi. Nhìn Tịch Hiểu hiện hoài bụng, Chu Nhung đầy cõi lòng lo lắng nói. Tịch Hiểu liếc hắn liếc mắt một cái, thong thả ung dung hỏi lại, ta nếu có thể đi lại nói, ngươi có thể để cho ta đi. Chu Nhung bật cười, biết chính mình nói làm nàng không cao hứng. Nơi này là có các loại không xác định, nhưng tốt xấu hai người ở bên nhau, có thể lẫn nhau nâng đỡ. Chu đại nhân, Lệ đại nhân ở viện ngoại cầu kiến. A Mi tiến vào bẩm báo nói. Làm ngươi tiến vào. Lệ Vịnh còn chưa tới, liền cao hưng kêu, A Nhung, hỏi ra tới, hỏi ra tới. Này kích động bộ dáng, nghe Tịch Hiểu cũng tò mò hỏi, cái gì hỏi ra tới. Thống gia cùng Khúc gia bí mật, hỏi ra tới. Lệ Vịnh kích động nói. Chu Nhung cùng Tịch Hiểu nhìn nhau liếc mắt một cái. Không nghĩ tới chính là như vậy một cái tin tức tốt, lập tức hưng phấn. Nói xem, bọn họ nắm giữ cái gì? Chu Nhung hỏi. Lệ Vịnh hoan khẩu khí nói, các ngươi là tưởng phá đầu cũng không biết bọn họ nắm giữ cái gì, mệt đem bọn họ đều chảo đã trở lại, nói cách khác, chúng ta đều phải gặp rắc rối. Ngươi mau nói, rốt cuộc làm sao vậy? Tịch Hiểu thúc giục nói. Khúc gia cùng Tống gia nguyên bản liền cùng Tô gia làm phiến mối sinh ý, Khúc Thăng làm người xảo quyệt lại tàn nhẫn, không muốn khuất cư người khác. Vẫn luôn ở tìm hiểu người khác chế mối biện pháp, nguyên bản cũng nắm giữ không sai biệt lắm, liền kém cuối cùng một bước không cân nhắc minh bạch. Lệ Vịnh nuốt nuốt nước miếng tiếp tục nói, chúng ta đem hồ mối chế tác cấn ở bên kia, quang minh chính đại, nhân ra không dám minh đoạt, liền dùng hối lộ biện pháp, dùng bạc tạp, nghị biện pháp. Lửa, đã bị bọn họ cậy ra khẩu. T. Chu Nhung cùng Tịch Hiểu đồng thời hít hà một hơi, không nghĩ tới ra đường rẽ, thế nhưng là mối. Này muốn thật sự thả chạy Khúc Thăng cùng Tống Hàn biết một nhà. Làm đại nguyên cùng Thụy Quốc mối đều chế tạo ra tới, kia bọn họ thật sự xông di thiên đại họa, cho dù là đại tướng quân cũng sẽ bị liên lụy. Việc này, các ngươi nói hiểm không hiểm, Diêu đại nhân cùng Tiểu đại nhân biết lúc sau, đều nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh đều ra tới. Hắn cũng là hòa hoãn nửa ngày mới đến nói. Chương 982 nghĩ mà sợ. Chương 982 nghĩ mà sợ. Đáng giận. Chu Nhung khí một quyền nện ở trên bàn. Tịch Hiểu cũng đi theo mạo một thân mồ hôi lạnh. Kia bọn họ biết chế mối biện pháp sao? Mối ở cái này niên đại, quan trọng nhất, có đôi khi thậm chí có thể đương tiền. Đại Càn làm ra hồ mối cùng mối biển, giá cứ thấp, có thể chiếu cố đại Càn ba cánh, cũng có thể giá cao bán cho đại nguyên cùng Thụy Quốc, này nguyên bản là độc thuộc về đại cản vũ khí sắc bén. Nếu như bị Đại Nguyên cùng Thụy Quốc đã biết, bọn họ liền thảm. Chế mối tiết lộ, chẳng sợ hoàng thượng tin tưởng, có người cho bọn hắn ấn một cái phản quốc tội danh đều có thể. Lệ Vĩnh lắc đầu nói, Khúc Thăng cùng Tống Hàn biết đều biết như thế nào mới có thể bảo mệnh, cho nên vẫn luôn cắn răng không có nói ra bí mật, Mông Lạc chỉ biết bọn họ có chế mối biện pháp, hơn nữa bọn họ ở Vân Bắc thành kiến thức giá mối từ cao đến thấp biến động, biết đại càn là có thể chế tác mối biện pháp, mới bị thuyết phục tâm động, tận hết sức lực cứu bọn họ. Con Hảo, biết bọn họ cũng không có nắm giữ chế mối biện pháp, Tịch Hiểu hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Chu Nhung đỡ nàng phía sau lưng, làm nàng bình tĩnh trở lại, sau đó híp hai mắt hỏi Lệ Vịnh, chế mối bên kia người, bắt được không? Bắt được, bị bắt được lúc sau, còn rào biện, nói chính mình vô tội, kết quả từ trụ địa phương đào ra bạc hơn 1.000 lượng. Hơn 1.000 lượng bạc khiến cho hắn phản quốc thông đồng với địch, hắn cũng không sợ diệt chính tộc. Chu Nhung nhịn không được lạnh lùng nói. Liên tính làm nhất kỹ càng tỉ mỉ bố trí, cũng khó thoát nhân tâm quá tham. Rõ ràng ở hồ nước mặn bên kia hảo hảo chế muối, một ngày nào đó có thể chính mình kiếm được hơn 1.000 lượng bạc, chỉ cần ngươi đủ nỗ lực. Khả nhân tâm quá tham, chỉ coi trọng trước mắt thích lợi, lại không biết này lòng tham sau lưng là cái dạng gì kết cục. Nhân gia nào biết đâu rằng này đó a. Lệ Vịnh ngâm tức một tiếng, cũng cảm thấy thực thật đáng buồn. Làm chính là làm, quốc pháp hà dung cho đùa, không biết không thể vô tội. Chu Nhung tàn nhẫn nói, liên lụy toàn bộ chín tộc tội lớn, hẳn là làm sở hữu bá tánh đều biết. Giết gà doa khỉ, cũng muốn làm nhân gia biết, thu bạc, có hay không cái kia mệnh hoa. Vì thế, Tống gia cùng Khúc gia làm sự tình, bị thông báo thiên hạ, nhanh chóng ở Vân Bắc thành truyền khai. Sở hữu ba tánh đối chuyện này nghị luận sôi nổi, mắng chết hai nhà ác độc người. Bọn họ thật vất vả ăn thượng tiện nghi muối, bọn họ thế nhưng còn tưởng hủy diệt, quả thực ác độc đến cực điểm. Vân gia, bởi vì sự tình quá lớn, lại quan hệ đến chế muối, bán muối sự tình, luôn luôn ái nhảy nhót Vân phu nhân cũng không dám đĩnh đạc nói lung tung. Này Khúc gia cùng Tống gia phu nhân, trước kia nhiều ngạo khí a, hiện tại đâu, toàn hạ đại lao, liền mệnh đều giữ không nổi. Nghĩ đến khúc trước tới liên hôn sự tình, nàng liền nghĩ mà sợ thực, không có nửa điểm tâm tư làm ở mỹ người. Kỳ thật không riêng gì Vân phu nhân, chính là Vân gia còn lại người cũng dọa quá sức. Không vì cái gì khác, liền xem nguyên bản phong cảnh hai nhà tại như vậy đoạn thời gian ngã xuống, bọn họ liền cảm thấy đáng sợ. Cũng may, bọn họ vận khí tốt. Diêu gia công tử đề nghị, chính ngươi ngẫm lại, nếu thật sự nguyện ý, vậy đi một chuyến, cũng làm cho nhân gia minh bạch chúng ta tâm ý. Vân Vinh nghĩ đến nhi tử hôn sự, lời nói thâm thiế nói. Nguyên bản hắn là tưởng cùng Khúc gia hoặc là Tô gia liên hôn, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là tìm môn xa một chút hảo, ít nhất ở cách xa, cũng không như vậy dò người. Nếu là hắn trong lúc đi nhầm một bước, đem nữ nhi cùng còn lại tam gia mặc kệ ai liên hôn, giờ phút này liền không có Vân gia. Diêu Ngu Nguyệt tuy rằng gia thế không hiện, nhưng nàng cùng nàng đại ca nhận thức người đều lợi hại, huống chi, Diêu Khải An còn làm quan. Này liền so Vân gia hảo. Chương 983 tiểu sư đệ không đáng yêu. Chương 983 tiểu sư đệ không đáng yêu. Đêm 30, mặc kệ là Đại Càn vẫn là Đại Nguyên cùng Thụy Quốc, đều nghĩ hảo hảo quá, cho nên, mặc kệ là bị tinh kế vẫn là Ngông Lạc bị trảo, mọi người đều lặng yên không một tiếng động chuẩn bị chờ thêm xong năm lại nói. Tịch Hiểu đĩnh bụng, không thể tự mình xuống bếp, nhưng nàng có thể chỉ huy, cho nên, tướng quân phủ đêm 30 là sớm truyền ra mùi hương, thèm khóc cách vách hải tử. Bởi vì muốn bố phòng, muốn thẩm vấn, Chu Nhung cùng Giang Mộ Uyên bọn họ đều từng người vội vàng, thẳng đến đêm 30 cơm chiều thời điểm mới trở về. Đã làm thỏa đáng sở hữu Tịch Điểu ở nhìn đến bọn họ trở về, mỏi mệt bất ham, liền khuyên nói, đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, năm trước khẳng định là vội không xong, các ngươi cũng đừng nóng nảy, chờ thêm xong năm lại hảo hảo giải quyết bái. Đúng vậy, nhìn xem các ngươi, râu ria xồm xoàm, đều gầy. Diêu Ngu Nguyệt Chân không có gì đáng ngại, nhưng bởi vì phía trước bảo dưỡng, lúc này xuống đất còn có điểm không thích đứng đâu. Hôm nay như vậy nhiều hảo đồ ăn, chúng ta hảo hảo ăn. Giang Mộ Uyên nhìn đến như vậy ăn nhiều, vội tiếp đón. Trong phủ có thể thượng bàn, liền như vậy vài người, liền một bàn đều gom không đủ. Nữ quyến nói, liền Tịch Hiểu cùng Diêu Ngu Nguyệt, hai người dựa gần ngồi, thấp giọng nói chuyện, cũng mặc kệ nam nhân uống rượu nói chuyện phiếm. Đại gia hôm nay không say không về. Tiểu Tư Đình cầm lấy bình rượu, thèm, lớn tiếng thét to nói. Đại ca Kiều Tư Hành nhìn đến nhà mình thèm rượu đại ca, đỡ chắn nói, hiện tại thời buổi rối loạn, đừng uống tội. Kiều Tư Đình dỡ xuống một ít gánh nặng, khó được tùy hứng một hồi, tự nhiên không nghe Kiều Tư Hành. Ngày mai đại niên mùng 1, nhân gia còn có thể tại lúc này xuất binh. Hắn một ngụm buồn một chén rượu, cười nhạo nói. Chu Nhung ở hắn đi xuống đảo đệ nhị ly rượu thời điểm, duỗi tay ngăn cản, đại sư huynh, ngày thường nói, ngươi hái như thế nào uống đều có thể, nhưng hiện tại, không được. Không có say Kiều Tư Đình nơi nào không biết hắn ý tứ, ghét bỏ hừ lạnh một tiếng nói, tiểu sư đệ, ngươi hiện tại một chút đều không hảo chơi. Khu khu khu Tịch Yểu vừa vặn ở ăn canh, nghe được Kiều Tư Đình không gì kiêng kỵ nói, chỉ cảm thấy chính mình não bổ vô số, một cái không cẩn thận liền sặc. Như thế nào như vậy không cẩn thận, khó chịu sao? Chu Nhung đau lòng vô nàng gối, ôn nhu hỏi. Tịch Yểu lau lau khoe miệng, xua xua tay nói, ta không có việc gì, sặc một chút mà thôi. Tiểu Tư Đình nhìn bọn họ nị vai bộ dáng, thở dài một tiếng, hắn tưởng quận chúa. Tiểu Tư Hành nhìn nhà mình đại ca, chỉ cảm thấy không mắt thấy. Nay không ở quân doanh đại ca, cùng thay đổi cá nhân dường như, cũng không biết Hoài Thụy quận chúa là thấy thế nào thượng nhân ra. Giang Mộ Uyên nhìn bọn họ ồn ào nhôn nháo, cảm tình cực hảo bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Tướng quân phủ chưa bao giờ như vậy náo nhiệt quá. Đều mau điểm ăn đi, ăn xong lúc sau, còn phải đi quân doanh đâu. Hắn nhắc nhở, không có cho bọn hắn lười nhác cơ hội. Đại tướng quân, này đêm 30 a. Mọi người kêu rên. Nếu là nhân gia không muốn ăn Tết 30 đâu? Giang Mộ Uyên hỏi lại. Này vấn đề, tập mọi người á khẩu không trả lời được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất nhân gia tâm huyết dâng trào đâu? Ăn ăn ăn, nhanh lên ăn, ăn xong rồi mới có sức lực. Chu Nhung thấy Tịch Yểu không có việc gì, liền thúc giục. Thật sự nghiêm túc khai ăn, Tịch Yểu cùng Diêu Ngu Nguyệt các nàng chỉ có xem phân, mà Diêu Khải An đều không có trải qua quá quân doanh nhật tử, cũng là ăn có điểm đáng thương.